Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 94 ta ném vì biết tao di minh chủ tăng thêm Lạc Quân cùng Lỗ Ban. Doãn Thư ba người tuyên chiếu tổ gấp rút đi đường. Khoảng cách đồng quan không xa lúc. Thiên tượng đại biến. Trên bầu trời cuồn cuộn lấy đen nhánh mây đen. Trong mây đen sấm sét vang rội. Nhìn đến đáng sợ. Lỗ Ban chỉ về đằng trước nói. Nhìn một đầu cái phếu hình dáng mây đen từ phía trên xoay tròn mà xuống. Chầm rãi tiếp đất. Quấy lên bùn đất bay tán loạn. Lỗ Ban cùng Doãn Thư đều không gặp qua. Hai người cùng kêu lên kinh hô. Lại có người phi thăng Lạc Quân là lính nam lớn lên. Gặp qua loại cảnh tượng này. Nói. Đây là long hấp thủy. Ta cũng là lần đầu tại nội lục phúc địa nhìn thấy. Cái này hút không phải nước. Hút là đất. Đột nhiên. Trên trời lại lần lượt mò xuống 6 cỗ vòi rồng. Cuồng phong gào thét. Cảnh tượng kinh hãi. Ngay cả Lạc Quân đều đầy mặt ngưng trọng. Hướng về cạnh ngoài đi vòng thêm mấy chục dặm. Tránh thoát đám này vòi rồng. Mắt thấy phía trước liền muốn vào cốc. Từ lối vào thung lũng bên trong bỗng nhiên chạy như điên ra nhất bưu quân mã. Người người y giáp nghiêng lịch. Từng cách đâm quàng đâm xiên. Nhìn một cách biết là chi bại binh. Lạc Quân đám ba người trong lòng căng thẳng. Chặn đứng lãnh binh trốn tướng. Một chút nghe ngóng tình hình liền kêu to hỏng bét đồng quan thất thủ. Hỏi lại tình hình cụ thể. Nhưng là biên lệnh thành đến đồng quan giám quân về sau. Ngày đêm bắt chẹt không ngớt thiên tử để hắn đi hướng phản quân đòi lấy đền đáp. Hắn nào dám đi. Chỉ có thể gấp bội bóc lột Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Tri. Phong. Cao hai người đem hết khả năng. Vẫn như cũ thỏa mãn không được biên lệnh thành yêu cầu. Biên lệnh thành dứt khoát đem bóc lột đối tượng mở rộng đến trung hạ tầng quân tướng. Dựa theo phẩm cấp lấy tiền. Ngũ phẩm trở lên mỗi người 100.000 tiền. Lục phẩm giáo ấy mỗi người 50.000 tiền. Thất phẩm đô ấy mỗi người 20.000 tiền. Bát phẩm 10.000. Cửu phẩm 5.000. Quân tướng nhóm muốn phấn tử thủ vệ đồng quan. Còn muốn móc sạch vốn liếng hướng thiên tử đền đáp. Loại chuyện này ai làm rất nhiều đô đầu. Đội trưởng đều giao không ra số tiền kia. Bị biên lệnh thành hạ lệnh giam giữ. Cái này cuối cùng dẫn phát quân sĩ bất ngờ làm phản. Có mấy cái giáo ấy mở quan thành. Dẫn phản quân giết vào. Đồng quan cứ như vậy rơi vào phản quân trong tay. Đại quân bại lui. Lạc Quân mấy người cũng chỉ có thể theo chạy. Đồng quan đến Trường An ở giữa. Gần như không thiên hiểm có thể thủ. Đoạn đường này liền chạy về Trường An. Trên nửa đường. Lạc Quân cuối cùng chặn đứng bại lui Phong Thường Thanh. Phong Thường Thanh nửa đường dừng lại mấy lần. Thu nạp chỉnh đốn hơn 20.000 hội binh. Nhìn thấy nắm giữ chính sự đường chiếu lệnh Lạc Quân. Nghe Lạc Quân giảng thuật bệ hạ phi thăng sau khi trải qua. Không khỏi buồn từ đó đến. Lên tiếng khóc lớn. Bệ hạ a, ngươi đi được sao mà muộn vậy? Lạc Quân cũng không thể tránh được. Chỉ có thể hỏi thăm Cao Tiên Tri hạ xuống. Biết được Cao Tiên Tri đang dẫn đầu bản bộ đoạn hậu. Thế là lại trở về đi tìm. Cuối cùng tại Ly Sơn dưới chân tìm tới Cao Tiên Tri. Cao Tiên Tri cùng mấy trăm đường quân đang tại tử chiến. Vây quanh hắn là đại tướng Thôi Hiền Hữu xuất lính 3.000 phản quân. Nhìn tới đây kịch chiến. Lạc Quân hai mắt tỏa ánh sáng. Không nói hai lời liền từ trong ngực lấy ra 3 tấm cố tá cho nàng hỏa tiến phủ. 3 tấm tề phát. Từ phản quân bên cạnh thân đánh đi vào. Loại này hỏa tiến phù từ Chiêu Vân phù cải tiến mà đến. Bỏ qua độ chính xác cùng tầm bắn. Tăng lớn phù pháp uy lực. Là linh nguyên đạo trưởng kiệt tác. 3 tiếng ấm vang nổ vang về sau. Nổ chết phản quân cũng không nhiều. Cũng chính là giải rác mấy người. Vết thương nhẹ không ít. 20-30 cái. Nhưng cũng không ảnh hưởng người bị thương tiếp tục tác chiến. Nói tóm lại sát thương hiệu quả rất là bình thường. Nhưng tạo thành thanh thế lại cực kỳ kinh người. Phản quân phía Tây trận cước lập tức loạn. Lạc Quân đi đầu giết đi vào. Chân đạp thiên độn kiếm. Tuyệt tiên trào múa như vòng. Phía sau là không chút do dự Lỗ Ban. Cùng với hơi trần chờ Doãn Thư. Cái này từ ba tên kim đan tạo thành đột kích tiểu tổ chiến lực cường hãn. Lúc này từ bối rối phản quân phía tây mở ra đầu lỗ hồng. Trong vòng vây cao tiên tri thủ thế vung lên. Bộ hạ kết trận phá vây. Mấy loại tính công kích mạnh tùy thân pháp trận phía trước. Mấy tên kim đan cùng mười mấy tên trúc cơ xem như mũi tên. Theo đạo này lỗ hồng dựa vào đi ra. Người nào đến cứu cao tiên tri cao giọng hỏi thăm. Nam Ngô quân Lạc quân ở đây, tướng quân đi mau, Lạc quân vội la lên. Cao tiên tri, ngươi đợi trốn hướng nơi nào còn không giải giáp bị trói, Lạc quân ngóng nhìn đi qua. Một thành viên tướng quân giáp bạc từ không trung đuổi sát mà đến. Suy đoán cho là Thôi Hiền Hữu. Thôi Hiền Hữu cầm trong tay lượng ngân mai hoa thương. Ra sức hướng về cao tiên tri toàn lực ném đến. Kia ngân thương tách ra đóa đóa hoa mai. Chớp mắt liền đem cao tiên tri phía sau lưng toàn thân toàn bộ bao phủ trong đó. Cao tiên tri không có cứng đối cứng đi khiêng. Hắn đã liên chiến mười mấy trận. Chân khí suy kiệt. Nơi nào còn có dư lực. Chỉ có thể lấy tùy thân phòng hộ pháp trận ngăn cản. Phượng sĩ lưu kim đang thì chép trong tay. Chuẩn bị tùy thời phản kích. Một trận lóa mắt kim quang đại tác. Trên bầu trời hư hiện ngân hoa. Cao tiên tri tùy thân pháp trận cuối cùng bị phá. Đóa đóa ngân mai lẫn vào trước người. Giờ này khắc này. Cao tiên tri dùng cho cuối cùng bảo mệnh phượng sĩ lưu kim đang lại không có thể phát huy công hiệu, hắn chân lực tiêu hao hầu như không còn. Phượng sĩ lưu kim đang vậy mà điều khiển không như ý. Trong lúc nhất thời không thể bay lên, lần này động tác mau lẹ. Lại nghĩ chạy ra đã không còn kịp. Cao tiên tri nhắm mắt chờ chết. Chỉ thấy Lạc quân động thân mà lên, thiên độn kiếm nhanh như tinh hỏa đón kia một lùm hoa mai liền chém đi lên. Chỉ nghe tiếng nghẹn ngào vang lên. Thiên độn kiếm bị ngân mai chấn động đến đảo ngược trở lại. Kiếm quang ầm ầm có chút u ám. Lạc quân cũng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra vết máu. Trong đó một đóa ngân mai từ không trung bên trong gãy rơi, lượng ngân mai hoa thương bay trở về Thôi Hiền Hữu trong lòng bàn tay. Lạc quân một chiêu mặc dù bại, nhưng có thể ngăn trở nguyên anh tu sĩ một cái sát chiêu. Quả thực làm cho người khiếp sợ không tên. Tại cao tiên tri cùng Thôi Hiền Hữu cảm thụ bên trong. Nàng chẳng qua chỉ là một gã kim đan, cho dù là kim đan hậu kỳ. Cũng là kim đan. Thôi Hiền Hữu lượng ngân mai hoa thương chỉ phía xa Lạc quân. Tướng tới xưng tên Lạc quân cười lạnh. Nam Ngô quân Lạc quân ở đây. Ngươi chính là Thôi Hiền Hữu tới. Cô Nai Nai cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thôi Hiền Hữu kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi chính là Lạc quân, truyền ngôn là viên nữ tướng. Sao nhìn xem không giống. Lạc quân không còn đáp lời. Khiêu chiến dục vọng mãnh liệt. Chủ động tiến lên chém giết. Nàng cố nhiên không phải phổ thông kim đan. Thôi Hiền Hữu cũng không phải quả hồng mềm nguyên anh. Song phương tu vi và chênh lệch về cảnh giới đặt tại đó. Hơn 10 hiệp về sau, Lạc quân liền triệt để rơi vào hạ phong. Dù là như thế, biểu hiện của nàng đã vượt xa Thôi Hiền Hữu dự tính. Một bên cuốn lấy Lạc quân khiến cho không thoát thân được. Một bên trong miệng không ngừng chiêu hàng. Đến dưới trướng của ta a, chỉ cần ngươi chịu đến, bản tướng liền cùng ngươi nói tốt nhà chồng. Cao tiên tri mặc dù không có sức tái chiến, lại khăng khăng không đi. Hắn không đi, thủ hạ mấy trăm thân tín cũng đều không đi. Lần nữa cùng phản quân chém giết một đoàn. Mắt thấy một lần nữa chỉnh đốn tốt phản quân lại đem lỗ hồng lấp kín. Cao tiên tri lại không chút nào để ở trong lòng. Chỉ là nhìn chằm chằm Lạc quân cùng Thôi Hiền Hữu ngoan đấu. Lỗ Ban cùng Doãn Thư cũng đồng dạng bị phản quân mấy viên kim đan kiêu tướng vây quanh, lâm vào trong khổ chiến. Lỗ Ban không có chút nào ý nghĩ, chính là toàn tâm toàn ý cùng người đấu pháp. Doãn Thư thì suy tính được nhiều một ít. Hắn đã tại cân nhắc, nếu như Thôi Hiền Hữu chiêu hàng, chính mình muốn hay không đáp ứng. Người ý nghĩ càng nhiều, xuất thủ khó tránh khỏi liền có vấn đề. Chiến không bao lâu, Doãn Thư đã bị phản quân tướng tá đánh rụng răng cửa. Mắt thấy sắp rơi vào tay địch. Lúc này lại cố kỵ cái gì cũng không trọng yếu. Cái gì lão sư? Cửa gì người đệ tử? Cái gì cố trường sử? Lão tử mặc kệ. Trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Ngay tại Doãn Thư ngăn cản không nổi thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng hô to, ta ném. Đạo trưởng đi đâu rồi 15 chương 95 có thể gãy Doãn Thư một câu không có la xong. Chợt nghe lại là mấy tiếng hỏa tiễn phù nổ tiếng vang lên. Phản quân trong trận lại lần nữa kêu khóc om sòm. Theo sát mà đến là một tiếng quát chói tai. Thôi Hiền Hữu nhận lấy cái chết một đạo kiếm quang từ xa mà đến gần. Còn không có dừng lại. Hơn 10 tên đội nón trụ sâu giáp đạo binh liền từ không trung bên trong không khỏi xuất hiện. Có chân đạp pháp khí vây bên mình Thôi Hiền Hữu. Có từ cao không hạ xuống. Trực tiếp rơi trên thân Thôi Hiền Hữu. Cưới tại đỉnh đầu. Ôm lấy cách mũi. Quấn lấy cánh tay. Treo ở bên hông. Kéo lại mắt cá chân. Doãn Thư tiếp tục hô to. Có thể gãy. Máu có thể chảy. Sinh là cố quán chủ người. Chết là cố quán chủ duyệt. Thề cùng các ngươi tử chiến đến cùng. A cố quán chủ, lão nhân gia ngài cũng tới người tới trong tay vẩy xuống đầy trời đậu nành, chính là cố tá. Đột nhiên bị trống giống xuất hiện đạo binh quấn ở trên người. Cho dù ai kinh lịch việc này đều biết không khỏi kinh hãi. Thôi Hiền Hữu toàn thân nổi lên nổi da gà. Dọa đến hô to. Tuyệt vật gì ra sức chấn động. Đem treo ở trên người đạo binh giãy tán. Bên cạnh vây quanh hắn mấy tên kim đan đạo binh đều ra pháp khí. Liều mạng toàn đâm. Khó khăn ứng phó dưới một cái sóng. Trên người lại không hiểu ra sao treo hơn 10 tên đạo binh. Thôi Hiền Hữu tiếp tục ra sức giãy giụa. Sau đó lại lặp lại lấy bị mấy tên kim đan đạo binh vây công. Cố tá cũng không có nhàn dối. Từ khi học được đan phù chi thuật về sau. Quả thực luyện thành linh nguyên đạo trưởng tự thân dạy dỗ hơn 10 loại pháp phù. Lập tức liền cầm Thôi Hiền Hữu thực chiến đứng lên. Đầu tiên là duỗi ra ngón tay, trống giống vẽ cái hỏa tiễn phù, nhưng hỏa tiễn phù đánh. Không chính xác, cách Thôi Hiền Hữu bên người thật xa liền xông ra ngoài. Thế là cố tá lại bay gần chút, cùng Thôi Hiền Hữu không chung cách xa nhau khoảng cách tiến vào 40 trượng trong vòng. Khoảng cách này đúng là hắn linh vực phạm vi dò xét. Lần nữa cách không vẽ một đạo hỏa tiễn phù. Đánh tới liền tinh chuẩn nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không trúng. Nhưng cũng cơ hồ xem như sát Thôi Hiền Hữu bay ra ngoài. Thế là cố tá tiếp tục đem khoảng cách rút ngắn đến 20 trượng. Tấm thứ ba hỏa tiễn phù lúc này trong số mệnh Thôi Hiền Hữu bả vai. Lúc này nổ lên một đoàn sương mù. Đem hắn quấn tại bên trong. Hỏa tiễn phù lực sát thương không mạnh. Có thể ám sát phạm vi nổ bên trong người bình thường. Thậm chí luyện khí tiền kỳ. Đối luyện khí hậu kỳ sát thương hiệu quả thì rõ ràng yếu bớt. Đối trúc cơ tu sĩ có thể tạo thành vết thương nhẹ. Đối kim đan trở lên. Có thể cũng chính là hung hăng đánh một cái tát trình độ. Nhìn qua thanh thế kinh người. Kỳ thực chỉ không chết người. Nhưng cái đồ chơi này rất đáng ghét. Kia tiếng nổ mạnh to lớn cùng hỏa diễm hiệu quả. Đánh trên thân Thôi Hiền Hữu. Coi như thấu không vào giáp trụ. Nhưng cũng có thể đưa đến rất mạnh quấy nhiễu. Nhất là cố tá lấy đan phù thuật vẽ đi ra hỏa tiễn phù. Cơ hồ có thể nói là không có chi phí. Chính là lấy chân khí trống giống vẽ ra. Chỉ cần chân nguyên không kiệt. Liền có thể một mực đánh xuống. Cái tát chịu nhiều cũng là sẽ dùng răng, sẽ thổ huyết. Nếu quả thật muốn nói có cái gì làm cho cố tá rất không hài lòng thiếu hụt. Đó chính là vẽ bùa thời gian hơi dài. Dù là hắn thường xuyên luyện tập, vẽ một mai hỏa tiễn phù thời gian cũng cần nửa chén trà nhỏ. Đương nhiên tại có đạo binh cường lực trợ giúp dưới tình huống, điểm ấy thiếu hụt còn có thể chịu đựng. Cố tá cứ như vậy một đạo vẽ bùa. Kích phát. Mỗi lần Thôi Hiền Hữu thật vất vả tránh thoát gần người đạo binh. Cố tá hỏa tiễn phù tất nhiên đúng giờ đuổi tới. Làm cho Thôi Hiền Hữu trong lúc nhất thời đầy bụi đất. Hết thầy hậu thủ phản kích đều bị xáo trộn. Ngẫu nhiên. Cố tá cũng sẽ biến lấy hoa dạng đến. Vẽ đi ra không còn là hỏa tiễn phù. Mà là băng thứ phù. Kim mũi tên phù. Hoặc là dứt khoát chính là hàng thông thường diễm hỏa phù. Vừa ra tay chính là mười mấy tấm loại kia. Loại này đấu pháp thật sự là có chút khi dễ người. Phía trước dùng đạo binh đi trồng. Cố Tá cách thật xa quấy nhiễu phối hợp. Tới về sau, Thôi Hiền Hữu càng đấu càng kinh ngạc, càng đấu càng lo nghĩ. Trên người cũng đã sớm ra cháy trong mềm, trong miệng tràn đầy bọt máu, còn rơi một viên răng cửa, có chút không còn hình dáng. Nhất là nhìn thấy phía dưới trên chiến trường, Cố Tá mang đến mấy chục tên sinh lực quân gia nhập, tất cả đều là kim đan. Phe mình rất là phí sức, cuối cùng động chạy trốn tâm tư. Nơi này cách Trường An quá gần, chính mình bản bộ 3.000 người một mình xâm nhập, làm không tốt phải bị thua thiệt. Nhưng lâm trận đào thoát là muốn trả giá đắt. Thôi Hiền Hữu cuối cùng trả giá toàn thân lớn nhỏ 16 chỗ thương thí, bản bộ nhân mã tổn hại hơn 800 người. Lúc này mới sau khi thành công lui 30 dặm, cùng vừa mới đuổi tới Doãn Tử Kỳ hợp binh một chỗ, đâm xuống doanh trại bộ đội. Nghe nói đánh bại Thôi Hiền Hữu là Cố Tá, Doãn Tử Kỳ còn có chút không hiểu. Chính là năm đó Nam Ngô Châu cái kia nhỏ trưởng sử Thôi Hiền Hữu hàm hồ nói, hắn đã kim đan, dẫn đầu mấy chục kim đan vây công cùng ta, lại có cao tiên tri từ bên cạnh tương trợ. Ta thấy tình thế không ổn, liền quyết định tránh địch phong mang. Doãn Tử Kỳ lúc này mới thoải mái. Chúng ta vẫn là chờ bệ hạ viện quân a. Nơi này dù sao cách Trường An quá gần, Trường An chính là kinh sư trọng địa, không thể coi nhẹ, không thể cầm xuống Thôi Hiền Hữu. Cố Tá vẫn là thật đáng tiếc, chính mình đạo binh tổn hại gần trăm, đan phù thuật trước sau sử dụng đến 20 lần, kết quả chỉ là để Thôi Hiền Hữu chịu chút vết thương nhẹ, còn để hắn đem đại bộ phận phản quân mang trở về. Không thể trận chém đại tướng, một trận chiến này không có công đức viên mãn, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng trong mắt người khác, hắn một cái kim đan tiền kỳ cùng Thôi Hiền Hữu như vậy nguyên anh đấu pháp, không chỉ có không có chết, hơn nữa còn đánh thắng. Bản thân cái này chính là kỳ tích. Lạc Quân cắn răng nhìn chằm chằm Cố Tá, trong lòng căm giận, ám đạo chính mình chỉ sợ đến cố gắng gấp bội. Dựa theo loại này vô lại đấu pháp, tương lai còn thế nào khi dễ hắn. Bên cạnh cao tiên tri trợn mắt ngoác mồm, nói: Cố trưởng sử đánh như vậy, coi là thật đứng ở thế bất bại. Một trận chiến này giết địch 800, cứu cao tiên tri trọng tỏa phản quân sắc bén, làm cho sĩ khí chấn động. Cố Tá mang đến một đám kim đan bốn phía chạy vội, lại thu nạp gần ngàn người. Lạc Quân tiến lên hỏi: Quán chủ làm sao tới? Cố Tá nói: Đi Ly Sơn nhìn một chút, nghe nói đồng quan binh bại, thuận đường đi ra tiếp nhất tiếp. Cao tiên tri tiến lên phía trước nói tạ, đa tạ trưởng sử mang binh giải vây. Bên cạnh Thành Sơn Hổ lập tức uốn nắn, tốt gọi Cao Tiết Độ biết được, bệ hạ dĩ nhiên phi thăng, đêm qua thái tử đăng cơ, thêm Cố trưởng sử vì thái sư, gặp ý chỉ. Cao tiên tri phản ứng cùng Phong Thường Thanh không sai biệt lắm, một trận đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức ấp. Sau đó đem ánh mắt liếc về phía bộ khúc bên trong rụt cổ lại người nào đó, đang muốn hướng chú ý sư bẩm báo, lại nghe Cố Tá đi đầu đặt câu hỏi. Cao Tiết Độ có thể thấy được lấy biên lệnh thành nghe Cố Tá ngữ khí bất thiện. Cao tiên tri đại hỉ, giám quân liền tại ta bộ khúc bên trong. Cố Tá nói: Còn xin Cao Tiết Độ đem người buộc đến. Cao tiên tri nghiến răng nghiến lợi tự mình đi. Giây lát, liền từ trong quân ngũ đưa ra một người, phong bế khí hải, trực tiếp ném tới trước mặt Cố Tá. Người này chính là biên lệnh thành. Cố Tá nhìn hắn tướng mạo, lờ mờ nhớ lại ba phần. Năm đó biên lệnh thành vì thiên sứ, phó hội cây quận thăm hỏi hạ bí giam, lúc rời đi quan thân phú cổ tại bờ sông tiến đưa. Cố Tá nơm nớp lo sợ cách sông ngóng nhìn, đắc chí vừa lòng chính là người này. Bất ngờ hôm nay quỳ gối trước người, thật là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Biên lệnh thành đã biết tiên đế phi thăng, tân hoàng đăng cơ, trước mắt Cố Tá chính là đương triều thái sư. Quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu: Thái sư tha mạng, thái sư tha mạng, đồng quan phá, cùng chúng ta không quan hệ. Á đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 96 hồi tâm. Cố Tá phi thường tò mò, Rất muốn biết rõ cái thằng này đã từng dùng như thế nào hoa sen miệng lưới thuyết phục thiên tử chém giết Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Chi. Trong lòng Cố Tá, chuyện này một mực thuộc về mê thao tác, hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì vậy nói, ô nói nghe một chút, làm sao lại không có quan hệ gì với ngươi? Biên lệnh thành khóc lóc kể lể. Đồng quan chi thất chính là Phong Cao hai người lên dị tâm. Bọn hắn đối bệ hạ lòng mang oán hận, có hàng địch ý chí. Mời thái sư đem hai người này cầm xuống, tại trước quân chém đầu, răn đe Cố Tá chờ giây lát. Khích lệ nói, còn nữa không? Biên lệnh thành ngẩn người, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Ta đã vì bệ hạ quyên tiền 150 triệu trăm vạn, bệ hạ tất nhiên phi thăng, số tiền kia lên làm sao nộp? Thái sư nói, đưa lên một kiện pháp khí chứa đồ, bên trong đầy tiền đồng, 105.000 sâu. Đây cũng là biên lệnh thành giám quân đồng quan chiến quả. Cố Tá coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết số tiền này hẳn là đem đồng quan kho lớn cùng đồng quan quân phòng thủ phá cái không còn một mảnh. Cố Tá cảm khái không thôi. Chí ít tại một thế này, biên lệnh thành mê hệ liệt thao tác một loại trong đó có hiểu rõ đáp. Số tiền kia là phụng chỉ vơ vét, người khởi xướng cũng chưa nói tới hôn quân, người ta phi thăng, người nào thích gì cứ nói, còn có cái gì muốn nói sao? Cái này biên lệnh thành không biết Cố Tá còn muốn nghe cái gì, đáp không đi xuống. Cố Tá rất thất vọng, biên lệnh thành chỉ dùng như vậy hai câu lời kịch liền muốn cổ động hắn giáng tội Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Chi. Cái này có chút vũ nhục hắn trí thông minh. Bởi vì nói, các quân sĩ chinh chiến vất vả, ngươi lại như này bắt chẹt vơ vét, bọn hắn không phản mới là lạ. Biên lệnh thành đã nghe rõ ràng, phân biệt nói, chúng ta là thay bệ hạ giám quân, là phụng chỉ làm việc, cũng không phải là bắt chẹt vơ vét. Cố Tá đưa tay, ý chỉ cầm tới. Biên lệnh thành trân trọng lấy ra ý chỉ, đây là hắn hết thảy làm việc cậy vào, không thể không gấp đôi chân quý. Cố Tá nhìn xong hỏi thăm, ý chỉ là để ngươi giám quân, không có để ngươi vơ vét a? Biên lệnh thành vội la lên, để các quân sĩ đền đáp, đây là bệ hạ khẩu dụ. Cố Tá lắc đầu, cái này không có cách nào làm, nếu không ngươi đi mời tiên đế trở lại đối chất. Đúng không? Ta đoán ngươi cũng mời không trở lại. Cao tiết độ, biên lệnh thành lừa gạt trong quân, tham tác quân lương, khiến đại quân bất ngờ làm phản, mất đi đồng quan, ngươi cho rằng phải bị tội gì? Cao Tiên Chi oán hận nói. Đương lăng trễ, thủ cấp truyền hịch tam quân biên lệnh thành hô to, chúng ta phụng chỉ làm việc, có tội gì? Cố Tá vung tay lên, liền chiếu Cao Tiết Độ ý tứ xử lý. Mang xuống các quân sĩ rất là phấn chấn, mấy cái quân giáo cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá ở giữa đem biên lệnh thành kéo tới một bên. Biên lệnh thành sợ đến hồn phi phách tán, còn tại kêu oan, hô vài câu liền tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng là các quân sĩ bắt đầu động thủ, một người một đao chặt tới hơn 100 đao lúc, biên lệnh thành sẽ không hô hấp. Các quân sĩ còn không dài hận, dứt khoát hơi đi tới chém lung tung, đem hắn chặt thành thịt nát. Đầu lâu ngược lại là bảo tồn được không sai, dùng đại kỳ cắm, dơ cao thì chúng. Đại kỳ chỗ đến, dẫn phát trận trận hoan hô. Cố Tá phân phó, đem Cao Tiên Chi bộ đội sở thuộc cùng hơn 1.600 hội binh bên trong đội trưởng trở lên sĩ quan tụ tập đến bên người, hướng bọn họ nói, thiên tử loạn mệnh, nhờ vả không phải người, lấy gian hoạn biên lệnh thành giám quân, ức hiếp tướng sĩ, lăng nhục chúng quân, cho nên đồng quan thất thủ, tội không ở chư vị, tại tiên đế, tại triều đình, tại Cố Mỗ. Cố Mỗ thân là thái sư, đại biểu triều đình cùng kim thượng, hướng chư vị xin lỗi dứt lời. Cố Tá chắp tay làm lễ, hướng bốn phía cúi đầu, cấp bậc lễ nghĩa thành tâm thành ý. Nhất thời làm cho các quân sĩ cảm động không khỏi, rối rít nói, cùng thái sư có liên can gì? Là cái kia tặc tử tác nghiệt. Cố Tá rồi nói tiếp, các vị tướng sĩ cùng phản quân tác chiến, không để ý sinh tử, anh dũng giết địch, che già măng mọc, chảy máu hy sinh. Ta cố tá thề, chỉ cần ta vì thái sư một ngày, tuyệt không để chư vị chảy máu còn rơi lệ. Một lời nói tại trái tim tất cả mọi người trên tổ. Từ cao tiên tri trở xuống, từng cách trong lòng ấm áp. Đương triều thái sư hướng những này phổ thông quân tốt nhóm xin lỗi. Đại gia chưa từng gặp qua một màn này, mặc dù chính vào ngày đông giá rét, gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng mỗi người đều cảm thấy vô cùng khoan khoái. Rất nhiều người nghẹn ngào, chung quanh một mảnh yên lặng, chỉ nghe ầm ầm khóc nức nở thanh âm. Cố tá du tẩu một vòng, vỗ vỗ cái này bả vai, dùng ốm tay áo lau lau cái kia nước mắt, hốc mắt đỏ. Các ngươi đều là triều đình công thần, a nay gian hoạn chặt đầu, oan khuất đã bình. Hy vọng các vị đồng lòng hợp sức, cùng phản quân liều chết phấn chiến, bảo trụ chúng ta Trường An, bảo trụ chúng ta Đại Đường. Lại có bất luận cái gì chuyện bất bình, đều có thể tới tìm ta cố tá. Cố tá tuyệt không thoái thác. Các tướng sĩ tuy nhỏ sự tình, đối cố tá mà nói, đều là chuyện lớn bằng trời. Lời nói xong, hơn trăm người quỳ rạp xuống đất, đủ hô nguyện vì thái sư quên mình phục vụ. Cố tá gật đầu, nhìn xem chung quanh quỳ đầy quân giáo sĩ quan cấp cao, ngầm tự cảm khái, đều là đồng chí tốt a. Thế là hào phóng nói, đồng quan mặc dù mất, nhưng chư vị anh dũng giết địch, liều chết đoàn hậu, vì bảo trụ đại quân nguyên khí ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, vì ta quân trọng trấn cờ chống tranh thủ đến thời gian quý giá. Đây là đại công vậy, có công tất thường. Đây là cố tá trách nhiệm vậy nói, đem biên lệnh thành nộp lên trên pháp khí chứa đồ mở ra, liền ở tại chỗ đổ ra, rầm rầm đồng tiền từ ốm tay áo chảy ra, trên mặt đất nhảy nhót lăn lộn, dần dần tụ thành cao ba thước tiền núi, không sai biệt lắm đổ ra 1/3, đoán chừng cũng có hơn 30 triệu. Lúc này mới ngừng lại. Cố tá ngắm nhìn bốn phía, nói, số tiền này không đủ để đền bù các vị hy sinh vạn nhất, tính cho ta một điểm tâm ý đi. Mời cao tiết độ chỉnh đốn quân ngũ, đem các loại tiền phân ban thưởng tướng sĩ. Trên chiến trường lập tức tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí càng thêm tăng vọt. 2000 bại binh một lần nữa chỉnh lý xây dựng chế độ, toàn bộ xác định thuộc về, giao cao tiên tri chỉ huy. Tại đêm đó lui hướng Trường An. Trên đường, cao tiên tri nhìn thấy chạy đến nghênh đón Phong Thường Thanh, hai viên đại tướng bốn mắt nhìn nhau thở dài thở ngắn. Phong Thường Thanh lui đến sớm, đối kinh sư tình hình hiểu rõ khá nhiều, hướng cao tiên tri giảng thuật một phen hậu đạo. Người ta ngày xưa tự khoe là thiên gia trung cẩu, kết quả đây, ăn lần này thiệt thòi lớn. Càng nghĩ, vẫn là sau lưng không người a. Cao tiên tri hình như có sở ngộ, ý của ngươi là? Phong Thường Thanh nói, ngươi ta tướng bên thua, như cứ như vậy về Trường An, sợ khó thoát khỏi trừng phạt. Ta nghe nói thái sư có ủng lập chi công, cố mệnh lục đại thần chính là cố mệnh chi thần. Cố mệnh biết không thái sư mệnh lệnh? Cao tiên tri gật đầu nói, hôm nay thái sư tự thân xuất thủ cứu ta, thôi hiền hữu tu vi như thế, cũng bại vào thái sư tay, đạo pháp coi là thật thâm bất khả chắc. Lại thái sư làm người rộng lượng, lại nhận biết chúng ta khó xử, ta đã có ý bái nhập môn hạ. Phong Thường Thanh nói, chính là cái này ý tứ, nghĩ muốn thoát tội, duy trưởng thái sư đi, hiện tại liền đi. Hai người xu thế đến cố tá trước người, cho thấy cõi lòng về sau, cúi đầu liền bái, cũng làm cho cố tá có chút giật mình. Ta nghe nói cao tiết đậu nguyên là Liêu Đông Tân La Môn con cháu, nên cũng coi như Bạch Vân Tông bảng chi a. Phong tiết độ thì xuất từ phái Vương Ốt, đều là thiên hạ đại tông, lại nghĩ như thế nào muốn gia nhập Hoài Tiên Quán đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 97 kỷ giác. Cao tiên tri đầu tiên nói, hạ quan nguyên là Bạch Vân Tông ngoại môn chấp sự, đây là biên lệnh thành uy hiếp hạ quan nguyên nhân. Kỳ thật hạ quan 20 năm trước đưa vào trong quân về sau, liền dần dần cùng tông môn bất tương liên quan, vào kim đan, nguyên anh, đều là trong quân đội mà thành. cùng Bạch Vân Tông vô can. Cố tá hỏi, ngươi vì đồng quan đại tướng, Bạch Vân Tông không có lôi kéo ngươi sao? Cao Tiên Tri nói, Lý Sử Ngư tới tìm ta, nhưng ta nói với hắn, ta không nghĩ làm thiên hạ loạn lạc, hắn liền đi. Phong Thường Thanh cũng nói, ta cùng Cao Công tình hình cùng loại, cùng phái Vương Ốc Sao Cát, những năm này rất ít. Bàn về đến, ta cùng Long Trưởng Lão vẫn là sư huyên đệ. Năm đó hắn vào nội môn, ta thì tại ngoại môn. Cũng chỉ có thái sư như vậy thuần túy tu hành tông môn xuất thân, mới có thể biết rõ ta cùng Cao Công lúc túng. Chúng ta loại này ngoại môn đệ tử, năm đó bất quá là tông môn khách qua đường mà thôi. Phong Thường Thanh tòng quân thời điểm, là từ Cao Tiên Tri thân quân người hầu làm lên. Bởi vì tài cán hơn hẳn mà nhiều lần vượt trội, có thể nói rất được Cao Tiên Tri diều dắt chi ăn. Mặc dù địa vị hôm nay đã bình khởi bình tỏa, lại thời khắc cung hô Cao Công. Cố tá sau khi nghe xong gật đầu, hai vị tướng quân bản sự cùng phẩm hạnh, ta đều biết được, cũng rất kính trọng. Như hai vị thật nguyện gia nhập Hoài Tiên Quán, ta cầu còn không được. Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Tri lúc này quỳ gối, miệng nói quán chủ. Nghe cố tá ở giữa muốn giảng thuật một phen Hoài Tiên Quán lịch sử, chịu Hoài Tiên Quán chức trưởng lão. Tại cố tá mà nói, có thể thu nạp hai vị này đại tướng, tất nhiên là mừng rỡ. Hai người không chỉ có chi binh, thủ hạ có hơn 20.000 từ đồng quan xuống tới chiến binh. Hơn nữa bản thân vẫn là Nguyên Anh tu vi. Có hai vị Nguyên Anh gia nhập, Hoài Tiên Quán thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đạt đến 3 Nguyên Anh. Trong loạn thế này, sức tự vệ tăng nhiều. Hơn 20.000 đồng quan bại quân tràn vào Trường An, làm cho Trường An bầu không khí càng thêm khẩn trương. Nhưng cố tá đối giữ vững Trường An lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Trần Huyền Lễ cùng Lý Tử Nghiệp Bắc Nha tinh nhuệ hơn 5.000 người. Ca Thư Hàn, Quách Tử Nghi cùng Lý Quang Bật Nam Nha cấm quân hơn 20.000 người. Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Tri đồng quan quân phòng thủ hơn 20.000 người. Lại thêm cố thái sư dòng chính Nam Ngô quân cùng ít châu binh hơn 4.000 người. Mộ tập trong thành tu sĩ cùng võ sư cường tráng, lại phải 30.000 người. Toàn bộ Trường An đã tổ binh 80.000. Cấp cao về mặt chiến lực, có luyện hư tu sĩ Kỳ Vương thủ lĩnh, 14 người Nguyên Anh, kim đan gần 300 người, trúc cơ tu sĩ gần 2.000 người. Trường An quân giáp sung túc, phân phối 200.000 đại quân không thành vấn đề. Lương thảo cũng 10 phần dồi dào, toàn thành quân dân có thể kiên trì nửa năm trở lên. Cái gọi là thủ thành không thể tử thủ, bó tay tại trong thành là không được. Cố tá dự định là chia binh hai đường, một đường lấy Long Võ quân cùng Nam Nha cấm quân là chủ lực, dựa vào Chu Tước đại trận bảo vệ chặt thành trì, một đường từ Nam Ngô quân, Ích Châu binh cùng Đồng Quan quân trú binh tại thành Đông Long Thủ Nguyên. Mượn nhờ Long Thủ Nguyên tương đối cao địa thế, lấy uy giáp ly huyền trận ngưng tụ tường đất, kết thành đại trại, dùng thiên đô trận phòng ngự, dựa vào tam nguyên cực chân pháp trận cùng lưỡng nghi kiếm quang trận, cùng Trường An hiện lên kỷ giác xu thế, tương hỗ là ô dù. Như vậy phòng thủ bố trí, cố tá tin tưởng giữ vững Trường An là không có vấn đề. Triều đình đồng thời còn hướng về thiên hạ ban bố cần vương lệnh. Chí ít cố tá nắm giữ tình huống đến xem, nhà mình hai chiếu bát châu nơi đã nhanh muốn huy động hoàn tất. Một chi vạn người đại quân sắp lên phía Bắc. Đồng thời, Lệ Thủy Chiếu, Ích Châu cũng ở tổ kiến Cần Vương quân, nhân số tại chừng 20.000. Quan nội các châu Cần Vương quân đang tại hướng Trường An xuất phát. Sơn Nam, Giang Tây các nơi cũng không ít châu quận đang tại tổ kiến Cần Vương quân. Chỉ cần đứng vững phản quân một đoạn thời gian, tỏa hắn phong mang, tình thế liền sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngày mùng 1 tháng 2, quy giáp ly huyền trận tại Long Thủ Nguyên bên trên tổ lên hình tròn tường đất. Nam Ngô quân, Ích Châu binh cùng Đồng Quan quân tại tường đất bên trong chỉnh đốn trang bị, chiến tuân theo luật pháp khí, lấy bỏ xó từ Vũ Sơn trang vì trung quân viên môn, kết thành kiên cố đại trại. Ngày 2 tháng 2, hai tòa thiên đô đại trận, tam nguyên cực chân pháp trận cùng lưỡng nghi kiếm quang trận bố trí xong. Coi như An Lộc Sơn lấy ba luyện hư tề công đại trại, ứng đối đứng lên cũng không nói chơi. Ngày mùng 3 tháng 2, giao thủ qua Thôi Hiền Hữu cùng Doãn Tử Kỳ dẫn quân 10.000 đến Trường An. Tiếp theo là An Thủ Trung, Lý Quy Nhân, Thái Hy Đức, Điền Thừa Tự các đại tướng, các lính bản bộ. Tại Trường An phía nam cùng Long Thủ Nguyên hướng đông hạ trại. Ngày mùng 4 tháng 2, Trường An đông bắc phương hướng xuất hiện Sử Tư Minh cờ hiệu. Cùng ngày buổi chiều, đông nam phương hướng trông thấy An Lộc Sơn soái đạo. Ngày mùng 5 tháng 2, Cố Tá tại thành Trường An Nam Minh Đức Môn bên trên, nhìn thấy thừa 9 xe ngựa giá tuần thành An Lộc Sơn. Xa giá những nơi đi qua, Ngụy Yến phản quân hô to vạn tuế, tiếng hô đất rung núi chuyển. Thiên tử Lý Hanh cũng ở trên cổng thành, nhìn đến mà mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Cố Tá an ủi bệ hạ chớ buồn. Đây là quân phản loạn binh phong thịnh nhất thời điểm. Chúng ta ổn thủ thành trì liền có thể. Mười mấy vạn đại quân đồn tại hoang dã địa, lại tại ta kiên thành phía dưới, chỉ lời tốc chiến, chỉ cần kéo hắn cái 2-3 tháng, quân khí lương thảo theo không kịp, quân địch tất loạn. Gặp Cố Tá trấn định tự nhiên, Lý Hanh cũng hơi chút bình phục lại, luôn miệng nói, liền trông cậy vào thái sư Cố Tá để người đem Lý Hanh đưa về trong cung, đem Lạc Quân gọi tới tra hỏi. Điểm qua sao Lạc Quân nói, An Nhịch trung quân 50.000, An Thủ trung các loại các bộ thêm lên 450.000. Sử Tư Minh đại doanh cũng là 50.000 người quy mô, thêm lên 150.000 người tả hữu, đại khái chính là số này. Cố Tá nghi ngờ nói, hắn không phải là tại Đông Đô xưng đế sao, chủ lực đều mang đến Trường An, liền không nghĩ lấy tại Đông Đô lưu trấn một chi tin được binh mã, còn có Hà Bắc. Theo lý thuyết cũng nên có tâm phúc đại tướng trấn thủ mới là, vì sao đều đưa đến Trường An? Là thật suy nghĩ xong hắn công tại chiến dịch cầm vấn đề này trưng cầu Hà Lý Quang ý kiến. Hà Lý Quang nói, rất có thể tựa như thái sư lời nói, An Lộc Sơn chính là nghĩ đánh một trận Định Giang Sơn. Có lẽ là hắn quá mức tự tin, lại có lẽ có khác nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, đều không phải là tài dùng binh. Dù là Trường An mất đi, quân ta còn có thể lui hướng Ích Châu, nghĩ đánh một trận kết thúc thiên hạ, không khỏi suy nghĩ nhiều chút. Hà Lý Quang kiến giải cũng đại biểu trong quân tuyệt đại đa số tướng lính ý kiến. An Lộc Sơn hoặc là mù quáng tự tin, hoặc là chính là còn có khác dụng ý. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc là làm sao cân nhắc. Mùng 6 tháng 2, phản quân Doãn Tử Kỳ bộ, Điện Thừa Tự bộ phận đừng tính thăm dò tiến công Minh Đức Môn cùng Long Thủ Nguyên đại trại. Đóng giữ Minh Đức Môn là Trần Huyền Lễ dưới trướng Long Võ Quân một cái doanh. Long Võ Quân là theo Sùng Huyện thử vây quét qua yêu thú, chinh chiến kinh nghiệm rất phong phú, rất nhẹ nhàng liền đánh lui Doãn Tử Kỳ bộ đội sở thuộc. Công thủ song phương thương vong đều rất nhỏ, quân phòng thủ chỉ có hơn 10 người trúng tên, đều là vết thương nhẹ. Phản quân cũng chỉ chết 7 người, người bị thương hơn 30. Tại đẩy lùi quân địch đồng thời, Lý Tử Nghiệp chỉ huy một cái doanh Vũ Lâm quân ở bên hiệp trợ thủ thành. Mặc dù chỉ là giúp đỡ bắn tên, nhấp tiến đưa gỗ lăn, nấu chín canh nóng, nhưng dù sao cũng là đạp vào thực chiến chiến trường. Dưới thành lâu về sau, đám này ăn chơi thiếu gia cùng người bình thường sĩ khí lập tức tăng vọt đứng lên. Thao thao bất tuyệt khoe lấy dũng khí của mình cùng quân công. Tựa hồ bao nhiêu địch nhân đều không nói chơi. Cố Tá đối với cái này vẫn là vui cười gặp kỳ thành, như vậy chiến tranh, sĩ khí là hạng nhất vị. Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 98 thủ chiến Điền Thừa Tự bộ đội Long Thủ Nguyên đại trại tiến công muốn hơi chút kịch liệt một chút. Hắn bản bộ binh mã không có đánh qua Nam Ngô quân, lấy khởi binh đến nay chiến thắng kinh nghiệm vì tuân theo, phát động đối Long Thủ Nguyên đại trại nặng. Cho nên nói kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, điền bộ binh mã trùng kích lọt vào Nam Ngô quân đón đầu thống kích. Một khắc thời gian công thủ giao chiến, song phương cũng không có đụng tới cỡ lớn pháp trận cùng cỡ lớn khí giới. Điện thừa tự bộ chiến tử hơn 30 người, tổn thương hơn 100 người. Nam Ngô quân tại chiếm cứ địa lợi ưu thế dưới, cũng có 5 người bỏ mình, hơn 10 người thụ thương. Bởi vì thành Trường An cùng Long Thủ Nguyên đại trại góc cạnh tương hỗ, phản quân tuy có 150.000 chúng, cũng vô pháp vây thành, chỉ có thể thử thăm dò tiến công các môn. Từ ngày mùng 8 tháng 2 bắt đầu, An Thủ Trung, Lý Quy Nhân, Thái Hy Đức, Điền Thừa Tự, Thôi Hiền Hữu, Doãn Tử Kỳ các loại bộ bắt đầu tiến công Trường An cùng Long Thủ Nguyên đại trại. Quy mô biến lớn, tình hình chiến đấu cũng bỗng nhiên khẩn trương lên. Đến ngày 13 tháng 2, Sử Tư Minh các bộ cũng bắt đầu thay phiên công thành. Cố Tá triệu tập Trần Huyền Lễ, Lý Tử Nghiệp cùng Ca Thư Hàn, Quách Tử Nghi đám người nghị sự, thảo luận trước mắt tình hình chiến đấu. Lý Tử Nghiệp biểu thị, chỉ thủ không công quá mức bị động. Phản quân liên tục nhiều ngày thăm dò, tùy ý lựa chọn tiến công phương hướng, kiêu hoàng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn chủ động thỉnh chiến, biểu thị nguyện ý ra khỏi thành đánh một lần phản kích. Những ngày gần đây, Cố Tá tự thân đi làm, tại thành Trường An trên tường tuần tra phòng ngự, còn thường xuyên thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành, bay hướng bên cạnh Long Thủ Nguyên đại trại hiểu rõ tình hình chiến đấu. Biết rõ Lý Tử Nghiệp nói không sai, phản quân đích xác biểu hiện được rất là ngạo mạn, đối quân phòng thủ chẳng thèm ngó tới. Nhưng Lý Tử Nghiệp chủ động thỉnh chiến, vẫn để cho Cố Tá có chút do dự. Này có thể hay không là phản quân chậm địch kế sách? Còn nữa, nửa tháng này quân địch các bộ luôn phiên ra trận, tại sao không thấy hạng nặng công thành pháp khí? Đối với cái này, Lý Tử Nghiệp chẳng hề để ý. Trung quy phải đánh một trận, không đánh nên cái gì đều phát hiện không được, không phát hiện ra được. Đến mức nguy hiểm đánh trận nào có không có sơ hở nào, sự tình nếu là chiến tử, thái sư cũng không cần quá mức mong nhớ. Đại trưởng phu ra ngựa bọc thây, chính là chúng ta chính đạo. Lý Tử Nghiệp có 200 mạch đao thủ theo hắn vào kinh, là mới xây Vũ Lâm quân trấn quân khí. Trước kia Cố Tá còn lo lắng chi này binh hành động bất tiện, khó mà ra địch, nhưng thật gặp về sau liền yên tâm. Cái này 200 mạch đao thủ tu vi thấp nhất đều là luyện khí viên mãn, to lớn mạch đao pháp khí kháng trên vai, trên người toàn thân được che kín bởi trọng giáp cũng như không vật gì, hành động lên nhẹ nhàng như ý, không tốn sức chút nào. Ngày này tiến đánh Nam Thành An Hóa Môn là phản tướng Hà Thiên Niên bộ đội sở thuộc. Chi này phản quân không phải Phạm Dương, Bình Lư bản quân, là tướng Ngụy các loại châu quận binh mã, nhìn qua muốn hơi yếu một ít. Trần Huyền Lễ, Lý Tử Nghiệp đều tới gặp Cố Tá, đề nghị cầm Hà Thiên Niên bộ tới tay, chủ động đánh một trận. Cố Tá cân nhắc về sau đồng ý, tự thân tiến đưa Lý Tử Nghiệp đến Duyên Bình Môn. Nơi này đã tụ tập 500 binh tướng, lấy 200 mạch đao thủ vì cốt cán, 300 long vũ kỵ binh bảo hộ cánh, chuẩn bị xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ An Hóa Môn bên ngoài đang tại công thành Hà Thiên Niên bộ đội sở thuộc. Cố Tá hướng Lý Tử Nghiệp dặn dò: Lý tướng quân, lần này ra khỏi thành, không muốn rời 30 trượng. Nơi này bên trong, nếu có bất chắc, ta còn có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi, lại xa sẽ không dễ làm. Lý Tử Nghiệp gật đầu. Mạc tướng biết rõ mấy cái quân giáo cho tới các đội, lớn tiếng tuyên đọc tướng lệnh, ra khỏi cửa thành, xuôi theo chân tường phía bên trái tiến lên, hậu đội theo tiền đội, không cho phép vượt qua đội quan vị trí. Bản thân trong lòng đếm rõ ràng, tòa thứ ba cửa thành vào thành, cứ như vậy chạy xong một cái vòng, mỗi người tiền thưởng 1.000. Trận chiến này bất luận đầu người, không muốn cắt thủ cấp ngắn gọn, quân lệnh phá lệ rõ ràng, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Cố Tá leo lên đầu thành, liền nghe trận pháp tiếng động, đóng chặt Duyên Hưng Môn pháp trận đình chỉ, đại môn kẹt kẹt mở ra, Lý Tử Nghiệp đi đầu giết đi ra, phía sau là 200 trọng giáp bao khỏa mạch đao thủ. Mạch đao thủ ra xong, tiếng vó ngựa vang lên, 300 Long Võ quân kỵ binh vọt ra, treo ở mạch đao đội đằng sau xem như ứng phó. Mạch đao thủ nhóm trên vai khiêng nặng nề mạch đao theo phía trước đội ngũ gấp chạy, dọc theo tường thành xoay quanh. Vượt qua thành trì góc tây nam lúc, lập tức liền nhìn thấy đang tại tấn công Mạnh An Hóa Môn Hà Thiên Liên bộ đội sở thuộc. Trên đầu thành, sông hộ thành dưới đối xạ như mưa mũi tên, khoác lên sông hộ thành bên trên phù bậc thang, đang tại đẩy về phía trước vào vân xa hướng xe. Càng nhiều hơn chính là quân tướng nhóm phát ra đủ loại tùy thân pháp trận va chạm giao phong. Lý Tử Nghiệp một tay nâng đao hướng về phía trước hư bổ. Mạc đao đổi mấy tên quân tướng cùng kêu lên quát, giết 200 mạc đao thủ đồng thời hô, giết trước sau ở giữa lập tức kéo dài khoảng cách, hình thành hai hàng 35 trượng rộng đao tường. Hai hàng mạc đao thủ thay nhau hướng về phía trước, một hàng ở phía sau xúc thế, chuyển lên mấy vòng sau nâng đao hướng về phía trước, nghiêng bên trên nghiêng xuống đột nhiên chém xuống, mang ra dài hơn một trượng màu xanh lam đao mang. Đao mang đảo qua chỗ, vô luận quân giáp, binh khí, chiến mã, quân địch, tất cả đều một đao trẻ làm hai chém xong một đao về sau. Mạch đao thủ hướng về đằng sau phía bên trái vung lui bước tá lực, vừa vặn nhường ra vị trí, để một cái khác sắp xếp hoàn thành tổ lực mạch đao thủ chém ra lại một phiến màu xanh lam đao tường. 300 tên Long Vũ kỵ binh tại mạch đao đội bên cạnh thân du tẩu, đem bối rối phản quân triệt để tách ra, lại có thể làm bộ phản công, làm cho Hà Thiên Niên bộ đội sở thuộc rất khó thu hoạch được kịp thời hữu lực cứu viện. Cố tá tại đầu tường chú ý Lý Tử Nghiệp xuất kích, tùy thời chuẩn bị điều động đạo binh cứu viện. Mắt thấy Lý Tử Nghiệp đem Quang Hóa Môn dưới phản quân đánh cho quân lính tan rã, không khỏi tuổi già an lòng. Đang nhìn lên, một tướng từ Hà quân bản trận bay ra, hóa thành một đầu hỏa long. Hỏa long trên không trung một cách trở mình, chấn động rớt xuống ngàn vạn hỏa hoa, hướng về mạch đao quân tre xuống. Lý Tử Nghiệp nhấp đao tiến lên, một chút quan sát, dưới chân phát lực, bỗng nhiên bay lên, ánh đao màu xanh lam một cuốn mà qua, đem kia hỏa long chém làm hai đoạn. Trong lúc nhất thời, Hà Thiên Liên bộ tốt nhao nhao kinh hô, Hà tướng quân chết, Hà tướng quân bỏ mình, vì Hà tướng quân báo thù. An Nhịp hậu trận trong đại doanh bay ra mấy đạo kiếm quang, đồng thời đến cướp Hà Thiên Liên thi thể. Lý Tử Nghiệp đối thi thể không thèm để ý chút nào, bay ngược mà quay về, đứng ở nửa mở khải hạ môn trước, thẳng đến mang ra 500 quân sĩ trở lại trong thành, lúc này mới kéo lại lấy chính mình chuôi này to lớn mạc đao ngang nhiên vào thành. Trần Huyền Lễ ngay tại trên thành lâu, nhìn nhất thanh nhị sở, im lặng một lát, hướng cố tá nói, Hoài Tiên ban đầu là từ nơi nào nghe được tin tức như thế vũ dũng, như thế bộ khúc. Thật hán tướng cố tá cười cười, nói sớm, từ khi năm đó đi tới Trường An, ta liền bỗng nhiên khai khiếu, biết thần toán. Trần Huyền Lễ yên lặng, cũng không có thể cãi lại, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hà Thiên Liên bị Lý Tử Nghiệp trận chém về sau, có lẽ là lo lắng bởi vậy dẫn đến sĩ khí đê mê, bắt đầu từ hôm nay, phản quân bỗng nhiên tăng lớn công thành cường độ, động một tí chính là vạn người quy mô công thành chiến, đủ loại chiến thủ pháp khí cũng luôn phiên ra trận. Thành Trường An cùng Long Thủ Nguyên thủ thành chiến đột nhiên kịch liệt, thương vong tăng nhiều. Ngược lại là như thế cường độ, mới khiến cho quân phòng thủ cuối cùng an tâm. Đây mới là công thành chính xác đấu pháp ngày này. Cố tá đang tại Long Thủ Nguyên đại trại đốc chiến, chỉ thấy tiến công điền thừa tự bộ đẩy ra từng chiếc xe nhỏ giống như pháp khí. Pháp khí bên trong cắm một cây cán nỏ dài. Đây là xe nỏ sao, làm sao nhìn lại có chút khác biệt đâu đạo trưởng đi. Đâu rồi 15 chương 99 chu tước trận, đây là một loại chưa từng gặp qua cỡ lớn xe nỏ. Từ 150 ngoài trưởng kích phát. Tiểu nhi cánh tay thô tên nỏ bị một đạo mắt thường đều có thể thấy linh quang bắn ra đến. Thế tới tấn mãnh cực điểm. Các thành môn chỗ bố phòng cỡ nhỏ pháp trận căn bản ngăn không được cự nỏ trùng kích. To lớn nỏ thân bắn về phía đầu tường, đại bộ phận trực tiếp đính tại trên tường thành, trọn vẹn cắm đi vào ba thước, đối tường thành tạo thành thương tổn, có bay thẳng vượt qua đi, bắn về phía nội thành. Trên tường thành quân phòng thủ lập tức ngăn chặn. Một tên kim đan tu sĩ bay ra trường kiếm đón cự nỏ bổ đi lên. Trường kiếm bổ vào nỏ cán bên trên, trực tiếp bị đập bay đi ra 70-80 trượng, xa xa rơi vào nội thành nơi nào đó. Tên này kim đan thần thức bị thương, lúc này miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tại chỗ thủ thương. Cự nỏ bị phi kiếm bổ lệch ra, trên không trung nghiêng chuyển bay ngang đi ra, đảo qua góc đường, đem một gian nhà oanh sập nửa bên. Một nỏ chi uy, quả là tại Tư Cố Tá khởi binh đối kháng Tiên Vu Hướng lúc, từ Trần Huyền Lễ Long võ quân kho lớn bên trong cũng từng làm đến qua một nhóm báo hỏng pháp nỏ. Cũng tại Mông Nhạc Sơn phục kích chiến bên trong thi thố tài năng. Loại này nỏ lại xưng thủ nỏ, một mình thao tác, mũi tên cũng chỉ có dài một thước ngắn, sử dụng yêu thú gân ra xem như dây cung. Mũi tên lấy đặc thù kim thiết luyện chế, mang theo phá giáp hiệu quả. Đây cũng là đại đường trong quân thịnh hành chế tạo pháp nỏ, nhất là tinh xảo một nhóm, từ công bộ tượng làm giám tại Trường An Tác Phường luyện chế. Mấy ngày này, tượng làm giám ngày đêm chế tạo gấp gáp, đã vì Bắc Nha cùng Nam Nha cấm quân trang bị 1.500 chương. Cố Tá đã từng cho rằng tại thủ chiến pháp khí bên trên, Trường An cấm quân thiên hạ phần độc nhất. Dù là kinh nghiệm tác chiến lơ lỏng, ý chí chiến đấu yếu kém, nương tựa theo tinh lương pháp giáp cùng pháp khí, cũng có thể có chỗ biểu hiện. Bất ngờ hôm nay nhìn thấy phản quân sử dụng hạng nặng pháp nỏ, lòng tự tin gặp trọng kích. Liên quan tới hạng nặng pháp nỏ, đi qua Cố Tá cũng không phải không có suy nghĩ qua luyện chế một nhóm, nhưng hiểu rõ qua tương tác dám luyện chế pháp nỏ nguyên lý cùng phương pháp về sau, hắn liền minh bạch, nghĩ muốn luyện chế ra trong lòng hắn nỏ pháo, độ khó cực lớn. Đầu tiên là muốn thiên giai yêu thú gân cốt chế tác xây cung cùng thân nỏ, nếu không không cách nào tiếp nhận to lớn đạn chấn lực. Thứ yếu là tinh thiết cán tên, to lớn cán thân cùng bắn đi ra lực đạo, đối cường độ yêu cầu đều phi thường cao, lại thêm phá pháp cùng phá giáp hiệu quả. Luyện chế một cách như vậy cự nỏ, cùng luyện chế một thanh cao cấp xa hoa pháp khí không có gì khác biệt, lại chỉ có thể tính làm một thứ tính tiêu hao vật dụng. Kể từ đó, luyện chế cũng khó, sử dụng cũng khó, chi phí cũng quá mức đắt đỏ chút. Có thể luyện chế một không nỏ pháo dùng để nghiệm chứng ý nghĩ, hoặc là chơi một chút. Nhưng thật đến trên chiến trường, phí hiệu quả so cực không có lợi. Giờ phút này không phải quan tâm nỏ pháo phí hiệu quả so vấn đề, đầu tiên muốn ngăn trở một vòng này phản quân tiến công. Không cần Cố Tá hạ lệnh, phụ trách thủ vệ Nam Tường Thành Trần Huyền Lễ đã nghiêm lệnh kim đan trở xuống tu sĩ không được chặn pháp nỏ, mà là triệu tập trong thành 5 vị nguyên anh tu sĩ chuyên ti phụ trách chặn đường. Nhưng Ngụy Yến phản quân đội hình bên trong một hơi thở đẩy ra gần trăm đỡ nỏ pháo, 5 vị nguyên anh tu sĩ nữa là cố gắng, cũng bất quá có thể chặn đường non nửa. Còn lại hoặc là cắm ở trên tường thành, trở thành phản quân trèo lên thành bậc thang, hoặc là đánh vào trong thành, phá hư phòng xá, sát thương bách tính, đồng thời cũng dẫn phát trong thành từng đợt khủng hoảng. Tiếp tục như thế khẳng định không phải biện pháp. Trần Huyền Lễ, Ca Thư Hàn, Quách Tử Nghi, Lý Tử Nghiệp, Lý Quang Bật các tướng lãnh đều vây bên mình Cố Tá, chờ hắn quyết định. Cố Tá vẫn là hạ quyết tâm thông báo Kỳ Vương, mời hắn phát động Chu Tước Đại Trận. Chu Tước Đại Trận uy lực cực lớn, tiêu hao nhưng cũng kinh người. Trên thực tế tòa đại trận này sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Có ở đây không chân chính khởi động thời điểm, mỗi ngày tiêu hao 200 khối linh thạch, lấy duy trì thấp nhất vận chuyển cần thiết. Mà một khi khởi động đưa vào công thủ, mỗi ngày linh thạch lượng tiêu hao thì sẽ đột nhiên thăng đến 1.000 khối. Hơn nữa còn là thấp nhất lượng tiêu hao. Nếu như ứng đối khá mạnh công kích, thì lượng tiêu hao đỉnh cao nhất giá trị sẽ đạt tới mỗi canh giờ 10.000 linh thạch. Nếu như đột phá 10.000, cũng liền mang ý nghĩa đại trận bị công phá. Kỳ vương được bẩm báo, lập tức tại Chu Tước Đại Nhai bên trên khởi động trận nhãn. Trường An 108 phường trận bàn tất cả đều khởi động. Thất thải quang hoa lấp lánh ở không trung. Hoàng cung hình chiếu trước hết nhất chiếu rọi ở trên không, hình thành Chu Tước đứng đầu. Tiếp theo là 108 tòa lý phường hình chiếu, huyễn hóa ra Chu Tước tước thân cùng tứ chi, thậm chí cánh lông vũ. Kỳ vương dạo bước tại Chu Tước Đại Nhai bên trên, gặp sắp huyễn hóa thành hình Chu Tước, tay trái tay áo chiêu vung ra, tay trở hư ảnh phi thăng tước thủ, biến thành một cái ánh mắt linh động. Tay phải tay áo chiêu tự nhiên, đông trở thì huyễn hóa thành Chu Tước mắt phải. Hai mắt đã thành. Tước điểu rít lên một tiếng. Hai cánh nhào dương. Chấn động rớt xuống từng cây lông chim. Những này lông chim nhìn như chậm rãi bay xuống. Lại cực kỳ tinh xảo ngăn tại mỗi một cây phóng tới cự nỏ phía trước. Hóa thành từng mảnh hỏa diễm. Cực nhanh thiêu đốt lên. Tại tên nỏ đánh trúng tường thành. Đảo qua đường phố phía trước thời gian mấy hơi thở bên trong. Đem nỏ thân đốt thành tro bụi. Chu Tước đại trận ngăn trở nỏ pháo xạ kích. Nhưng cũng tại một nén hương canh giờ bên trong tiêu hao hơn ngàn linh thạch. Công kích cường độ đã đạt đến Chu Tước đại trận cực hạn, sự nhẫn nại năm thành phản quân mặc dù không rõ ràng Chu Tước đại trận cực hạn. Nhưng nhờ vào đó tăng cường công kích, dành cho duy trì liên tục tạo áp lực đạo lý đều là minh bạch. An Thủ Trung cùng Thái Hy Đức xuất hiện tại Duyên Hưng Môn dưới. Điền thừa tự chủ công minh Đức Môn. Thôi Hiền Hữu cùng Doãn Tử Kỳ tiến đánh Quang Hóa Môn. Lớn nhỏ mấy chục tòa tiến công pháp trận đồng thời xuất thủ. Cùng một chỗ phát lực tiến đánh Trường An. Đây là phản quân vây thành hơn nửa tháng lai lịch một lần toàn diện tấn công mạnh. Chu Tước đại trận áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Một độ đến một canh giờ tiêu hao 7.000 linh thạch tình trạng. Trong thành các quân cũng ở liều mạng làm dịu Chu Tước đại trận áp lực. Ai cũng biết. Đại trận vừa vỡ, liền muốn đứng trước tàn khốc đường phố chiến. Phồn hoa Trường An liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thành Trường An gặp tấn công mạnh. Long thủ nguyên đại trại tất nhiên là không thể nhàn rỗi. Hai bên cách nhau rất gần. Từng người tình hình chiến đấu cùng tình cảnh đều liếc qua thấy ngay. Khổ Tang đạo nhân dẫn đầu Nam Ngô quân 200 trọng giáp kỵ binh xuất kích. Cao Tiên Chi mang 2.000 bản bộ theo đuôi. Mở ra cửa trại, giết đi ra. Phản quân cũng có chuẩn bị. Sử Tư Minh bộ 5.000 người đến đây cướp đoạt Long Thủ Nguyên đại trại. Song phương lúc này giết thành một đoàn. Cố Tá tại đầu tường quan sát các nơi giao chiến. Bất luận Trường An cũng tốt, Long Thủ Nguyên đại trại cũng được. Thời gian ngắn bên trong cũng không có thành phá đi Ngô. Nhưng hắn một mực tại đầu tường trông ngóng chờ đợi. Chờ lấy An Lộc Sơn, Độc Cô Vẫn Tục cùng Sử Tư Minh tam đại luyện hư xuất thủ. Kỳ vương cũng đang chờ đợi ra trận cơ hội. Mặc kệ tam đại luyện hư bên trong ai tới, hắn đều muốn đi lên đón lấy một cái. Bao quát tam nương tử ở bên trong Lệ Thủy phái ba vị quốc chủ, lại thêm Đường Thập Tam, hợp lực ứng đối một vị. Vị cuối cùng luyện hư Cố Tá tưởng tượng là do chính mình Trần Huyền Lễ, Lý Quang Bật cùng Quách Tử Nghi ngăn cản. Nhưng nếu như chiến sự quá mức kịch liệt, rất có thể làm cho Chu Tước đại trận tiếp nhận áp lực đột phá giới hạn. Đây là hắn lo lắng nhất. Biện pháp giải quyết có hai cái. Một là đem cùng tam đại luyện hư ở giữa chiến đấu dẫn hướng chiến trường giãn ra. Hai là tại tam đại luyện hư xuất thủ phía trước, xuất kỳ bất ý đem quân địch nỏ pháo hủy đi. Cố Tá quyết định áp dụng biện pháp thứ hai, hắn chuẩn bị tự thân xuống tràng. Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 100 ra khỏi thành. Phản quân gần trăm không nỏ pháo duy trì liên tục oanh kích. Đối Chu Tước đại trận là cực kỳ nặng nề gánh vác. Tương đương với triệt tiêu đại trận năm thành phòng ngự hiệu lực. Mặc cho nỏ pháo duy trì liên tục oanh kích xuống dưới. Là phi thường nguy hiểm. Mắt thấy một xe cử nỏ bị kéo đến nỏ pháo bên cạnh chồng liệt. Rất hiển nhiên. Phản quân tên nỏ sung túc. Có thể một mực oanh kích xuống dưới mà không thiếu thốn lo. phản quân nỏ pháo đều hàng ngũ tại sông Hộ Thành bên ngoài 100 trượng đến 150 trượng khu vực. Cố Tá nghĩ muốn hủy đi những này nỏ pháo, nhất định phải ra khỏi thành. Chu Tước đại trận là cái chỉnh thể. Đại trận khởi động thời điểm, bên ngoài công không tiến vào, bên trong cũng đánh không đi ra. Cố Tá nghĩ muốn ra khỏi thành, nhất định phải đem đại trận từ khởi động trạng thái dừng lại. Mà nghĩ muốn lần nữa mở ra, cùng khắc hộ sơn, hộ thành đại trận đồng dạng, đều cần một cách thêm nhiệt khởi động thời gian. Đối Chu Tước đại trận tới nói, cần nửa canh giờ. Đây là một cách lưỡng nan vấn đề. Hoặc là ngồi đợi Chu Tước đại trận bị nỏ pháo kéo đổ. Có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày. Hoặc là tạm thời đóng ngừng đại trận, đối cứng nửa canh giờ, ra khỏi thành phá hủy nỏ pháo. Rất nhanh, trong thành tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, nhất định phải giải quyết vấn đề này, mà lại là lập tức giải quyết. Bằng không đợi đối phương ba luyện hư đồng loạt ra tay thời điểm, tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cố Tá lúc này hạ lệnh, để các quân chuẩn bị sẵn sàng. Từ Kỳ Vương đóng ngừng Chu Tước trận, Cố Tá bản nhân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi thành. Một chờ hắn ra khỏi thành, Kỳ Vương liền lập tức khởi động lại đại trận. Cách này nửa canh giờ Trường An, đem ở vào không có Chu Tước đại trận yểm hộ dưới trạng thái. Nội thành quân phòng thủ nhất định phải cứng đối cứng ngăn cản phản quân công thành. Thủ thành đồng thời còn muốn làm tốt bị ba vị luyện hư tự thân công thành chuẩn. Bị tình hình chiến đấu tất nhiên kịch liệt, tử thương tất nhiên thảm trọng. Đem tạm thời đóng lại Chu Tước đại trận phương lược thông báo đến cơ tầng sĩ quan giáo tá. Lại từ bọn hắn thông báo đến tầng dưới chót quân tốt. Tránh khỏi tạo thành hỗn loạn. Về sau, lại khẩn cấp điều động 10.000 quân sĩ bày trận tại phản quân chủ công Đông Nam, Tây Nam dưới tường thành. Những này chuẩn bị sau khi làm xong, dựa theo phía trước ước định, hướng Long Thủ Nguyên đại trại đánh ra ước định cờ hiệu. Phong Thường Thanh lần nữa phân phối trọng binh, tự thân xuất lính, trùng kích phản quân đại trại, làm dịu Trường An quân phòng thủ áp lực. Cố Tá hướng Trần Huyền Lễ, Ca Thư Hàn, Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, Lý Tử Nghiệp các đại tướng chắp tay. Trường An liền xin nhờ các vị trung tướng cùng kêu lên đồng ý. Thái sư yên tâm, chúng ta thể sống chết giữ vững Trường An. Cố Tá là cao quý thái sư, lại là Trường An phòng ngự thực chất chủ soái. Theo lý chủ soái phải không nên nhẹ mạo hiểm, nhưng hắn bản sự đại gia đều biết, đơn đả độc đấu không kém một vị nguyên anh cao tu, mà lại an hiểu vung đậu thành binh. Một người ra liền tương đương với một quân ra, là thích hợp nhất phá hủy nỏ pháo người. Trong lúc đại chiến nguy cơ thời khắc, cho dù là chủ soái cũng nhất định phải xuất chiến. Bởi vậy không có người lại làm khổ gián một bộ này. Không chỉ có không thể khuyên can, lại dựa theo Cố Tá kế sách, ngay cả tùy thân yểm hộ đều không được. Nếu không rất có thể trở thành liên lụy. Lý Thập Nhị mang theo Tây Hà đảo quán Lâm Tố Huyền, Hà Tiểu Phiến chúng nữ tu, đã sớm đăng tràng áp chiến nửa tháng. Trên giáp trụ dính đầy vết máu, nhưng cũng không lo được cái này rất nhiều. Tiến lên đưa vào Cố Tá trong ngực, cùng hắn chăm chú ôm nhau, vuốt ve an ủi một chút. Cố Tá duỗi ngón lau đi khóe mắt nàng nước mắt, tại trên trán hôn một chút, cười nói, chờ ta trở lại một vị nữ tu sách ngược trường kiếm, xâm nhập đám người, tay phải nâng cái chén rượu, bên trong là một chén màu hổ phách linh tửu. Người này chính là trước Quảng Bình Vương Phi, bây giờ Việt Quốc phu nhân Thẩm Chân Châu. Thẩm Chân Châu nói, đây là ta Quát Thương phái phù dung linh tửu, có thể bổ chân nguyên, tăng thêm dũng khí. Cố Tá nhận lấy một ngụm uống, chỉ cảm thấy trong rượu mang theo một dòng nước ấm, trong nháy mắt rồi rào các nơi kinh mạch, đem giã rời quét sạch sành xanh, hào khí tỏa ra. Đem rượu chén ném tại trên mặt đất, cười to, rượu ngon, u, vinh, quy, quy, mơ. Hưng phấn bây giờ chiến ý càng đậm. Chính lúc đó lại bức nhân trong đám quệt mồm Thanh Nguyên huyện chủ cười cười, hướng Kỳ Vương nói. Động thủ đi. Kỳ Vương vận chuyển trận bàn. Du đãng tại Trường An trên không, chu tước dần dần tiêu tán. Một chi cử nỏ mang theo bén nhọn gào thét đột nhiên bắn vào. Bị Kỳ Vương bay ra một mặt trống đồng. Đánh ra ngoài thành. Càng nhiều cử nỏ bay tiến đến. Trần Huyền Lễ mấy vị nguyên anh đại tướng phân tán ở tường thành các nơi. Bắt đầu ngăn cản cử nỏ. Dưới thành phản quân lập tức bộc phát ra một mảnh hoan hô thủy triều. Chu tước trận phá Minh Đức môn trước mấy hàng quân phòng thủ hướng về sau vừa lui. Phản quân vân xa dựng đi lên. Mười mấy tên phản quân từ vân xa bên trên nhảy vào Minh Đức môn thành lâu. Trên thành lâu lập tức chém giết thành một mảnh. Lý Thập Nhị phi kiếm điểm ra. Đâm vào một tên phản quân cổ họng. Che chở Cố Tá đi tới bên tường thành. Quay đầu nhìn về phía Cố Tá. Cố Tá đầu đội hai tai chiêu phong mũ. Trên người phủ lấy ra lông áo ngắn. Chân đạp ra trâu dày. Bên ngoài sấn thiết giáp. Một bộ phạm dương quân sĩ ăn mặc. Hắn cười với Lý Thập Nhị. Ngửa người hướng về sau nhảy ra. Rơi thẳng dưới thành. Kỳ Vương lập tức mở lại chu tước đại trận. Cái này nửa canh giờ. Chính là lưu cho Cố Tá phá hủy ngoài thành nỏ pháo thời gian. Bất luận hiệu quả như thế nào, hắn đều nhất định phải đuổi tại trong cái thời gian này trở về nội thành. Nếu như về không được, lựa chọn thứ hai chính là tiến về Long Thủ Nguyên đại trại. Cố Tá người trên không trung, trông thấy phía dưới đang có 5 tên phản quân sĩ tốt kết đội hướng lên bắn tên. Chỉ là vị trí tương đối dựa vào sau, hắn hạ xuống sau đụng vào không đến. Cái này cũng không làm khó được hắn. Trong tay dây câu bay ra. Ôm lấy trên tường thành chặn ngang lấy một cây cự nỏ. Đem cự nỏ bẻ gãy đồng thời. Mượn lực hướng nghiêng phía sau lại đáng suất hơn một trượng. Lần này biến cố động tác mau lẹ. Tưởng gì khó dò. Đừng phản quân đều tại điên cuồng kịch chiến. Hoàn toàn không có lưu ý đến hắn cách này trên thành rơi xuống quân đội bản. Phía dưới kết đội bắn tên 5 tên quân địch phát giác thời điểm. Đã không còn kịp chạy. Trong đó hai người phản ứng rất nhanh. Rút ra yêu đao hướng lên đi chọn. Dự định đẩy ra cỗ này quân đội bản thi thể. Lại không nghĩ rằng hai thanh yêu đao bỗng nhiên tận gốc đứt gãy. Cầm trong tay chỉ còn cái cán đao. Cố Tá lấy chỉ đao thuật thi triển ngưu giác tiêm đao. Kia đao nhọn giá trị mấy trăm sâu. Há lại trên tay bọn họ cái này mấy sâu tiền phổ thông yêu đao có thể so sánh đao mang đảo qua. Ngay cả đao mang cổ. Hai người này tại chỗ sổ sách. Còn lại ba cái phản ứng hơi chậm. Một cái bị Cố Tá xuất cước đá vào trái tim bên trên. Mặt khác hai cái bị Cố Tá trực tiếp đặt ở dưới thân. Chân khí phun ra. Tại chỗ bị đè chết. Có 5 người này lót đáy. Cố Tá ngã xuống khỏi đến sau mảy may không hư hại. Mà cái này một màn tại Nam Tường thành kịch liệt công thành chiến bên trong cũng không chút nào thu hút. Không có mấy người chú ý tới. Cố Tá bây giờ là trong bản quân một thành viên. Bỏ lên lui lại là không được. Không có bây giờ thu binh phía trước quay người. Đó chính là đào binh. Sẽ bị tại chỗ chấp pháp. Hắn cũng có biện pháp. Như cũ là lợi dụng dây câu. Đánh đi ra sau cuốn lấy nào đó khối nhô lên tảng đá. Cũng không đứng dậy. Chậm rãi hướng về sau nằm vào. Rất nhanh liền rơi xuống sông Hộ Thành bên trong. Vào sông Hộ Thành liền tốt làm nhiều. Cố Tá rất nhanh leo lên đệ. Cùng trên đất nhặt dương cung mũi tên. Sau khi đứng dậy chạy vào một đống cung thủ bên trong. Co lại đến xếp sau. Theo hướng đầu tường bắn tên. Sau lưng một bộ nỏ pháo đang tải hướng về đầu tường phát xạ cự nỏ. Cố Tá lúc này thấy rõ. Nỏ pháo giá đỡ bên trên có cái rãnh lỗ. Một tên phản quân đang tải hướng rãnh lỗ bên trong khuyên đảo linh thạch. Chính là linh thạch bên trong linh lực tải đem cự nỏ bắn ra đi. Đảo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 101 hủy pháo. Bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận nỏ pháo phát xạ nguyên lý thời điểm. Cố Tá đại khái phán đoán một chút. Nỏ pháo cùng mình khoảng cách đại khái là hơn 40 trượng. Đã tại chính mình linh vực biên giới. Còn cần lại tới gần một chút. Tiến vào khí hải biểu hiện trong phạm vi. Mới có thể chính xác đà kích. Thế là xoát xoát mấy mũi tên, đem ốm tên bên trong mũi tên bắn xong, vừa mới quay người chuẩn bị về phía sau nhận lấy. Một cái phản quân phủ binh tay mắt lanh lẹ, nắm lấy một thanh mũi tên cắm vào cố tá ốm tên. Cố tá nén giận đem cái này mười mũi tên lung tung bắn xong, quay người lại. Cái thằng này lại lao đến, trong tay nâng một thanh mũi tên. Cố tá trong lòng có chút giận a, không có rảnh cùng hắn trì hoãn thời gian. Không chờ hắn tới gần, dây câu bay qua khẽ quấn, cái thằng này lập tức ngã trên đất khí tuyệt. Cái chết của hắn cũng không gây nên quá nhiều kinh ngạc. Nơi này mặc dù cách tường thành đã không gần, ở vào chiến tuyến hậu phương, nhưng cũng không phải thật sự là phía sau. Chí ít trên đầu thành nguyên anh tu sĩ, tu vi thâm hậu kim đan, thậm chí không ít thủ thành pháp khí là miễn cưỡng có thể uy hiếp được nơi này. Xuất hiện tử thương cũng không kỳ quái. Có cái phản quân sĩ quan lớn tiếng kêu gọi, hai tên phủ binh xông lại chuẩn bị đem thi thể khiêng đi. Cố tá thừa cơ chạy tới hỗ trợ. Trong khí hải lập tức hiện ra cỗ kia nỏ pháo phát ra linh lực điểm sáng. Tại phản quân nỏ pháo hàng ngũ bên trong, một bộ nỏ pháo từ 5 người điều khiển, đồng thời còn có một đám quân tốt thủ hộ, vây quanh 15 người. Biểu hiện cố tá khí hải bên trong, trong đó có 4 tên tu sĩ, bao quát một cái trúc cơ cùng 3 tên luyện khí, còn lại là võ sư. Đầu lính trúc cơ sĩ quan trong tay tùy thời cầm cái la bàn, chắc là dùng để bảo hộ nỏ pháo tùy thân pháp trận. Cố tá tận mắt nhìn đến, nơi xa có vài không nỏ pháo nhấp nhoáng pháp trận quang mang, dùng để chống đỡ ngự thành trên đầu thỉnh thoảng đánh tới viễn trình mũi tên cùng pháp khí. Có thể từ trên đầu thành bắn tới mũi tên các pháp khí, bình thường từ kim đan trở lên tu sĩ phát ra, nhưng vượt qua gần tới một dặm khoảng cách, chính xác cùng uy lực đều lớn vì yếu bớt. Tùy thân pháp trận trên cơ bản đều có thể ngăn cản được. Mặc dù thường thường cũng sẽ tạo thành thủ vệ nỏ pháo quân sĩ thủ thương, nhưng công kích hiệu quả cũng không rõ ràng. Đây cũng là cố tá nhất định phải tự thân ra khỏi thành nguyên nhân. Nỏ pháo ở vào cố tá linh vực bên trong phạm vi, sử dụng đan phù chi thuật lời nói, đã có thể đánh tới vị trí này. Đáng tiếc cố tá tu vi không đủ, cũng sẽ không vẽ lôi phù như vậy uy lực mạnh mẽ pháp phù. Loại này cao cấp pháp phù luyện chế, ít nhất phải nguyên anh tu vi mới được. Trình Tam bọn người ở tại Tử Vũ Sơn Trang vây giết Đường Tùng Nguyên, Lưu Lạc Tốc cùng Lý Đình Kiên lúc dùng chính là lôi phù. Cố tá trên người ngược lại là mang mấy chương lôi phù, nhưng đây là hắn dùng để phòng thân. Hơn nữa một chương lôi phù giá trị cao, trong thành Trường An cũng không có mấy chương. Dùng để nổ nát một không nỏ pháo, hắn có chút không nỡ. Đến mức đan phù chi thuật, uy lực mạnh nhất chính là hỏa tiễn phù. Nghĩ muốn phá phòng nỏ pháo thủ vệ pháp trận, vẫn tương đối khó khăn. Đồng thời còn có một cái khá là phiền toái vấn đề. Sử dụng đan phù chi thuật nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Nhất là hỏa tiễn phù, rất dễ dàng bại lộ bộ dạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền định ra đánh lén phương án. 10 tên đạo binh tại khí hải bên trong chuẩn bị hoàn tất. Dựa theo hắn cách ăn mặc, diễn hóa ra Phạm Dương quân áo giáp, ăn mặc thành một đám phản quân. Đầu lính là đát vào trúc cơ Trần Miên Hoa. Nếu như là mặt đối mặt quang minh chính đại đối chiến, Trần Miên Hoa xuất lính nhóm này đạo binh khẳng định không phải đám kia nỏ pháo thủ vệ đối thủ. Tu vi cảnh giới mặc dù không yếu, thực lực cũng chỉ có 1/9. Đón đánh là đánh không lại. Nhưng chọn dùng vàng thau lẫn lộn thêm đánh lén tổ hợp quyền chắc hẳn có thể thu đến rất tốt hiệu quả. Tại một mảnh đinh tai nhức ấp tiếng la giết bên trong, Trần Miên Hoa ôm quyền lính mệnh, mang theo đạo binh bỗng nhiên không hàng tại nỏ pháo bên cạnh. Thủ vệ nỏ pháo phản quân lập tức liền mộng, từng cái trợn mắt líu lưới, không rõ ràng cho lắm. Đang tại ra sức điều khiển nỏ pháo, 5 tên phản quân lại vẫn cú vội vàng vận chuyển cự nỏ, cho nỏ pháo lên dây cung, điều chỉnh tầm bắn. Từng cách loay hoay toàn thân đổ mồ hôi, vén tay áo lên cố lên làm. hoàn toàn không có phát hiện bên người nhiều hơn một hỏa địch nhân. Trong mang loạn, người người chú ý đều là mau chóng bắn nỏ. Ánh mắt ngắm lấy cũng là thành Trường An tường. Đều mặc đại khái không sai biệt lắm áo giáp. Ai có thể nhìn ra gì dạng đến đạo binh nhóm đao thương đồng thời. Trong chớp mắt liền chặt chết 6-7 cái phản quân. Trần Miên Hoa còn thuận tay tiếp nhận một tên phản quân người bắn pháo đưa cho hắn cử nỏ. Đem chi này tên nỏ hung hăng cắm ở chất đống linh thạch rãnh lỗ bên trong. Sau đó, Trần Miên Hoa đưa tay che tại rãnh lỗ bên trên. Đánh ra tu sĩ cơ bản nhất thao tác dài hơn thước hỏa diễm xông vào rãnh lỗ. Lập tức dẫn bạo nỏ pháo. Tiếng nổ bên trong. Trần Miên Hoa oanh liệt hy sinh. Chung quanh hắn hai tên đạo binh cùng ba tên phản quân khởi thân mất. Nổ tung đồng thời còn dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Đạo binh nhóm cũng là thường xuyên tổ chức luyện binh. Sĩ quan bỏ mình. Tự động từ một vị luyện khí viên mãn tu sĩ tiếp nhận chỉ huy. Dựa theo cố tá tướng lệnh. Hắn dẫn đầu còn lại 6 tên đạo binh thoát ly hỗn loạn hiện trường. Hướng về bên cạnh một cách khác đỡ nỏ pháo trốn đi. Hỗn loạn như thế tràng diện. Ai có thể hiểu rõ phát sinh cái gì cố tá cũng ở một mảnh loạn hỗn loạn bên trong tiếp cận bộ kia nỏ pháo. Từ đầu đến cuối đem nỏ pháo cùng mình khoảng cách bảo trì tại 40 trượng bên trong phạm vi. Lại là một tiếng vang thật lớn, luyện khí viên mãn đạo binh lấy thân tuấn chức. Dẫn phát lại một trận hỗn loạn. Còn lại 5 tên đạo binh tại cách nào đó luyện khí hậu kỳ dẫn đầu dưới chạy về phía tiếp theo cố nỏ pháo. Loại này hỏa đạo binh toàn bộ bỏ mình. Bọn hắn đã lấy được phá hủy 4 chiếc nỏ pháo kinh người chiến quả. Đồng thời còn tạo thành 10 mấy tên phản quân bỏ mình. Cùng với hỗn loạn lớn hơn. Cố tá thừa cơ lại tiếp cận 10 trượng. 5 chiếc nỏ pháo đồng thời tiến vào hắn linh vực bên trong phạm vi. Khí hải bên trong 5 nhóm đạo binh nhận được xuất kích tướng lệnh. Lưu Tiểu Thất, Dương Cầm Long, Ngưu Giá cùng với Lý Á Lôi kéo đại nha đầu Lưu Diệp Phi chen tiến đến, đem hai tên trúc cơ chen đến đằng sau đi. Hai cái thiếu niên nói binh đồng dạng vào trúc cơ, mặc dù không biết nói chuyện, cũng hơi có vẻ ngốc trệ. Nhưng thần sắc kiên nghị, một mặt hy sinh vì nghĩa, quả thực làm cho cố tá rất là kinh ngạc. Giờ phút này cũng không phải tìm kiếm đến tột cùng thời điểm. Cố tá phát phái tướng lệnh. 5 nhóm đạo binh đột nhiên xuất hiện tại 5 chiếc nỏ pháo bên cạnh. Tiếp tục phía trước ti tiện thủ đoạn. Lưu Tiểu Thất, Dương Cầm Long cùng Ngưu Giá đều phỏng theo Trần Miên Hoa thao tác. Đều bị oanh liệt. Cố tá đối với cái này cũng không thể tránh được. Đạo binh vụng về. Nhất là kim đan trở xuống. Lý giải không được phức tạp tướng lệnh. Để bọn hắn không muốn chính mình đi nổ nỏ pháo là thuộc về phức tạp tướng lệnh. Lấy tứ tiểu kim hoa trí thông minh. Biết rõ dùng đạo thuật hỏa diễm đi dẫn bạo nỏ pháo. Đã rất không dễ dàng. Không thể lại quá nghiêm khắc thêm nữa. Đem ánh mắt chuyển hướng Lưu Diệp Phi lúc. Chỉ thấy nha đầu này hướng bên người một cách đạo binh tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Đạo kia binh liền tự mình tiến lên tiếp nhận vốn nên thuộc về Lưu Diệp Phi kiếm sống. Đem thân đền ơn nước. Nhìn đến cố tá lớn cào đầu. Đây là cái gì vừa cố tá vừa nhìn về phía Lý Ái. Tiểu tử này nhưng không có đi nổ nát nỏ pháo. Mà là 2-3 lần đem mang theo rãnh lỗ nỏ cơ dùng đao bổ xuống. Xa xa ném qua đến. Bị cố tá vô ý thức dùng pháp khí chứa đồ thu. Dẹp xong về sau, cố tá trốn lái đi cũng may không có ai chú ý tới, để hắn trong lòng an tâm một chút. Nhưng Lý Ái lần này thao tác càng là hắn trong mắt đều đến rơi xuống. Như vậy trưởng thành sớm sao đạo trưởng đi đâu rồi 15 chương 102 thà giết lầm Minh Đức Môn bên trên. Áp chiến vẫn còn tiếp tục. Vì cho cố thái sư sáng tạo một cách ngã rơi thành lâu cơ hội. Đường quân nhường ra một lỗ hổng. Nhưng muốn đem cái này lỗ hổng nhanh chóng lấp trở về. Sẽ không dễ dàng như vậy. Công tới phản quân từ mấy tên kim đan đầu lính. Hơn 100 người xông lên thành lâu. Đều là trong phản quân tinh nhuệ nhất sắt lạc hà. Toàn bộ từ tu sĩ tạo thành. Đủ loại tùy thân pháp trận tại nhỏ hẹp trên thành lâu triển khai. va chạm, giao thoa. Pháp trận công thủ thuộc tính đã phân chia không ra. Công pháp trận nổi lên thủ tác dụng. Phòng ngự pháp trận cũng có thể lượng lớn đả thương địch thủ. Tại dạng này trong chiến trường, đẳng cấp cao tu sĩ chiến lực chịu đến cực lớn hạn chế. Bởi vì bọn hắn một khi không bị khống chế xuất thủ, liền không cách nào phân rõ địch ta. Đối với mình một phương sát thương đồng dạng cao đến dọa người. Trên thực tế, nguyên anh tu sĩ đã không cách nào xâm nhập cao như thế mật độ chiến trường. Trừ phi không hề cố kỵ bản phương sĩ tốt. Kim đan cũng đã là vào sân chiến đấu cực hạn. Có trên thành lâu vung hơn 100 tên phản quân yểm hộ. An thủ trung, Thái Hy Đức, Thôi Hiền Hữu các loại phản quân đại tướng đã tua tủa như lông nhím qua tới. Trên không trung, tại dưới tường thành, tại vân xa bên trên cùng đường quân đại tướng cách không đấu pháp. Tình hình chiến đấu gì thường kịch liệt. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Kinh động vừa mới đem một người phản quân đá xuống thành lâu Lý Thập Nhị. Nàng đem trước mắt trên búi tóc nhỏ xuống quân địch vết máu lau khô. Hướng về tiếng nổ vang lên phương hướng nhìn lại. Trong tai cũng đồng thời nghe thấy Hà Tiểu Phiến kinh hỉ kêu lên vui mừng. Xong rồi chỉ một lúc sau, lại một tiếng nổ lên bốc lên sương mù. Chiếc thứ hai nỏ pháo bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Tàn phiến bay ra đầy trời. Tiếp theo là tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Mắt thấy phía dưới phản quân trong trận nỏ pháo 1010 bị tạc nát. Trên thành lâu hoan hô lên. Sĩ khí đại trấn. Không bao lâu, liền đem công lên thành lâu phản quân đè ép đến bên tường thành. Mắt thấy là phải toàn bộ bị đuổi xuống thành lâu. Phản quân đại tướng An Thủ Trung mấy người cũng rất là giật mình. Những này nỏ pháo là bọn hắn tiến đánh Trường An lớn nhất ỷ trưởng. Làm sao lại một không tiếp lấy một không nổ, quay đầu nhìn lên. Cũng thấy không rõ nội tình. Chỉ thấy từng đoàn sương mù dần dần dâng lên. An Thủ Trung để Thái Hy Đức, Thôi Hiền Hữu ngăn cản Trần Huyền Lễ, Ca Thư Hàn đám người. Chính mình trở về bản trận. Kéo lấy không có đầu như con ruồi bôn tẩu khắp nơi nỏ pháo đại tướng Hướng Nhuận Khách. Cả giận nói. Chuyện gì xảy ra? Hướng Nhuận Khách kinh hoàng nói. Ta cũng không biết. An Thủ Trung ngưng thần ngắm nghía càng ngày càng hỗn loạn pháo trận. Cuối cùng phát hiện vấn đề. Có đường quân gian tế tất nhiên phát hiện vấn đề. An Thủ Trung cùng Hướng Nhuận Khách lúc này điều động binh mã vây bắt ăn mặc thành Phạm Dương quân phục sắc đạo binh. Có thể ở đâu là dễ dàng như vậy vây bắt, giết một nhóm lại toát ra một nhóm đến. Cuồn cuộn không dứt. Chạy đến chợ trận Thôi Hiền Hữu từng cùng cố tá giao thủ. Bị nhiều thua thiệt. Không bao lâu liền nhìn ra mánh khóe. Hét lớn. Là vung đậu thành binh cố tá, những này đường quân đều là đạo binh lúc này. Đạo binh nhóm đã hủy đi một nửa nỏ pháo. Còn lại nỏ pháo. Bọn thủ vệ bị nghiêm lệnh lập tức toàn lực phát động tùy thân pháp trận. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cố tá người đã ở pháo trận trung ương. Gặp tình thế có bị thay đổi mà lo lắng. Dứt khoát duy nhất một lần điều động ra thêm nữa đạo binh. Bởi vì mỗi giá nỏ pháo tùy thân pháp trận đều đã toàn bộ mở ra. Đạo binh nhóm từ trên trời giáng xuống sẽ không dễ dàng như vậy. Đại bộ phận đều bị tùy thân pháp trận ngăn trở. Bắn ra. Thậm chí trực tiếp đụng vào pháp trận sát chiêu bên trên. Ra sân tiêu tán. Cố tá cũng không lo được lại cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng dấu vết hoạt động. Sơ yêu đao. Ngụy trang thành bị dọa dẫm phát sợ bộ dáng chạy tán loạn khắp nơi. Một bên chạy một bên trắng trợn thi triển đan phù thuật. Thả ra lượng lớn hỏa phù. Băng thứ phù, các pháp phù quấy nhiễu thủ vệ. Đem vừa mới khôi phục điểm bộ dáng nỏ pháo hàng ngũ lại quấy đến loạn thất bát tao. Mắt thấy đạo binh nhóm lần nữa đắc thủ. Nỏ pháo bị từng cái phá hủy. Nhớ tới An Lộc Sơn tử lệnh cùng trừng phạt thủ đoạn. Chủ tướng Hướng Nhuận Khách một mặt tuyệt vọng. Trái tim đều đang chảy máu. Rút đao ra đến liền muốn cắt cổ. Lại bị Thôi Hiền Hữu một thanh níu lại. Hét lớn. Là cố tá thủ đoạn. Cố tá ở chỗ này muốn chết cũng trước đem cố tá bắt lấy. Bắt lại hắn liền có thể tha tội. Hướng Nhuận Khách bị Thôi Hiền Hữu ngăn lại. Khuyến cáo về sau tuyệt cắt cổ tâm tư. chừng tròng mắt bốn phía tìm kiếm cố tá. An thủ trung thay thế hắn phát hiệu lệnh. Tất cả đứng lại. Ngay tại chỗ phòng ngự. Ai cũng không được đi động. Ngông cuồng đi lại người chém ba vị nguyên anh đại tướng trấn áp pháo trận. Liên tục xuất thủ. Chém giết mấy trăm người. Trong đó tự nhiên bao quát lượng lớn giết lầm nỏ pháo thủ cùng pháo trận thủ vệ. Đương nhiên. Cố tá phóng xuất đạo binh cũng không có chạy mất. Đều bị toàn bộ giết sạch. Đến tận đây. Cố tá tổn thất đạo binh vượt qua 200. Chiến quả nhưng cũng huy hoàng. Hủy đi 8 thành nỏ pháo. Chỉ còn lại có giải rác mười mấy không. Coi như vẫn như cũ có uy hiếp rất lớn. Nhưng đã ở Chu Tước đại trận có thể ngăn cản hạn độ bên trong. Không tạo thành trọng đại uy hiếp. Mắt thấy không sai biệt lắm đạt thành xuất chiến mục tiêu. Phản quân lại tìm đến ứng đối phương pháp. Cố tá không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhất định phải đem nỏ pháo hủy đến 100 dư thừa. Có chừng có mực. Thành thành thật thật tuân theo an thủ trung quân lệnh. Đứng ở 100 nỏ pháo bên cạnh. Cùng hơn 20 người phản quân nhét chung một chỗ. Thân ở một tên kim đan chiến tướng tùy thân pháp trận bảo hộ bên trong. Chuẩn bị tìm cơ hội lại trốn. Minh Đức Môn bên trên phản quân cuối cùng bị toàn bộ đuổi xuống. Đầu tường. Đường quân triệt để đoạt lại thành lâu. Một tiếng thanh thúy kêu to vang tận mây xanh. Nhưng là nửa canh giờ đã đến. Kỳ vương một lần nữa khởi động Chu Tước đại trận. Không có nỏ pháo trợ giúp. Phản quân chiến ý đại giảm. Bây giờ âm thanh bên trong bắt đầu thu binh. Lần lượt lui xuống tới. Kỳ vương. Trần Huyền Lễ. Lý Tử Nghiệp. Ca Thư Hàn. Quách Tử Nghi. Lý Quang Bật các loại đường quân đại tướng đều tại nhìn chăm chú phản quân pháo trận. Tràn đầy sầu lo. Lý Thập Nhị cắn môi không nói lời nào trong bất chi bất giác, bờ môi cắn nát, chảy ra máu mà không biết. Long thủ nguyên đại trại bên trong giết ra đến viện binh khổ chiến đến hiện tại. Đã thương vong không nhỏ. Người người không còn chút sức lực nào. Rất khó kiên trì. Tại Phong Thường Thanh dưới sự ước thúc. Cũng ở thu trở về co lại. Hướng đại trại dựa sát vào. Phong Thường Thanh. Cao Tiên Chi. Hà Lý Quang các đại tướng đồng dạng lo lắng lấy cố tá an nguy. Nhưng phản quân binh nhiều tướng mạnh. Lại là trải qua chiến trận. Bọn họ là thật giết không tiến vào. Hết thảy chỉ có thể chờ mong cố tá người hiền tự có trời giúp. Giờ phút này nỏ pháo quân trận bên trong hoàn toàn yên tĩnh. An thủ trung. Hướng Nhuận Khách cùng Thôi Hiền Hữu nghiêm mật giám thị lấy toàn bộ pháo trận. Hơn 10 vị kim đan tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí từng đội kiểm tra. Ai là hỏa trưởng đem ngươi người thu nạp đứng lên đếm rõ số lượng. Ngươi là cách nào một đội? Chạy thế nào đến nơi đây các ngươi đội trưởng là ai? Gọi tên sướng chính ngươi tên họ. Cách này mang đi. Giết. Cách này cũng giết. Tha giết lầm. Không thể phóng qua mắt thấy muốn tra được cố tá chỗ bộ này nỏ pháo lúc. Cố tá thấy hỏi như vậy xuống tới. Chính mình tuyệt nhiên không chiếm được lợi ích. Tìm cơ hội kế thoát thân sợ là khó thành. Huống chi hắn và Thôi Hiền Hữu giao thủ qua. Thôi Hiền Hữu là biết hắn. Một khi mở miệng lộ diện. Khó thoát bị tại chỗ xác nhận kết quả. Thế là quyết định lần nữa tiên phát chế nhân. Đạo trưởng đi đâu rồi 15 chương 103 trốn hai nhóm đạo binh chia làm 4 cái tiểu tổ. Từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên xuất hiện tại một phương hướng khác 4 chiếc nỏ pháo bên cạnh. Lần này xuất kỳ bất ý. Lập tức lại dẫn phát hỗn loạn. Trong đó một tổ đạo binh xuất hiện phương vị rất tốt. Trực tiếp đem khống chế tùy thân pháp trận phản quân trúc cơ tu sĩ tại chỗ giết. Đánh tới nỏ pháo trước mặt. Thế mà đuổi tại an thủ trung các đại tướng phía trước. Dẫn bảo nỏ pháo. Mượn trận này hỗn loạn. Cố tá chỉ đao đột nhiên xoáy ám toán. Đem bên người mấy cái phản quân nhanh chóng chém giết. Bay lên một cước. Đem nỏ pháo bị đá chuyển cách phương hướng. Nhắm ngay lưng đối với mình hướng Nhuận Khách. Nỏ pháo bên trên còn chưa bắn ra đi cự nỏ đang hiện ra yếu ớt hàn quang. Hướng Nhuận Khách đang tại quét sạch một đám đạo binh. Nhóm này đạo binh cùng hắn dưới chứng nỏ pháo thủ quấn quyết lấy nhau. làm hắn ra tay lúc không cách nào quét ngang, chỉ có thể lấy phi kiếm lần lượt điểm danh. Phi kiếm lui tới xuyên thẳng qua ở giữa, rất nhanh liền đem 9 tên đạo binh giết đến thân hình tiêu tán. Đang muốn dọn sạch cái cuối cùng dư nhiệt, sau lưng cảm ứng được một cỗ to lớn hàn ý, vô ý thức liền đem trong khí hải ôn dưỡng mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh thi triển đi ra. Kim quang lóng lánh xích sắc xuất hiện ở phía sau hắn, kết thành răng khắp nơi liên trận. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, cố tá hướng hắn phóng tới cự nỏ liền đã đánh vào liên trận bên trên. Bởi vì đánh lén khoảng cách quá gần, nỏ pháo tới quá nhanh, lưu cho hướng nhuận khách ứng đối thời gian thực sự quá ngắn. Trong lúc vội vã, liên trận chưa hoàn toàn thành hình. Một kích này uy lực cực mạnh, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong. Hướng nhuận khách bị đánh bay xa hơn 10 trượng. Sau khi rơi xuống đất một ngụm máu tươi phun ra, mặt trắng như tờ giấy, tại chỗ thủ thương. Đây cũng chính là nguyên anh tu sĩ, nếu như đổi lại kim đan chỉ sợ cũng muốn lập tức mất mạng. Cố tá thầm kêu đáng tiếc. Nếu như lúc này xông đi lên bổ đao, có rất lớn khả năng giết hướng nhuận khách. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, hắn cũng 100% chạy không được. Hướng nhuận khách thổ thương xuống đất đồng thời, cố tá tại hoàn toàn đại loạn bên trong quay người chạy trốn. Bên người đều là bị một kích này cả kinh chạy tứ phía quân sĩ. Mắt thấy chạy ra nỏ pháo hàng ngũ, đối diện gặp được đại đội phản quân đao phủ thủ. Thật dài đội ngũ bài bố trăm trượng, trước sau năm tầng, trận hình xâm nghiêm. Mười mấy viên chiến tướng cưới chiến mã ở vào hàng ngũ phía trước, từng cái nghiêm nghị quát lớn. Loạn binh dừng bước, đào giả chém thẳng cố tá sao dám dừng bước. Động niệm ở giữa điều ra 50 tên đạo binh vọt thẳng trận. Chính hắn còn tại đạo binh bên trong hô to mê hoặc. Chúng ta muốn bị hành quân pháp. Lao ra đạo binh phía trước đầu lính, lại từng cái không màng sống chết. Lúc này lao ra một cái lỗ hổng, cái này hơn trăm bại tốt theo sát ở phía sau. Từ đạo binh nhóm giết ra chỗ lỗ hổng vọt vào, mười mấy viên quân tướng từng cái giận dữ, vung đao chém giết xông trận hội binh, đồng thời truyền đạt quân lệnh, gươm chỉ huy tay diều quân trận chặn đường vây quanh. Trong hỗn loạn, cố tá đan phù thuật xuất thủ, đủ loại quấy rối hình pháp phù thi triển đi ra. Những này cấp thấp pháp phù đánh không được kim đan, trúc cơ, nhưng đối với tán tu cùng phổ thông sĩ tốt nhưng có rất đại sát tổn thương. Lập tức tăng lên đao phủ thủ quân trận hỗn loạn. Một thành viên quân tướng cưới ngựa sau này vung chạy đến. Trường sóc đã liên tục đâm ngã nhiều tên bại tốt, mắt thấy lại là một kích, chụp về phía cố tá đỉnh đầu. Cố tá sớm biết hắn là trúc cơ viên mãn tu vi, dây câu xuất thủ, cuốn lấy trường sóc, trên tay phát lực, đem cái này chiến tướng kéo xuống lập tức tới. Chỉ đao xuất thủ, liền đem hắn cắt cổ. Hắn chiêu này lập tức gây nên hàng ngũ chủ tướng chú ý, từ trên ngựa bay lên, lăng không nhào về phía cố tá. Đó là cái kim đan tu sĩ. Cố tá giả bộ như chưa từng xem xét biết, chờ hắn bổ nhào vào sau lưng không đủ một trượng lúc, mới bỗng nhiên trở tay một cái hỏa tiễn phù. Lần này đánh cho 10 phần đột nhiên, kia quân tướng trong lúc cấp bách chỉ kịp hai tay giao thoa ngăn trở mặt, đã bị hỏa tiễn phù rắn rắn chắc chắc đánh vừa vặn. Sương mù trong ngọn lửa, trên mặt, trên đầu tất cả đều là than cho. Kia quân tướng nhưng lại chưa bị thương gì, nghiêm nghị quát, nằm xuống a một cánh tay thành quyền, trực tiếp đánh phía cố tá cái ấp. Hỏa tiễn phù mặc dù không có khả năng trọng thương kim đan tu sĩ, nhưng khoảng cách gần như thế, lại đánh cho đột nhiên như vậy, trừ thiêu hủy tóc lông mày, đối phương thế mà không làm sao thụ thương, cũng là làm cho người kinh ngạc. Cố tá trở lại tiếp một trường, quyền trưởng tương giao, một cỗ cự lực truyền đến, đem hắn ngạnh sinh sinh nện xuống ba tấc, mắt cá chân đều nhanh vùi vào trong đất, cánh tay tê dại, cơ hồ mất đi chi giác, ngắn ngủi tê liệt về sau, chỗ cổ tay kịch liệt đau nhức đánh tới, đau đến hắn một phát miệng, thiếu chút nữa kêu lên thảm thiết. Đối phương chịu hắn một trường, diện mạo dữ tợn, lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nắm đấm bị chỉ đao đâm đi vào một tấc sâu, lộ ra cái huyết động đến. Nhưng là Cố Tá lòng bàn tay cất giấu chỉ đao, một đao gặp công. Nhưng chỉ đao thuật là Cố Tá một trong những đòn sát thủ, thế mà chỉ có thể đâm vào đi một tấc. Quả đấm đối phương cứng rắn, thật sự là ra ngoài ý định. Thể tu Cố Tá trong nháy mắt trong đầu dần hiện ra ý nghĩ này. Ý niệm cũng chính là trong nháy mắt, Cố Tá tay phải không cách nào động đậy, tay trái lại đánh ra, xuyên thẳng đối phương hai mắt. Đây là thân người yếu đuối nhất chỗ, dù là ngươi luyện thành kim cương thiết cốt, con mắt cũng sẽ không so nắm đấm còn khó phá. Đối phương đồng dạng giơ lên một cái tay khác, chụp vào Cố Tá đập tới tay phải, khó khăn lắm tại tròng mắt trước bắt lấy. Cái thằng này cũng là dũng mãnh, miệng hơi mở, lộ ra dày đặc răng trắng, cắn một cái hướng Cố Tá bị bắt lại bàn tay. Cố Tá bàn tay chân khí tuôn ra, ra sức cởi ra, thuận tay bôi qua lúc, một chương pháp phù nhét vào đối phương trong miệng. Đúng là hắn dùng để phòng thân cao cấp lôi phù, cái này mấy lần giao thủ chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Đối phương trong miệng lôi phù liền bảo, toàn bộ đầu lâu kịch liệt run lên, lập tức thất khiếu hướng ra phía ngoài phun ra khói đen, thân thể mềm nhũn ngã trên đất, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Không có trong dự đoán dưa hấu vỡ tan tràng diện, đầu lâu thế mà không có nổ tung, coi là thật cường hãn phản quân hàng ngũ tại chỗ tán loạn. Vô số người bôn tẩu kêu rên, Chư Nhi chết, Lý Nội thì chết, Lý Chư Nhi bị giết. Cố Tá thuận tay lấy xuống bên hông hắn đeo ngọc quyết, xoay người chạy, tiếp tục cùng tại hỗn loạn bại chúng gió chạy trốn ra ngoài. Viên này ngọc quyết tại Cố Tá trong khí hải tỏa ra ánh sáng chói lọi, hiển nhiên là kiện bảo bối. Cố Tá phán đoán là kiện cao cấp pháp khí chứa đồ, không có khả năng không mượn gió bẻ măng. Xông qua cửa ải này về sau, Cố Tá cuốn lên bại tốt thì càng nhiều, cùng một chỗ hướng về phương nam bỏ chạy. Sớm định ra thứ nhất chạy trốn dự án là trở về Trường An, nhưng đã sớm qua ước định canh giờ, Chu Tước đại trận đã mở lại, Trường An là không thể quay về. Đường thứ hai tuyến là đào vong Long Thủ Nguyên đại trại, nhưng phản quân đã đoán được là hắn đang quấy rối, triệu tập đại quân ngăn chặn cái phương hướng này, đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, lại hướng cái hướng kia chạy, không khác tự chui đầu vào lưới. Cố Tá còn có một đầu bị tuyển lộ tuyến, xông qua phản quân doanh trại, tiến vào Trung Nam Sơn, xem các ngươi dám đuổi còn là không dám đuổi. Cố Tá đi ngược lại con đường cũ, hiển nhiên có chút vượt qua phản quân đoán trước. Các loại An Thủ Trung các đại tướng lắng lại những phương hướng khác bên trên bại một cánh quân về sau, cuối cùng xác định đi về phía nam đường này bại tốt có vấn đề lớn. Lúc này Cố Tá đã vòng quanh 400-500 bại tốt vọt tới phản quân đại doanh biên giới. Bọn hắn một đường vòng qua 6-7 tòa doanh trại, các doanh chủ tướng tại không có làm rõ ràng tình huống dưới tình huống, cẩn thủ doanh trại đều là thứ nhất lựa chọn. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để Cố Tá trốn thoát. Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 104. Làm sao làm bại binh nhóm dần dần chậm dần bước chân, một mảnh mờ mịt. Chạy đến tình trạng này, tất cả mọi người thể lực chống đỡ hết nổi, từng người thở hào hển, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Phía trước chính là lớn phiến rừng cây. Cố Tá trở lại nhìn lên, phía sau trên bầu trời, mấy viên phản quân đại tướng đang mang theo mười mấy tên kim đan hướng về bên này đuổi theo. Còn có đại đội kỵ binh cuốn lên bụi bặm. Lúc này còn không thể bay, vừa bay đứng lên khẳng định bại lộ mục tiêu. Thế là Cố Tá gọi hàng, các huyên để tách ra chạy, đừng tụ tập, nhét chung một chỗ sống không được, vào cánh rừng liền tản ra, có thể chạy một cách là một cách, gọi xong đi đầu chui vào trong rừng cây. Bại tốt nhóm tại hắn lôi kéo dưới, toàn bộ chen chúc vào rừng, chạy tứ phía. Trong rừng rậm, 400-500 bại tốt như là không có đầu như con ruồi bốn phía đi loạn. Cố Tá chân đạp hằng rực kiếm, đi đầu liền xông ra ngoài. Phía trước đại thụ từng gốc hướng về hắn đối diện đánh tới. Tốc độ quá gấp. Cố Tá Đông ngoặt tay quấn. Liên tục tránh nhượng mấy cây. Lại cuối cùng không có hoàn toàn tránh thoát đi. Hằng Dực kiếm treo một đoạn rễ cây. Đem hắn cả người nghiêng mang bay ra ngoài. Chuyển không biết bao nhiêu cái vòng. Một đầu ngã vào trong đất. Ăn chó gặm bùn. Lúc này hắn cuối cùng hối hận. Trước kia đều là ôm Thanh Nguyên huyện chủ eo nhỏ đang bay. Coi nhẹ tự thân phi hành kỹ xảo rèn luyện. Bây giờ xem như ăn vào đau khổ. Tại thời khắc mấu chốt rơi dây xích. Thật sự là hồng nhan họa thủy a, giờ phút này cũng không kịp lại nhiều chỗ hối hận. Vấy tay. Hằng Dực kiếm lần nữa triệu hồi dưới chân. Cố Tá nhảy lên. Một lần nữa khởi động. Tiếp tục đoạt mệnh mà chạy. Cũng may hắn còn có tốt hơn thủ đoạn. Tốc độ không giảm. Trong tay dây câu lại đánh ra ngoài. Cuốn lấy phía trước đại thụ. Mượn lực lôi kéo. Một bên tránh nhượng một bên tăng tốc. Lại so chống giống phi hành còn nhanh ba phần. Tại trong rừng rậm cấp tốc đi xuyên cảm giác cực kỳ kích thích. Cố Tá vong ngã đảo mệnh bên trong. Rất nhanh liền bay ra ngoài 2-3 dặm đường. Đem bại binh nhóm xa xa bỏ lại đằng sau. Cũng không biết trốn bao lâu. Trong khí hải bỗng nhiên cảm ứng được một điểm cực mạnh khí tức. Từ sau lưng phía trên đuổi theo. Đây là có tu sĩ tiếp cận 40 trượng bên trong. Cố Tá vội vàng dừng thân hình. Ẩn thân ở dưới một cây đại thụ. Ngẩng đầu nhìn lúc. Phía trên lướt qua một vị nguyên anh tu sĩ. Từ loang lổ lá cây khe hở bên trong lờ mờ thấy được ăn mặc. Nên chính là cùng mình từng có đánh một trận Thôi Hiền Hữu. Nói thật. Cố Tá thật không sợ cùng Thôi Hiền Hữu đón đánh. Cũng không phải không có đánh qua. Trong khí hải 800 đạo rồi binh còn tồn tại lấy một nửa. Có 400 người nơi tay. Làm một chút Thôi Hiền Hữu hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng vấn đề là. Trừ Thôi Hiền Hữu. Chung quanh đây còn có bao nhiêu phản quân đại tướng đang tìm kiếm hắn, nếu là lại dẫn đến mấy cái. Liền tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Hắn nhưng là hủy phản quân đại bộ phận nỏ pháo ra hỏa. Làm xuống nhân thần cộng phấn sự việc. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. Phản quân có mơ tưởng trừ đi cho thống khoái. Nếu như lại đem An Lộc Sơn các loại tam đại luyện hư cho đưa tới. Vậy coi như là một con đường chết. Ngưng thần nín thở ở giữa. Phía trên Thôi Hiền Hữu đã bay lượn đi ra. Mắt thấy đối phương thân ảnh biến mất không thấy. Cố Tá thoáng lệch bẻ hướng tây. Tiếp tục chạy trốn. Nhưng tốc độ lại giảm xuống mấy phần. Độ cao cảnh giác hướng trên đỉnh đầu vùng trời này. Như thế lại trốn mấy dặm. Cố Tá bỗng nhiên nhảy vào một cái bên trong hốc cây. Không bao lâu. Phía trên bay qua một vị. Đồng dạng là phản quân nguyên anh đại tướng. Chỉ là không biết tên họ. Vừa đi vừa nghỉ. Dừng một chút đi một chút. Ở giữa còn nhảy vào hai đầu sông. Lặn chỗ cạn hao sông. Phong sông. Cảm giác địa thế đang tại chậm rãi nâng lên. Nên là tiến vào Trung Nam Sơn phạm vi. Cố Tá cẩn thận từng ly từng tí leo lên một chỗ nồng đậm tán cây. Nhô ra cách đầu đến. Hướng về nhìn bốn phía. Không có phát hiện Thôi Hiền Hữu đám người đuổi theo dấu hiệu. Một trái tim cuối cùng nới lòng. Hắn đã từng tới nhiều lần Trung Nam Sơn. Đối sơn hình cùng địa thế tương đối quen thuộc. Thoáng phân biệt. Tìm đến lâu quan đài phương hướng. Cách nơi này bất quá 6-7 bên trong. Bốn tòa đỉnh núi. Xem ra chính mình phỏng đoán là đáng tin. Trốn vào Trung Nam Sơn. Phản quân cũng không dám tùy ý làm bậy. Hiện tại hẳn là tạm thời an toàn. Suy nghĩ một lát. Cố Tá nghĩ ra một cách trợ giúp Trường An chiến sự biện pháp tốt. Biện pháp này nói đến cũng đơn giản. Chính là vây quanh phản quân đại doanh đánh du kích. Mang theo trong người mấy trăm đạo binh. Thình lình đánh cái phục kích. Đoạn cái xe lương. Ban đêm làm ồn ào đứng ở bên ngoài phản quân doanh trại. Hôm nay ăn một miếng. Ngày mai gõ một gạch. Mỗi ngày tiêu diệt mười mấy cái. Mấy trăm phản quân. Nhặt được 3 tháng. Không tin phản quân chịu đựng được chính mình này công pháp tu hành. Quả thực chính là trời sinh du kích chiến sáo lộ đương nhiên. nếu như lại có thể làm có chút lớn uy lực pháp phù, tỉ như lôi phù loại kia, thình lình liền xử lý hắn một cái kim đan, kia liền càng lý tưởng. Loại này pháp phù sao có thể làm đến còn phải hỏi sao? Lý Bí không phải nói để cho mình làm rất tốt, hắn sẽ giúp đỡ chính mình sao? Chỉ là miệng duy trì không thể nào nói nổi. À, cùng ngươi muốn một chút uy lực lớn cao cấp phù, ngươi còn không biết xấu hổ cự tuyệt sao? Mấy chục tấm cho không được, mười mấy, 20 tấm dù sao cũng nên có. A, nghĩ tới đây, Cố Tá bỗng nhiên trở nên hưng phấn, tranh thủ trong vòng 3 tháng xử lý 100 cái kim đan chiến tướng, tiêu diệt 2-30 ngàn phản quân. Cuộc chiến này đánh như thế nào đều thắng, nhận chuẩn phương hướng, Cố Tá lúc này hướng về lâu quan đài phương hướng tiếp tục đi xuyên. Vẫn là trong rừng rậm an toàn, ngàn vạn không thể vui quá hóa buồn. Đổ vào cuối cùng một dặm trên đường, cuối cùng một đoạn đường này là an toàn, khoảng cách cũng không dài. Cố Tá gấp bội cẩn thận, rất nhanh liền trông thấy lâu quan đài sơn môn miếu thờ, thông đạo tiên phủ, huyền đô thắng cảnh. Nhìn thấy cách này hai khối miếu thờ, Cố Tá sửa sang lại áo mũ, từ hằng dực kiếm bên trên nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, Cố Tá bỗng nhiên giật mình, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đem hằng dực kiếm thu vào khí hải thời điểm, hắn cuối cùng ý thức được vấn đề. Trung Nam Sơn là Sùng huyện thử cấm địa, nơi này là quanh năm cấm bay. Phía trước chính mình mỗi lần bái sơn, đến dưới núi, đều là đi bộ leo núi. Trung Nam Sơn bên trên bố trí là cái gì pháp trận, Cố Tá mặc dù không biết, nhưng rồi cùng Nam Ngô Châu bố trí thiên đô trận về sau cấm bay một cách đạo lý. Vừa mới bay đi lên liền phải đến rơi xuống. Chính mình hôm nay thế nhưng là bay thẳng đến lâu quan đài miếu thờ chỗ. Trong núi đi xuyên gần nửa canh giờ, dù chỉ là cách đất ba thước, đó cũng là bay Sùng huyện thử. Làm sao triệt hồi pháp trận, làm sao cho phép tại Trung Nam Sơn phi hành? Cố Tá mặc dù không biết cứu lý, nhưng vô ý thức đã cảm thấy không thích hợp. Đang muốn hướng bên cạnh trong rừng cây đi, tạm lánh quan sát thời điểm, chỉ thấy miếu thờ phía trên thềm đá phần cuối xuất hiện một người, dưới chân không gió mà lên, lăng không mà xuống, đi tới miếu thờ trước, nhìn qua Cố Tá mỉm cười. Cố Tá né tránh không kịp, trầm mặt một lát, cũng cười cười, hướng đối phương chắp tay ôm quyền. Lý trưởng lão, đã lâu. Người này chính là Bạch Vân Tông công việc vặt trưởng lão Lý Sử Ngư. Sùng huyện thử phân đất phong hầu thiên hạ thì chính là Lý Sử Ngư đại biểu Bạch Vân Tông cảnh mua châu quận. Cùng Cố Tá mặc dù không làm sao đã từng quen biết, nhưng cũng tính người quen cũ. Lý Sử Ngư tại Bạch Vân Tông địa vị rất cao, tu vi gần như chỉ ở trưởng môn Độc Cô Vẫn Tục cùng truyền công trưởng lão Bình Liệt phía dưới, nguyên anh hậu kỳ nhiều năm, sắp viên mãn. Đối mặt như vậy một vị đại cao thủ, cần phải thế nào làm? Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 105 chỉ có lực giả cư chi. Bạch Vân Tông là thiên hạ đại tông, trong tông môn nguyên anh trưởng lão cùng trong quân nguyên anh đại tướng hoàn toàn là hai khái niệm, huống chi còn là sắp viên mãn nguyên anh. Ba cái thôi hiền hữu thêm lên cũng không phải đối thủ của Lý Sử Ngư. Như vậy đại tông trưởng lão, Cố Tá tự nghĩ là nhất định đánh không lại. Dù là hắn an hiểu vượt biên đấu pháp, nhưng cũng không phải như vậy càng. Cố Tá hiện tại đầy trong đầu chuyển đều là làm sao xuất kỳ bất ý đột nhiên thi ám tiễn, sau đó mượn cơ hội chạy trốn hướng lâu quan đài bên trong chạy, tranh thủ nhìn thấy Lý Bí hoặc là Đạo Huyền vân vân. Vô luận như thế nào không thể bị Lý Sử Ngư chặn giết tại sơn môn miếu thờ bên ngoài, vậy liền chết được quá oan. Chính tâm niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, liền nghe Lý Sử Ngư chắp tay cười nói: Cố quán chủ làm sao tới lâu quan đài, chẳng lẽ không sợ Trường An bị ta quân công hãm? Hay là nói, nghĩ đến Sùng huyện thử cầu viện, Cố Tá một bên tính toán như thế nào thoát thân, một bên chu toàn: Lý trưởng lão, Quý tông duy trì An Lộc Sơn mưu phản, làm sao cũng dám trèo lên Sùng huyện thử sơn môn, thật không sợ Sùng huyện thử trách tội sao? Lý Sử Ngư cười nói. Nói lên mưu phản, hẳn là ngươi Hoài Tiên Quán đề xướng hắn xí a đánh một trận đánh cho triều đình đại quân tan thành mây khói. Lại tiến chiếm Ít Châu. Thanh thế vô lượng. Chúng ta Bạch Vân Tông cũng là chịu Hoài Tiên Quán dẫn sắt a. Ha ha. Cố quán chủ cùng chúng ta đều là người trong đồng đạo. Cố quán chủ không sợ. Chúng ta làm sao sợ có cố tá nói. Hai việc khác nhau. Kiếm Nam Tiết Độ Tiên Vu hướng làm điều ngang ngược. Tự mình hưng binh thảo phạt. Ta Hoài Tiên Quán mới tổ binh tự vệ. Chưa nói tới tạo phản. Ngược lại là An Lộc Sơn tại Lạc Dương xưng đế. Vì thiên hạ chấn kinh. Lý Sử Ngư nói. Phải chăng hai việc khác nhau. Kỳ thật ngươi ta trong lòng đều hiểu. Đồ hiện lên miệng lưới lời hại không có chút nào có ít. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lão Phu cho rằng. Cố quán chủ có thể được xưng tụng tuổi trẻ tuấn kiệt. Chắc hẳn cũng là thức thời. Hôm nay tất nhiên nhìn thấy. Ta cũng nghĩ khuyên một chút cố quán chủ. Không bằng cùng ta Bạch Vân Tông liên thủ. Không biết tôn ý như thế nào cố tá hỏi. Liên thủ lật đổ đại đường Lý Sử Ngư cười nói. Đại đường đã lộ bại vong chi tượng. Bằng ai cũng lật không qua thân đến. Nhưng ngươi hai ta nhà chính là tu hành tông môn. Lão Phu nói tới liên thủ. Tự nhiên vẫn là ở trên tu hành. Tỉ như. Cách này Trung Nam Sơn thiên hạ trung tâm. Phong thủy bảo địa. Có được mà vừa định thiên hạ. Sùng huyện thử xuống dốc. Tất nhiên vô lực chiếm cứ. Tự nhiên thối vì nhượng chức. Cái này. Cố tá là lấy làm kinh hãi. Lý trưởng lão. Các ngươi thật đúng là cảm tưởng sùng huyện thử coi như lại xuống dốc. Cũng là bách túc chi trùng. Lạc đà gậy. Bạch Vân Tông làm sao lại dám thay vào đó. Tuy nói Nguyên Chân Hộ Quốc Thiên Sư cùng Tông Huyền Thiên Sư xảy ra ngoài ý muốn. Trọng thương tại người. Lý Sử Ngư sửa chữa. Đâu chỉ trọng thương. Coi như không chết cũng phế. Nếu không sùng huyện thử làm sao đến mức rơi xuống hôm nay cố tá nói. Tốt à. Coi như hai vị đại thiên sư phế. Vẫn như trước có Tư Mã Thiên Sư. Là Thiên Sư. Trương Thiên Sư. Lý Thiên Sư tại. Tứ Đại Thiên Sư phía dưới. Còn có hơn 10 vị Nguyên Anh Đại Pháp Sư. Kim Đan Đạo Sĩ càng là trên trăm. Thực lực hùng hậu như thế. Ai dám nói liền thật xuống dốc. Lý Sử Ngư cười ha ha một tiếng. Nếu không phải xuống dốc. Làm sao sẽ phân đất phong hầu thiên hạ. Vơ vét linh thạch nếu không phải xuống dốc. Ta Phạm Dương đại quân vây Trường An. Làm sao lại từ đầu đến cuối không dám xuất đầu nếu không phải xuống dốc. Tại sao lại bị ta Bạch Vân Tông đánh vỡ Trung Nam Sơn cố tá giật nảy cả mình. Đánh vỡ Trung Nam Sơn có ý tứ gì Lý Sử Ngư nói. Đây không phải rõ ràng sao đại trận hộ sơn đều bị ta Bạch Vân Tông công phá cố tá ngẩn ngơ. Hỏi. Sùng huyện thử bốn vị thiên sư. Làm sao có thể. Lý Sử Ngư kiêu ngạo nói. Bốn vị thiên sư. Không phải nhà ta lão tổ một người địch thủ vị nào lão tổ Nam Sơn lão tổ đây là ai ta chưa từng nghe nói qua. Lý Sử Ngư nói. Từ nay sau đó. Thiên hạ đều biết cố tá đầu óc có chút loạn. Lý Bí đâu đạo huyền đâu Lý Sử Ngư trả lời. Đều đang nói trải qua đài. Dĩ nhiên bị vây lại. Y vào pháp trận khổ chống đỡ. Cố quán chủ nếu không tin. Có thể theo lão phu vào xem. Đối mặt Lý Sử Ngư mời cố tá trong lúc nhất thời rất là do dự. Lấy Lý Sử Ngư tu vi. Nghĩ muốn cầm xuống chính mình. Không cần thiết phí nhiều như vậy miệng lưới. Mấu chốt là người ta quả thật đứng tại lâu quan đài miếu thờ trước. Trung Nam Sơn cũng quả thật không còn cấm bay. Chẳng lẽ nói sùng huyện thử thật thua ở Bạch Vân Tông trên tay cái kia Nam Sơn lão tổ lại là chuyện gì xảy ra gặp cố tá do dự. Lý Sử Ngư nói. Cố quán chủ an tâm. Lão Phu ở nơi này chờ. Cũng không áp ý. Thật sự là thành tâm thực lòng. Ngươi nhìn, vẫy tay, tả hữu bay ra hai người, chính là Thôi Hiền Hữu cùng Doãn Tử Kỳ. Hai vị này Nguyên Anh đại tướng hiện thân về sau, trái phải tách ra, ầm ầm đem cố tá vây vào giữa. Nếu là lão phu muốn đối quán chủ bất lợi, lấy quán chủ gây nên, không cần trong này tận tình khuyên bảo, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Cố Tá gật đầu, mời Lý Sử Ngư mỉm cười đưa tay. Mời trải qua miếu thờ lúc, Cố Tá chú ý tới, miếu thờ cột trụ ở trên đều là khuyết tổn, cho thấy là trải qua kịch đấu. Mà một đường trên thềm đá cũng thỉnh thoảng có thể thấy đến vết máu, cùng với bẻ gãy phi kiếm, lưới đao vân vân pháp khí còn sót lại. Lại hướng ngược lên, thỉnh thoảng có Bạch Vân Tông đệ tử lui tới bôn ba, có gặp Lý Sử Ngư sau vội vàng đi bên trên thi lễ, có thậm chí không kịp chào hỏi, bận rộn cực kỳ. Trải qua một đầu đường rẽ, Cố Tá nhận ra chính là thông hướng Vân Thủy đường đường núi. Chính mình từng tại bên kia ở qua. Từ Vân Thủy đường phương hướng truyền đến pháp khí va chạm cùng trận pháp tiếng oanh minh, còn có Bạch Vân Tông đệ tử chiêu hàng thanh âm. Lý Sử Ngư giới thiệu, Vân Thủy đường bên kia vây quanh không ít Sùng Huyện thử đạo sĩ, mượn nhờ pháp trận dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bình trưởng lão đang dẫn người tiến đánh, không bao lâu liền có thể lấy xuống. Cố Tá ngừng chân một lát, rất muốn đi tới nhìn xem, nhưng rốt cuộc vẫn là không có tâm tình đi qua. Theo Lý Sử Ngư hướng giảng kinh đài mà đi, trong lòng thẫn thờ không thôi. Cái này Trung Nam Sơn thật sắp bị Bạch Vân Tông đánh hạ đến. Đi qua uốn lượn khúc chiết đường núi, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một chỗ khe núi. Khe núi chính giữa nằm ở nói trải qua đài. Trước kia Cố Tá dọc theo dưới sơn đảo đi, cho tới khe núi sau đó lên đài. Nhưng giờ phút này cũng không dùng xuống đi. Đi vào đường núi bên cạnh trong thạch đỉnh, đứng ở nơi này cách vị trí hướng phía dưới quan sát, tầm mắt càng tốt hơn. Cả tòa giảng kinh đài thu hết vào mắt. Giờ phút này giảng kinh đài đang đứng thẳng lấy mấy chục cây rồng uốn lượn trụ, đầu rồng hướng lên trời, phun ra nhân oan tử khí, đem mấy trăm tên đạo sĩ che đậy trong đó. Những đạo sĩ này toàn bộ ngồi xếp bằng tại chỗ, đang vì pháp trận tụ lực gia trì. Mặc dù cách xa nhau trăm trượng, nhưng Cố Tá yêu nguyên nhận ra chính giữa mấy người đến, có Tư Mã Đạo Ẩn, Lý Hàm Quang hai vị thiên sư, có Lý Bí cùng Đạo Huyền hai vị đại pháp sư. Tìm kiếm một lát, còn trông thấy Ngô Thiện Kinh cùng Vu Viễn Chí, mà Linh Nguyên đạo trưởng thì không có ở bên trong. Hắn đang tại Trường An Long Thủ Nguyên đại trại bên trong, xem như Nam Ngô quân một thành viên cùng phản quân tác chiến. Giảng kinh đài chung quanh thì có mấy trăm tên Bạch Vân Tông đệ tử hiện lên vây quanh chi thế, đều ra pháp khí toàn lực công trận. Chung quanh trên đỉnh núi có ba người hiện lên thế chân vạc, đang tại hướng đại trận toàn lực thi triển. Cố Tá trong lòng bỗng nhiên giật mình, ngửa mặt lên trời nhìn lại. Trăm trượng phía trên không trung, một cái nho nhã đạo nhân tay kết pháp quyết, tư không mà ngồi, thân hình run lên một cái. Theo hắn rung động, giảng kinh đài bên trên mấy chục cây rồng uốn lượn trụ cũng ở đồng thời rung động. Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 106 trận muốn phá trên bầu trời. Người đạo nhân này chính là Lý Sử Ngư nói tới Nam Sơn lão tổ. Lý Sử Ngư ngước đầu nhìn lên, một mặt kính yêu. Luyện hư phía dưới đều là tu sĩ vào hợp đạo, chính vì chân tiên. Lão tổ đạo pháp vô biên, đương thời chân tiên. Ta Bạch Vân Tông có lão tổ tỏa chấn, không lấy Trung Nam Sơn làm bị trời phạt. Cố Tá ngơ ngác nhìn qua vị này Nam Sơn lão tổ, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Luyện hư phía trên có hợp đạo cảnh, nhưng trừ Sùng Huyện thử bên ngoài, các tông đều không. Phàm là có luyện hư viên mãn người, đều bị Sùng Huyện thử tiến cử lên trời. Cố Tá mặc dù không biết hợp đạo cảnh là cái dạng gì, nhưng hôm nay nhìn thấy Bạch Vân Tông vị lão tổ này lực áp rồng uốn lượn đại trận uy thế, cũng thấy đây mới là tiên thần phong phạm. Nam Sơn lão tổ trước kia chưa từng nghe nói. Cố Tá chấn kinh sau khi cũng phục hiếu kỳ. Lý Sử Ngư kiêu ngạo nói, lão tổ chính là thượng tiên hàng thế, trích lạc phàm trần, gặp nạn thời điểm vì Độc Cô trưởng môn cứu giúp, vì vậy gia nhập tông ta, 20 năm qua đều đang dưỡng thương. Ba vị thế gian chỗ không biết. Cố tá hỏi, tất nhiên Nam Sơn lão tổ là thượng giới tiên thần, vì sao không vào Sùng huyện thự? Triệu Thiên Hạ cung phụng Lý Sử Ngư cười lạnh, quán chủ cho rằng Sùng huyện thự dựa vào cái gì nắm giữ thiên hạ nhiều năm như vậy? Cố tá nói, có đại tu sĩ tòa chấn, lại nắm giữ lấy thiên hạ gần nửa mỏ linh thạch, vì vậy vì tu hành giới bá chủ. Lý Sử Ngư nói, đây đều là tiểu tiết. Thiên hạ các tông nếu là quả thật cầm vũ khí nổi dậy, đại tu sĩ lại như thế nào giết đến tận số này mười luyện hư, mấy trăm nguyên anh, mấy ngàn kim đan đến mức mỏ linh thạch? Chẳng lẽ chúng ta không thể chiếm hay sao? Cố tá suy tư một lát, nói, chắc hẳn Lý trưởng lão nói chính là tiến cử chi đạo. Lý Sử Ngư nói, chính là đạo này vừa mới quán chủ nói cái thiên hạ bá chủ. Cái này chữ bá dùng thật tốt a. Sùng huyện thử có thể độc bá thiên hạ, chính là dựa vào cái này tiến cử chi đạo. Tu sĩ chúng ta khổ tu mấy chục năm, trên trăm năm, không phải là vì hướng đăng thượng giới, thành thần nhập tiên sao? Tu hành đến trình độ này, không chiếm được Sùng huyện thử tiến cử, chỉ có thể chết già tại phàm thế. Ngươi nói ai không sợ? Cố tá gật đầu, đích xác như thế. Hắn nguyên bản là đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, thế là thúc giục Lý Sử Ngư tiếp tục vì hắn giải hoạt. Lý Sử Ngư cũng không tàng tư, nói, Sùng huyện thử đám này đạo sĩ có vẻ như trung hậu khiêm tốn, khắp nơi tuyên dương lấy thiên hạ vì niệm, kỳ thực ích kỷ hẹp hòi, đầy bụng mưu mẹo nham hiểm. Như lão tổ nhân vật như vậy, bọn hắn nơi nào chứa được những năm này? Bọn hắn trắng trợn tìm kiếm tìm hiểu lão tổ hạ xuống, chính là sợ lão tổ đem phi thăng phương pháp truyền cho người đời, đánh vỡ bọn hắn đối tiến cử chi đạo độc chiếm. Thậm chí vài lần nghiêm tra thiên hạ tông môn bài phiếu, chỉnh lý rõ đạo điệp. Cố quán chủ biết rõ những năm này lưu truyền rộng rãi bách gia thuyết à? Cố tá gật đầu, có liên quan với đó. Lý Sử Ngư nói, bách gia thuyết chính là Sùng huyện thử bắt đầu từ số không dày vò. Tiếu Tiếu Sinh cũng không phải một người, mà là Sùng huyện thử một đám đạo sĩ, có vẻ như thần thần bí bí, kỳ thực đánh lấy cái này ngụy trang, điều tra các nhà tông môn đạo quán nội tình, cuối cùng vẫn là tìm tới lão tổ. Nếu không phải ta Bạch Vân Tông liều chết che lấp, có lẽ liền để bọn hắn thực hiện được một lời nói. Đem cố tá nói đến sưởng sốt một chút, cũng phân không rõ là thật là giả. Lý Sử Ngư lại nói, bây giờ lão tổ đạo pháp đã khôi phục năm thành, có này năm thành, tảo bình thiên hạ là đủ lão tổ đáp ứng. Ta Bạch Vân Tông thay thế Sùng huyện thử về sau, sắp phi thăng phương pháp lấy ra, chỉ cần quán chủ ủng hộ ta Bạch Vân Tông, cách này Trung Nam Sơn bên trên cũng có cố quán chủ một vị trí. Phi thăng phương pháp tất có cố quán chủ một phần. Như thế nào nói? Lý Sử Ngư bỗng nhiên vuốt râu cười nói, thiếu chút nữa quên, cố quán chủ sợ là chỉ biết có tiến cử, mà không biết có phi thăng. Cố quán chủ lắc đầu, lại nhanh lên hơi gật đầu. Đây chính là hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Lý Sử Ngư nói, người đời chỉ biết có tiến cử, mà không biết có phi thăng. Nói đến đều là chịu Sùng huyện thử che đẩy nguyên cớ. Lão phu 20 năm trước cũng giống như thế, nếu không phải lão tổ giải hoạt, chỉ sợ đến chết cũng không biết kỳ lý. Nói đến, kỳ thật cũng đơn giản, tên như ý nghĩa, tiến cử người. Hướng ai tiến cử ai tới nạp tiến chịu tiến cử, hướng đăng thượng giới về sau, xứng nhận nạp tiến người điều phối sai sử. Mặc dù kéo dài tuổi thọ, nhưng như cũ không chiếm được tại. Kỳ thật cùng nô bộc không khác, phi thăng thì không giống nhau. Toàn bằng tự thân cố gắng, chịu chức vụ người, có thể vì thần, tiêu giao khoái hoạt người, thì là tiên, có thể được đại tự tại. Thử hỏi quán chủ, nghĩ chịu tiến cử vẫn là nghĩ tự tại phi thăng? Cố tá im lặng một lát, thở dài. Như thế phi thăng phương pháp Lão tổ nguyện ý lấy ra Quý Tông cam lòng, Lý Sử Ngư cười nói. Vậy liền nhìn quán chủ ý tứ. Bây giờ Sùng huyện thử sắp hủy diệt. Ta Bạch Vân Tông đem nhập chủ Trung Nam Sơn. Muốn đi mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Coi như có chỗ biểu thì mới tốt. Hoài Tiên quán thực lực hùng hậu. Quán chủ lại chủ triều chính. Chỉ cần làm đến hai đầu. Có thể tự trở thành Bạch Vân Tông minh hữu. Đối với minh hữu. Chúng ta từ trước đến nay là hào phóng. Cố Tá nói, mời Lý trưởng lão nói rõ. Lý Sử Ngư nói. Thứ nhất. Cầm xuống Trung Nam Sơn về sau. Mời cố quán chủ chỉ rõ thiên hạ. Tôn Bạch Vân Tông vì thiên hạ minh chủ. Lệ Thủy Phái. Tô Tiên Quán. Đô Kiểu Phái. Đường Môn. Cũng mời quán chủ thay thuyết phục. Tương lai Thanh Thành Phái nếu có không phù hợp quy tắc chi ý. Chúng ta hai nhà Nam Bắc giáp công. Trung diệt Thanh Thành. Cố Tá nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Thứ hai đâu? Lý Sử Ngư nói. An Lộc Sơn cùng ta Bạch Vân Tông vì minh 20 năm. Lại bái lão tổ vì á phụ. Triều đình nên đổi chủ. Đây là ta Bạch Vân Tông đáp ứng hắn. Cố Tá hít sâu một hơi, lâm vào trầm tư. Lý Sử Ngư hỏi. Có gì không ổn? Cố Tá nói. Ta cũng không nói gạt ngươi. Một thì lo lắng Quý Tông nuốt lời. Thứ hai An Lộc Sơn khởi binh đến nay một đường đồ thành. Xem mạng người như cỏ rác. Không phải nhân quân chi tướng. Lý Sử Ngư nói. Trung Nam Sơn là ta Bạch Vân Tông chính mình đánh xuống tới. Đại thế đã định. Còn có cái gì có thể lo lắng? Nếu quả nhiên lo lắng, lão phu có thể cùng quán chủ định vị văn bản ước hẹn. Đến mức An Lộc Sơn gây nên. Tân triều lập. Cách nào một nhà không phải ngàn dặm bạch cốt người thành đại sự? Sao là lòng dạ đàn bà chờ tương lai thiên hạ đóng đô về sau. Lại đốc xúc hắn đại sự nền chính trị nhân từ. Nuôi dân sinh hơi thở chính là. Chờ giây lát. Gặp Cố Tá còn đang do dự. Lại nói. Quán chủ suy nghĩ thật kỹ a. Quyết tâm hạ được càng sớm. Thiên hạ thái bình đến lại càng sớm. Có lẽ là bởi vì quả nhiên đại thế đã định. Lý Sử Ngư tâm trạng rất tốt. Không lại dây dưa thúc giục. Mà là hướng Cố Tá giới thiệu giảng kinh đài bên trên chiến sự. Sùng huyện thử nội tình vẫn là cực kỳ thâm hậu. Đã kiên trì 7 ngày. Đương nhiên mắt thấy cũng chính là một cách 2 ngày sự tình. Cố quán chủ chưa từng gặp qua An Lộc Sơn. Ngươi nhìn Đông Sơn bên trên vị kia chính là. Đích xác không gầy. Ha ha. Đó chính là nhà ta trưởng môn sư huynh Tử Hư Lôi Cương Thuật, chính là lão tổ cũng nhiều chỗ tán dương. Đây là Sử Tư Minh sư đệ. Trước kia là tông ta ngoại môn chấp sự. Nói đến, cũng là tự phát cố gắng mà thành. Tu vi dần dần cao, nhưng lại chưa bao giờ quên gốc. Vẫn đối với tông môn cung kính có thừa. Khó trách thành Trường An dưới không gặp được tam đại luyện hư. Nguyên lai đều ở nơi này. Cố Tá đứng ngoài quan sát Bạch Vân Tông Nam Sơn lão tổ cùng tam đại luyện hư ngay cả tay vây công Sùng huyện thự. Tâm tình vạn phần phức tạp. Như thế nhìn một đêm. Thứ bập ngày bình minh thời điểm. Tình hình chiến đấu đột nhiên xuất hiện biến hóa. Dòng uốn lượn trận rung động đến bỗng nhiên kịch liệt. Lý Sử Ngư đại hỉ. Vỗ tay nói. Muốn phá đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 107 đại trận. Theo Lý Sử Ngư vỗ tay tương khánh. Giảng kinh đài xung quanh vây công Bạch Vân Tông các đệ tử cùng kêu lên hoan hô lên. Cố Tá nhìn một ngày một đêm. Nguyên bản vốn đã có chút đờ đẫn. Giờ phút này cũng mừng rỡ. Ngưng mắt quan sát hư thực. Chỉ thấy giảng kinh đài bên trên bàn long đại trận run rẩy càng thêm kịch liệt. Có lung lay sắp đổ chi tượng. Đứng thẳng mấy chục cây sồng uốn lượn trụ không còn phun ra nhân oan tử khí. Phun ra là màu xám hơi khói. Liền tựa như đốt lò đồng dạng. Thật muốn phá trận. Cố Tá trong lòng thẫn thờ chi tình càng ngày càng đậm. Rất muốn hỏi hỏi một chút Lý Sử Ngư. Sùng huyện thử hủy diệt về sau. Bạch Vân Tông sẽ như thế nào trừng phạt những này cao đạo. Có thể hay không nể mặt hắn. Đặc xá trong đó một số người. Nhưng hắn còn không có hỏi ra lời lúc bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Giảng kinh đài cách hắn chừng trăm trượng. Ở xa hắn linh vực cảm giác phạm vi bên ngoài. Theo đạo lý thì không cách nào điều tra. Hôm qua đến sáng nay. Phía dưới phá trận kịch liệt. Hắn trong khí hải cũng không phản hồi. Chính là nguyên nhân này. Nhưng giờ phút này. Khí hải biên giới chỗ. Giảng kinh đài vị trí bên trên. Như là có người vô cùng mạnh sáng người từ hư vô ở giữa chiếu vào. Tướng khí biển một nửa đều chiếu xạ đến giống như ban ngày. Sán lạn đến lóa mắt. Xuyên qua trong khí hải quang hoa cùng ngày thường cảm giác được linh lực còn không tận giống nhau. Nồng đậm đến cực hạn linh thạch vân mấu cố tá thốt ra. Nhìn một chút bên người Lý Sử Ngư. Vị này Bạch Vân Tông trưởng lão lại kích động không thôi. Căn bản không có chú ý tới hắn tại nói cái gì. Cố này nồng đậm cực điểm linh lực. Cố tá cảm thấy rất quen thuộc. Tựa hồ trước kia cảm giác qua. Chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Chỉ thấy mấy chục cây rồng uốn lượn trụ không ngừng phun ra màu xám sương mù. Những này sương mù đang nói trải qua trên đài vung tụ tập lại. Càng tụ càng dày nặng. Hình thành màu xám nặng nề tầng mây. Vừa mới dâng lên không đến bao lâu mặt trời bị cái này tầng mây hoàn toàn che kín. Sắc trời lại u ám đứng lên. Lý Sử Ngư thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Hướng cố tá nói. Đại trận đem phá. Phá trận lúc dư uy chỉ sợ không nhỏ. Quán chủ lưu tại nơi đây. Lão phu xuống dưới tương trợ một chút sức lực. Cố tá vội vàng chắp tay trưởng lão xin cứ tự nhiên. Lý Sử Ngư kêu gọi chung quanh mười mấy tên đệ tử xuống đến khe núi. Bắt đầu thiết kế thêm pháp trận. Vì đang tại phá trận các đệ tử tăng cường phòng hộ. Cố tá thì lưu tại trên núi trong thạch đình tiếp tục quan sát. Chỉ thấy Độc Cô Vấn Tục. An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh cũng ở phát lực. Bên cạnh bọn họ cũng đồng thời nổi lên ngũ sắc ban lan chi quang. Nên là từng người bày xuống phòng hộ pháp trận hoặc là phòng ngự pháp khí. Tránh cho bị dư chấn tác động đến. Cố tá nhìn trước mắt tư thế. Cảm nhận được trên bầu trời màu xám tầng mây phát ra mãnh liệt uy áp. Trong lòng có chút chột dạ, quyết định trốn xa một điểm, nhìn chung quanh một lần, quay người hướng ra bên ngoài một cái ngọn núi lao đi. Sau một lát lên núi đầu, nơi này đã cách giảng kinh đài không sai biệt lắm hơn 300 trượng, cách có chút xa. Ánh mắt cũng không có thạch đình chỗ như vậy rõ ràng, nhưng ở nhìn náo nhiệt cùng bảo mệnh ở giữa, hắn khẳng định chọn lựa đầu tiên bảo mệnh. Hai dặm địa hẳn là sẽ không bị tác động đến. Cố tá chờ đợi đại trận bị công phá tràng cảnh. Cũng chuẩn bị xong phong đô thập trụ đại trận bảo vệ mình. Có thể rồng uốn lượn trận vẫn tại phun khói bụi. Cũng không có chờ đến bành kia một chút. Tiếp tục ngẩng đầu quan sát tầng mây. Chỉ thấy cái này màu xám tầng mây bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Như là to lớn đáy biển vòng xoáy. Trong đó có sấm sét vang dội. Nhìn đến mà sinh lòng kinh khủng. Lại nhìn phía trên đại trận hư không ngồi xếp bằng Nam Sơn lão tổ. Lúc này cũng không lại là lúc khởi đầu không nhúc nhích. Mà là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây trên trời tầng tiếp tục xoay tròn. Dần dần có chỗ biến hóa. Màu xám bắt đầu chia tế. Diễn biến thành màu sáng cùng màu đậm. Rồng uốn lượn trụ phun ra đi ra thêm nữa khói bụi. Những này sẽ khói tụ hợp vào mây trên trời tầng vòng xoáy. Tăng lên lấy hai màu diễn hóa. Cạn người càng nông, dần dần xu thế trắng sâu người càng sâu chậm rãi biến thành đen. Hai màu trắng đen lẫn nhau quay chung quanh xoay tròn, giới tuyến bắt đầu chia minh. Nam Sơn lão tổ bỗng nhiên đứng dậy. Ngửa đầu nhìn chăm chú một lát. Trong miệng bay ra một cái chun vàng nhỏ. Chun vàng nhỏ bay lên giữa không trung. Bỗng nhiên đung đưa. Cố tá trong tai nghe không được tiếng chun, nhưng trong lòng lại cảm giác đến rõ ràng, đinh lánh, đinh lánh. Loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Thật giống như Nam Sơn lão tổ đem lục lạc nhét vào trong ấp của hắn. Vung đi không được. Khó chịu gì thường. Cố tá là kim đan tu sĩ. Lại chân khí vượt xa cùng thế hệ. Hắn đều cảm thấy khó chịu. Không nói đến người bên ngoài. Giảng kinh đài chung quanh. Đại bộ phận tham dự phá trận Bạch Vân Tông tu sĩ đều phiền não. có mặt hiện vẻ u sầu, có ngồi xếp bằng ngăn cản, còn có hai tay bịt tai, càng có nằm trên đất lớn. Chun vàng nhỏ tại dưới tầng mây không ngừng lay động, thoáng làm dịu tầng mây xoay tròn tốc độ. Nhưng tầng mây diễn hóa xu thế cũng không cải biến. Cố Tá ở phía dưới ngửa mặt lên trời nhìn lại, đã có thể đại khái thấy rõ hắn xoay tròn diễn hóa hình dáng. Một cái thiên đại thái cực âm dương cá sắp thành hình, chỉ thấy Nam Sơn lão tổ hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể bắt đầu nổi lên, hướng về tầng mây mà đi. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ lô, miệng hồ lô trương khải, bắt đầu thu nạp tầng mây. Nhưng dị biến nảy sinh, hắn bay lên trên không được một lát, bỗng nhiên ngưng trệ tại không trung, thân hình liên biến mấy lần, đều không xông lên được, tựa hồ bị một tầng trong suốt cái lồng ngăn tại phía dưới. Hắn lại bắt đầu chuyển hướng, nghĩ muốn từ bên cạnh quấn ra, hai chân lại đột nhiên trầm xuống, thật giống như bị cái gì ràng buộc ở. Đúng lúc này, hai âm thanh tuần tự vang lên. Nam Sơn đạo nhân, hôm nay rốt cuộc gặp cao nhân, bần đạo rất an ủi, cũng không cần đi. Nam Sơn, còn nhớ đến bần đạo sao? Mây trên trời tầng cuối cùng thành hình, to lớn thái cực đồ trên không trung chuyển động, âm dương song ngư ở trong đó bơi qua bơi lại. Từ hai cái trong mắt cá chậm rãi bay xuống hai thân ảnh, một cái thân mặc đạo bào màu tím, một người mặc đạo bào màu vàng, đều cầm phất trần pháp trường, đem Nam Sơn lão tổ kẹp ở giữa. Nam Sơn lão tổ không còn dùng hổ lô thu nhiếp mây khói, mà là ngồi lên, nói: Diệp Pháp Thiện, Ngô Chính Tiết, nguyên lai các ngươi không bị tổn thương, thật sự là bỏ bao công sức a. Từ trong mây đi ra hai người chính là Nguyên Chân Hộ Quốc Thiên Sư Diệp Pháp Thiện cùng Tông Huyền Thiên Sư Ngô Chính Tiết. Mấy năm qua này, người đời giai truyền hai vị cao đạo bị trọng thương, thần chí không tỉnh, càng có người suy đoán bọn hắn kỳ thật đã bỏ mình, chỉ là Sùng Huyện Thự không dám tuyên cáo. Ai biết hôm nay vậy mà song song hiện thân. Diệp Pháp Thiện nói: Cũng không tốt nói như vậy, bần đạo sư huyên đệ đích xác tổn thương, hơn nữa không nhẹ. Đại bằng cùng cùng kỳ bản sự, đạo nhân cũng là biết được, ở đâu là tốt như vậy ứng phó. Nam Sơn đạo nhân hơi gật đầu, nói: Không sai, chỉ bất quá các ngươi thương thế kia nuôi đến lâu chút. Cái này phân đất phong hầu thiên hạ, không tiếc thiên hạ đại loạn, cũng là vì dẫn ta ra đi, coi là thật cam lòng. Diệp Pháp Thiện nói: Cũng không toàn bộ là như thế. Ngô Chính Tiết tại một bên khác nói: Nam Sơn đạo nhân, sư huyên để ta chờ ngươi nhiều năm, liền tại hôm nay, còn xin tương trợ một chút sức lực. Nam Sơn đạo nhân hai chân trên mắt cá chân chẳng biết lúc nào hiện ra hai đầu xích sắt, đem hắn vững vàng níu lại, không thể tùy ý phi lăng. Hắn nhìn thoáng qua xích sắt, im lặng một lát, nói: Vậy liền lĩnh giáo hai vị đạo trưởng thủ đoạn. Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 108 quen thuộc linh lực. Hai vị đại thiên sư xuất hiện, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Tam đại luyện hư thậm chí Bạch Vân Tông tất cả tu sĩ tựa hồ cũng quên chính mình người ở chỗ nào, lại có thể không chịu nhận đại công cáo thành lúc bị nghịch chuyển kết cục. Thậm chí là đúng Nam Sơn lão tổ vẫn như cũ ôm lấy hy vọng. Tóm lại đều ngẩn ở đây tại chỗ trừ một người. Người này chính là Cố Tá. Làm hai đại thiên sư xuất hiện thời điểm, hắn liền đã dấm lên hàng dược kiếm, cách đất ba thước, tốc độ cao nhất thoát đi Trung Nam Sơn. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn không phải là Bạch Vân Tông người, cho nên càng có thể khách quan, không mang theo tính khuyên hướng cùng cái gọi là hy vọng cân nhắc vấn đề. Sùng Huyện Thự tiêu phí mấy năm thời gian bày xuống một cái thiên đại cách bẫy, đem Nam Sơn đạo nhân dụ vào cạm bẫy, không quan tâm Sùng Huyện Thự đến cùng muốn làm gì, ít nhất là có chuẩn bị đầy đủ. Dựa vào một điểm này, phần thắng hiển nhiên rất lớn. Bạch Vân Tông cùng Sùng Huyện Thự ai có thể cười đến cuối cùng? Nam Sơn lão tổ cùng hai đại thiên sư ai mạnh ai yếu? Độc Cô Vấn Tục, An Lộc Sơn, Sử Tư Minh đối đầu Tư Mã Đạo Ẩn bọn hắn bốn vị thiên sư ai thắng ai thua. Kỳ thật hắn cũng không biết. Nhưng khẳng định không thể để cho các vị đạo trưởng nhìn thấy hắn tại hiện trường xem náo nhiệt. Còn nhìn đến thành thơi coi như tương lai sẽ biết. Chí ít không thể bị bắt tại chỗ. Mang tâm tư như vậy. Cố Tá một đường bão tố ra chính mình vào kim đan về sau cao nhất tốc độ. Rất nhanh liền xông ra lâu quan đài miếu thờ. Hắn toàn thân đều phồng lên lấy chân khí. Từ miếu thờ chỗ xông qua lúc. Thông đạo tiên phủ cùng huyền đô thắng cảnh hai khối bảng hiệu thậm chí bị gió mang đến lung lay hai cái. Nhanh chóng xông ra miếu thờ. Hắn mới rốt cuộc đứng vững gót chân. Nhìn lại Trung Nam Sơn lúc. Cái kia cực lớn thái cực âm dương đồ đang tại không trung xoay tròn. Phát ra cương phong bao phủ lại cả tòa đại sơn. Hắn chân trước vừa chạy ra miếu thờ. Cương phong liền đến miếu thờ chỗ. Như là như lưới dao. Phá vỡ mà vào trong đất bùn. Cắt chém ra một đầu rõ ràng khe nứt. Ở đầu này khe nứt bên trên hết thảy cỏ cây núi đá đều bị cắt làm hai đoạn. Nhìn đến nghĩ mà sợ không thôi. Đúng lúc này. Hắn trông thấy lục tục ngo ngoe có mấy tên Bạch Vân Tông đệ tử cũng trốn xuống tới. Tông môn lớn. Cái gì đệ tử đều có. Những này là thuộc về nhạy bén lại nhát gan. Nhưng bọn hắn muộn một bước. Bị cương phong ngăn tại miếu thờ bên trong. Có cái trúc cơ đệ tử triệu hồi ra một mặt nặng nề thiết thuẫn. Kháng ở trên lưng liền hướng bên ngoài xông vào. Kết quả bị cắt thành thịt nát. Ngay cả máu mang thịt chồng chất tại cương phong cắt ra đến khe nước một bên. Không có một chút một giọt trốn đi ra. Cố Tá ngầm tự may mắn, còn tốt chính mình xem thời cơ đến sớm, nếu không thì bị cái này cương phong phong tại trên núi. Gì tưởng như thế? Động tính thực sự quá lớn. Trung Nam Sơn cũng không phải cái gì tích cảnh lệch hương. Coi như bởi vì chiến sự. Xung quanh 10 dặm 8 thôn bách tính đều tránh né chiến loạn chạy trốn. Nhưng 150.000 phản quân ngay tại phía bắc mấy chục dặm bên ngoài. Chắc chắn sẽ có người theo dõi mà đến. Thế là Cố Tá rời đi nơi này sơn môn. Đổi phương hướng tiếp tục quan sát chờ đợi. Nhìn xem đến tột cùng là bên nào thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Sùng huyện thử như thắng. Hết thảy đều không cần cải biến. Nếu như chiến thắng là Nam Sơn Đạo Nhân cùng Bạch Vân Tông, Cố Tá liền thật cẩn thận trọng suy tính một chút Lý Sử Ngư đề nghị. Đúng lúc này, Cố Tá trông thấy liên tiếp thân ảnh từ thái cực âm dương đổ bên trong hai đầu âm dương ngư bên trong bay ra. Đều cầm pháp khí, hướng về phía dưới giảng kinh đài phương hướng oanh kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại quang mang lấp lói lóa mắt, pháp lực ba động mạnh. Thậm chí ngay cả bao trùm Trung Nam Sơn cương phong đại trận đều rung rung lên. Sâu này thân ảnh chừng hơn 20 cái. Cố Tá rất dễ dàng liền ở bên trong tìm tới người quen. Trong đó một vị chính là đường môn trưởng môn Đường Thính Phong trừ Đường Thính Phong. Cố Tá còn nhận ra ba người khác. Thanh Thành phái trưởng môn Nguyên Đan Lão Đạo. Quát Thương phái trưởng môn Thẩm Giới Phúc. Phái Mao Sơn trưởng môn Trương Vạn Phúc. Cố Tá lập tức tỉnh ngộ, không khỏi thầm mắng. Nguyên lai các ngươi từng cách không ở bản sơn, tìm cũng tìm không thấy người. Nhưng là chịu Sùng huyện thử mời, cùng đi Trung Nam Sơn bố trí mai phục. Vì sao liền không thể vụng trộm cùng chính mình nói một tiếng đâu, nhất là Thính Phong trưởng môn. Thua thiệt chính mình còn coi ngươi như bằng hữu. Ngươi cứ như vậy không tin được ta sao? Đến lúc này, Cố Tá cuối cùng xác nhận. Bạch Vân Tông xong, Độc Cô Vấn Tục, An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh cũng xong. Hẳn phải chết không nghi ngờ kể từ đó. Chính mình cũng không cần đến đánh cái gì du kích. Nhiều như vậy cao nhân tiền bối tề tổ Trung Nam Sơn. Quay đầu là có thể đem vây khốn Trường An phản quân đánh cho tan thành mây khói u. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hoặc là căn bản không cần lại đánh. Tin tức vừa truyền ra đi. Phản quân tự động tan thành mây khói. Chỉ là đáng tiếc Nam Sơn đạo nhân. Lý Sử Ngư mặc dù trúng kế. Cấu trúc đủ loại bàn thiết kế. Ưng thuận đủ loại hứa hẹn mặc dù chính là chuyện tiếu lâm. Nhưng hắn có một chút không có nói sai. lấy Sùng Huyện thử niệu tính, Phi Thăng Chi đạo nhất định sẽ bị tuyết tàng đứng lên, Nam Sơn đạo nhân chắc hẳn cũng sẽ bị diệt khẩu đi. Cố Tá một bên điên cuồng triển khai đủ loại tâm lý hoạt động, một bên cũng đang tiếp tục chú ý Trung Nam Sơn bên trên chiến cuộc tiến triển. Chỉ là đáng tiếc không ở hiện trường, không cách nào nhìn thấy khe núi bên trong giảng kinh đài bên trên phát sinh tình huống, không khỏi có chút tiếc nuối. Từ phương Bắc lần lượt bay tới mấy cái nguyên anh, tiếp theo là một chút kim đan tu sĩ, chừng hơn 10 vị. Lờ mờ chính là trong phản quân các quân tướng lính. Thôi Hiền Hữu cùng Doãn Tử Kỳ đều bị cái này không biết tên Thái Cực Âm Dương đại trận phong tại trong núi, chắc hẳn không sống nổi. Vậy những người này nên chính là An Thủ Trung, Lý Quy Nhân, Thái Hy Đức, Điền Thừa Tự, Hướng Nhuận Khách đám người. Nhiều như vậy quân địch đại tướng đều chạy tới, để Cố Tá không thể không vòng quanh chân núi tránh đi ra mấy dặm. Mắt thấy bình minh liền muốn đến, Trường An sắp giải phóng, lúc này nếu là chết rồi, vậy coi như quá oan. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái hồ lô chậm rãi bay lên bầu trời, bị hút vào to lớn Thái Cực Âm Dương trong mây. Xoay tròn tầng mây bỗng nhiên tăng tốc, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, chuyển tới cuối cùng, đã không biết là đang xoay tròn vẫn là bỗng nhiên đình chỉ. Đúng lúc này, hai con âm dương ngự tách ra chói mắt quang hoa, nồng đậm linh lực hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Cách như thế xa, cũng yêu nguyên chiết xạ tại Cố Tá trong khí hải, đem khí hải ánh chiếu đến chói lóa mắt, không cách nào nổi thì. Vẫn là cố kia cảm giác quen thuộc trong pháp khí chứa đồ có vật khẽ động, giống như đang hoan hô nhảy vọt. Cố Tá cuối cùng nhớ tới, cố này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Thần thức dò vào pháp khí chứa đồ, một khối lớn cỡ bàn tay hơi mỏng ngọc phiến xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Ngọc phiến hiện lên màu xanh biếc, trên đó có trời sinh thân mạch, chính là một chiếc lá. Đây là thú triều vây thành thời điểm, Cố Tá giải cứu bị vây Nam Hoa phái Lâm trưởng lão lúc đoạt được. Từ Vân Mộng Tông Tưởng Chi Vũ cùng Trần Thiên Minh ra ngoài ngắt lấy mà đến, lúc ấy còn dẫn tới một đợt thú triều vây công, tình hình quả thực kinh hiểm. Theo hai bọn họ nói, mảnh này lá cây bị một cái ngũ sắc trùng vác tại trên lưng, phi thường kỳ lạ. Thế là Cố Tá dùng 100 khối linh thạch đổi được trong tay. Giờ phút này đại trận bên trong cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm linh lực, liền cùng cái này lá cây phát ra linh lực rất giống nhau. Lá cây tại Cố Tá trong lòng bàn tay dần dần giãn ra, tựa như nghĩ muốn thu nạp Trung Nam Sơn bên trên đại trận bảo phát đi ra linh lực. Chỉ là kia linh lực bị cương phong ngăn lại, truyền không ra. Lá cây liên tục giãn ra nhiều lần, đều làm uổng công. Đang tại quan sát phiến lá lúc, Cố Tá dưới chân bỗng nhiên nhoáng một cái, không để ý thiếu chút nữa không có đứng vững. Ồ ồ tiếng vang lên, lắc lư càng ngày càng mãnh liệt, đại địa bắt đầu chấn động. Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 109 đều không mấy năm gần đây, thiên hạ các nơi địa chấn liên tiếp phát sinh, liền ngay cả Nam Chiếu đều chấn qua hai lần. Lý Lâm Phủ chính là chết ở xem xét Kỳ Sơn địa chấn tình hình tai nạn sau hồi kinh trên đường. Nhưng muốn nói Trung Nam Sơn địa chấn, vẫn là làm cho người không nghĩ tới. Nơi này chính là đại đường trung tâm, cũng là Sùng Huyện thử ngày thường tuyên dương trên đời này vững chắc nhất chỗ. Nhưng Cố Tá rất nhanh phát hiện, lần này địa chấn rất không giống nhau. Đại trận cương phong cắt chém đi ra khe nước bắt đầu biến rộng. Không, xác thực nói là bắt đầu cao thấp sai chỗ. Khe nước bên trong đang tải nâng lên, khe nước bên ngoài đang tải giảm xuống. Có lẽ không thể nói là giảm xuống, là bởi vì không có biến hóa mà dẫn đến tương đối giảm xuống. Sai chỗ chênh lệch càng lúc càng lớn, đầu này kéo dài khép lại cả tòa Trung Nam Sơn khe nước cũng càng ngày càng rộng, nội bộ sơn lĩnh cũng càng ngày càng cao. Một thước, ba thước, một trượng, ba trượng, năm trượng. Cố Tá vốn cho rằng sai chỗ cao năm trượng, cao sáu trượng cũng liền không sai biệt lắm dừng lại. Nhưng trên thực tế đây chỉ là hắn cho rằng. Trung Nam Sơn đang tải cao cao nổi lên, tiếp tục bốc lên. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Cố Tá trước mặt đang tại dần dần bốc lên lấy một đảo cao ngất vách núi tuyệt bích. Đảo này vách núi tuyệt bích cũng không phải là bình thường thấy vách đá, mà là tường đất, đều là mới mẻ bùn đất. Trong đất bùn còn mang theo bị cắt đứt rễ cây, rễ cỏ. Trung Nam Sơn còn tại bốc lên, 50 trượng, 70 trượng, 90 trượng. Thẳng đến gần 100 trượng lúc, Cố Tá mới nhìn đạt được minh. Ở đâu là Trung Nam Sơn tại nhô lên bốc lên. Ngọn núi lớn này đang tại hướng về phía trên không trung bay lên, to lớn dãy núi bay lên giữa không trung. Thanh thế cực kỳ dọa người. Thái cực âm dương trong mây lôi điện giao thoa. Bốn phía cuồng phong gào thét. Cố Tá há to miệng. Bị chấn kinh đến tột đỉnh. Đây là tại làm cái gì? Trung Nam Sơn làm sao bay lên đây? Rốt cuộc là ngọn núi vẫn là kiện pháp khí? Chỉ thấy Trung Nam Sơn một mực lên cao, thăng đến sắp chạm đến thái cực âm dương mây thời điểm, bỗng nhiên dừng lại mấy hơi. Ngay sau đó đột nhiên không trong mây tầng bên trong, cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Một điểm bạch quang tại đại sơn biến mất phía trước trong nháy mắt bay ra trên không trung chuyển hai vòng, sau đó cấp tốc đưa vào Cố Tá trong lòng bàn tay ngọc diệp. Cố Tá nhìn trời một chút, lại nhìn một chút lá cây, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, lần nữa cúi đầu nhìn một chút lá cây. Thái cực âm dương mây rất nhanh tiêu tán, bầu trời khôi phục trời trong mây trắng, thật giống như vừa rồi hết thảy đều là mộng cảnh. Chỉ có trên mặt đất một cái to lớn, mấy chục sằm dài rộng hố sâu tại hướng Cố Tá tỏ rõ. Ngươi không có nhìn lầm, vừa rồi hết thảy đều không phải là mộng. Trung Nam Sơn không có, Sùng Huyện Thử không có, Bạch Vân Tông cũng không có. Thiên hạ các tông luyện hư các tu sĩ, tựa hồ, hẳn là, khả năng, cũng không có. Cố Tá đặt mông ngồi dưới đất toàn thân vô lực. Hắn chợt nhớ tới bay vào trong lá cây điểm này bạch quang, thế là bày tại trước mắt trái xem phải xem, nhìn đằng trước sau nhìn, nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra manh mối gì. Lấy cảm giác điều tra, đồng dạng không thu hoạch được gì. Trên phiến lá linh lực quá mức nồng đậm, tại khí hải phản hồi bên trong giống như chói mắt cường quang. Nghĩ tại cường quang bên trong tìm kiếm một cái điểm trắng, thật sự là có chút ép buộc. Cảm giác trong lá cây tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Cố Tá chỉ có thể đem hắn một lần nữa thu vào pháp khí chứa đồ. Sau đó tiếp tục thăm dò cúi người. Đối với trước người cái này hơn trăm trượng sâu hố to ngẩn người. Liền ngay cả thiên hạ đệ nhất linh thạch mỏ lớn Trung Nam Sơn khoáng mạch đều đi theo đại sơn biến mất. Cái này a đều đi chỗ nào? Cố Tá có chút phát điên. Hắn liền phát triển an toàn bờ hố bên trên phát một ngày một đêm ngốc. Cuối cùng xác nhận. Trung Nam Sơn cùng Sùng Huyện Thử các đạo sĩ tạm thời sẽ không trở lại. Đứng dậy, ngồi lên hằng dực kiếm, Cố Tá hướng về Trường An trở về, đầy bụng tâm sự. Bay ra không có mấy dặm, liền gặp được hai cái thừa phi kiếm cùng nhau quay lại Trường An phản quân chiến tướng. Hai cái đều là Nguyên Anh. Cố Tá gặp qua trong đó một cái. Đúng là hắn hủy hoại nỏ pháo lúc ở trong trận tìm kiếm hắn đại tướng. Chỉ là không biết tên họ. Cố Tá chịu đến tâm lý trùng kích tương đối lớn. Giờ phút này phản ứng so sánh trì độn. Chờ hắn tỉnh ngộ lại dự định lúc chạy trốn, đối phương bỗng nhiên hướng hắn mở miệng. Đồng dạng là một mặt giã rời. Bọn hắn đi chỗ nào? Cố Tá chần chờ lúc thì sau đó trả lời tựa như là bay đi. Đối phương lại hỏi bay đến nơi đâu? Cố Tá lắc đầu, ta cũng không biết. Đối phương mờ mịt hơi gật đầu, căn bản không có hướng hắn ý tứ động thủ. Song phương cứ như vậy cách xa mấy chục trượng, cùng một chỗ bay trở về Trường An phủ cận. Phía trước chính là phản quân liên doanh. Kia đại tướng tựa hồ lúc này mới nhớ tới, lại hỏi ngươi chính là Cố Tá? Cố Tá trần chờ nói đúng. Xin hỏi cao tính đại danh? Đối phương chắp tay nói. Kính đã lâu, ta là An Thủ Trung. Hắn là Thái Hy Đức. Cố Tá đồng giảng ôm quyền kính đã lâu. An Thủ Trung cười cười, nói Cố Thái Sư thật bản lãnh. bên cạnh Thái Hy Đức nhưng vẫn không nói chuyện, cũng tựa hồ không có gặp cố tá đồng dạng, từ đầu đến cuối ủa rũ. Cố tá hỏi, còn đánh sao? An Thủ Trung cười nhạo lên tiếng, cái này còn đánh cái rượu bệ hạ không có, Bạch Vân Tông không có, Sùng huyện thử không có, nhiều như vậy trưởng môn tông chủ đều không, vì ai đánh? Cố tá nói, có lẽ vài ngày nữa bọn hắn liền trở lại đâu. An Thủ Trung lắc đầu nói, trở lại hắn nói a, ta dự định triệt binh, ngươi truy hay không? Cố tá nghĩ nghĩ nói, bỏ đi Ngụy Yến Quốc hiệu, rời đi Lạc Dương, một lần nữa dâng tấu chương xin hàng, ta liền không truy. An Thủ Trung nói, đại yến cờ hiệu có thể lui, dù sao bệ hạ cũng không có, Lạc Dương ta cũng không đi, ta trực tiếp mang các huyên để về Phạm Dương, đến mức xin hàng cái gì cũng đừng sách, quân ta không có thua, ngươi nếu muốn truy vậy liền truy một cách thử xem. Cố tá cũng không có cái kia tâm tình xen vào nữa những này nhàn sự, hắn bây giờ mất hết cả hứng, vội vàng nghĩ về Trường An, không có tâm tư kia tiếp tục đánh xuống, khoát tay áo, ý kia tùy ngươi vậy. Cố tá vòng qua phản quân đại doanh thành Trường An tạm thời vào không được, liền đi Long Thủ Nguyên đại trại. Sự xuất hiện của hắn nhất thời làm đại trại vui mừng hớn hở. Tin tức này bị người đưa tới thành Trường An dưới, trong thành Trường An cũng đồng dạng tiếng hoan hô như sấm động. Trung Nam Sơn phát sinh đại biến. Cố tá trước tiên báo cho các vị cấp cao. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Cố tá hỏi Đường Thập Tam, Thính Phong trưởng môn theo Trung Nam Sơn cùng một chỗ bay, cũng không biết bay đi chỗ nào, khi nào có thể trở về. Các ngươi Đường môn định làm như thế nào? Đường Thập Tam cau mày nói, đi về trước hỏi một chút lão tổ tông a, Đường môn nên làm cái gì, chính ta cũng không làm chủ được. Sau đó mấy ngày, Long Thủ Nguyên đại trại bên trong lòng người lưu động, nghị luận ầm ĩ, không có người lại có tâm tư đi ra đánh sống đánh chết. Phản quân bên kia cũng giống như thế, trên chiến trường lập tức yên lặng lại. Đến mùng 1 tháng 3 lúc, An Thủ Trung trước hết nhất nhổ trại lên trại, tiếp theo là Thái Hy Đức, Lý Quy Nhân, Điền Thừa Tự các loại các bộ, cùng với Sử Tư Minh Hà Đông Quân. Hơn 100.000 phản quân lần lượt lui vây, thành Trường An Chu Tước đại trận cũng rốt cuộc cũng ngừng lại. Cố tá trở lại Trường An. Trở lại Trường An chuyện thứ nhất chính là điều động Nam Ngô quân đem Sùng huyện thử niêm phong đứng lên. Hắn tự thân dẫn người sưu kiểm, đáng tiếc trừ các đạo sĩ thường ngày vật dụng bên ngoài, không có tìm được vật gì có giá trị. Liền ngay cả trọng yếu nhất tàng kinh lâu bên trong, phàm là chân quý một chút kinh thư, công pháp, đồ phủ, đều bị Lý Bí dọn đi, chỉ còn lại có đầy thụ hàng thông thường. Trong thành Trường An cũng đồng dạng biết được này nhất trọng biến cố lớn. Cao Lực Sĩ, Trần Huyền Lễ, Dương Quốc Trung, Lý Phụ Quốc các loại đều đến hỏi thăm đối sách. Cố tá nơi nào có cái gì đối sách, chỉ là đem mình cùng An Thủ Trung đối thoại thuật lại một phen, sau đó phân phó đại gia đều giữ bổn phận, các an vị chức. Thiên tử Lý Hanh ngược lại là rất muốn phái binh truy kích. Cố tá khuyên nhủ, Hà Bắc trấn quân nguyên khí không bị thương, thật muốn lại đánh, chỉ sợ tổn thất sẽ phi thường cao. Tất nhiên bọn hắn triệt tiêu Ngụy Yến Quốc hiệu, lại đáp ứng trở về Hà Bắc, chúng ta vẫn là không muốn sinh thêm sự cố tốt. Bình tĩnh, nghỉ ngơi dưỡng sức mà đợi tương lai, làm rõ ràng tình hình lại nói. Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 110 còn sống còn có cái gì ý tứ? Thiên tử mặc dù muốn đánh, nhưng hắn trên tay không có binh, chỉ có thể nghe cố tá khuyến cáo. Bất đắc dĩ hỏi thăm bước kế tiếp phương lược. Thái sư có tính toán gì không? Cố tá trả lời, ta dự định về Nam Chiếu tĩnh dưỡng một thời gian. Các quân sĩ đi ra lâu, nhớ nhà, cũng nên trở về. Quốc sự có thể giao phó Cao Thượng Thư cùng Dương Tướng, thực sự không hề quyết chỗ, cũng có thể phái người đến Nam Ngô Châu, thần sẽ vì bệ hạ phân ưu. Sùng huyện thử không ở, Có thể đánh tu sĩ đều bị Cố Tá mang ra ngoài. Bây giờ Nam Ngô Châu trống rỗng. Cố Tá cảm thấy rất là hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên chính là chạy về nhà mình hang ổ. Ổn thủ Nam Ngô Châu. Như thế mới có cảm giác an toàn. Đại quân tại làm lấy trở về các hạng chuẩn bị. Có Hà Lý Quang cái này viên lão tướng tại. Cố Tá đảm nhiệm sự tình không cần quan tâm. Rời đi Trường An trước, Cố Tá tâm nguyện cuối cùng chính là cùng Kỳ Vương đàm một lần. Nhưng chớ nhìn hắn thái sư chi tôn. Muốn gặp Kỳ Vương lại không dễ dàng như vậy. Cầu kiến mấy lần. Kỳ Vương đều trả lời hắn không rảnh rỗi. Kỳ Vương địa vị siêu nhiên. Mấu chốt vẫn là luyện hư. Thậm chí rất có thể là hiện tại thế gian duy nhất luyện hư. Nói không thấy hắn. Hắn thật đúng là không có cách nào. Nhưng Cố Tá nghe Lý Thập Nhị nói. Kỳ Vương trong nhà mỗi ngày ca múa. Ngày ngày uống thả cửa. Một bộ sống mơ mơ màng màng phái đoàn. Thế này sao lại là không rảnh rỗi bộ dáng thế là mời Lý Thập Nhị thay cầu kiến. Lý Thập Nhị dù sao cùng Kỳ Vương rất quen. Kỳ Vương thực sự ngượng nghịu mặt mũi. Còn nói tốt chỉ nói thi từ ca phú. Rốt cuộc vẫn là nhìn thấy. Cố Tá sau khi vào cửa. Nghe thấy tiếng tiêu du dương. Nhưng là Lý Quy Niên đang tại thổi. Khi thì trầm thấp. Khi thì cao vút. Ý cảnh sâu xa. Lần theo tiếng tiêu đi vào. Chỉ thấy tân khách cả sảnh đường. Từng người trên bàn đều nở rộ lấy ly rượu cùng thức ăn. Có đang tại uống rượu. Có bấm. Tay trên bàn trà hư tấu. Còn có gật gù đắc ý. Từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ. Gặp Cố Tá. Cũng không có người đứng dậy đón lấy. Chỉ là gật đầu ra hiệu. Lý Thập Nhị báo cho Cố Tá. Những người này đều là Trường An nổi tiếng nhạc sĩ và thi nhân. Tại Kỳ Vương trong nhà không phân quan giai. Bởi vậy Cố Tá không có sinh khí hoặc là trách tội ý tứ. Kỳ Vương uể oải tựa ở hồ sàng bên trên. Gặp Cố Tá. Cười cười. Đưa tay chỉ. Cố Tá cùng Lý Thập Nhị liền đi tới bên cạnh hắn một chương bàn trống trước ngồi xuống. Lý Thập Nhị vì Cố Tá rót rượu. Cũng cho tự mình rót một cái. Hai người hướng Kỳ Vương mời rượu. Kỳ Vương uống. Ra hiệu Cố Tá trước hết nghe khúc. Thế là Cố Tá liền nghe hát. Lý Quy Niên tấu khúc lúc. Tòa bên trong một tên nhạc công trong tay áo lấy ra chương tiêu vĩ cầm. Liền Lý Quy Niên tiếng tiêu bắt đầu đánh đàn. Đàn tiêu tương hợp. Lại là một phen khác ý cảnh. Lý Thập Nhị nhỏ giọng nói. Vị này là Trường An nổi tiếng đồng cầm sư. Dạo chơi trở về. Hôm qua mới đến Trường An. Hôm nay Kỳ Vương vì đó bày tiệc mời khách. Lý Quy Niên cùng đồng cầm sư cầm tiêu hợp tấu về sau. 12 tên vũ khí đăng tràng. Công đường mới bỗng nhiên náo nhiệt lên. Lúc này. Mới có người đi lên hướng Cố Tá mời rượu. Thái sư vừa kính thái sư một ly. Tử Mỹ Huyên khách khí. Đây là Kỳ Vương chỗ ở. Tử Mỹ Huyên có thể gọi ta Hoài Tiên. Uống thắng Hoài Tiên. Vị này là trái nhặt của rơi cao tới phu. Trước kia tại ca thư Hàn tướng quân dưới trướng đảm nhiệm chức vụ. Thủ vệ Trường An lúc. Hắn cũng tại đầu tường rút kiếm phấn chiến thế nhưng là thiên hạ người nào không biết quân cán bộ tham mưu cao cấp quân hạnh ngộ thái sư vị thành chiêu vũ ập khinh trần. Thanh tân hỷ nhân. Vừa rất kính thái sư. Mời uống đầy chén này. Thái sư, vị này là ta hảo hữu Sầm Gia Châu cao tiết độ mộ phủ phán quan thiện thơ. Thế nhưng là khuyên quân thêm cơm canh Sầm phán quan nghe đại danh đắt lâu. Nguyên lai là tại tiên tri tướng quân mộ phủ bên trong. Hắn cũng không báo cho ta. Thiếu chút nữa bỏ lỡ tham hồ thẹn. Hoài Tiên, vị này là Giang Ninh huyện thừa vương thiếu bá. Thơ tên như sấm bên tai cái kia. Tần thì minh nguyệt hán thì quan ha ha. Làm phù tái đi thái sư. Đây là ta chuyện tốt bản. Binh bộ viên ngoại lang nhan thanh thần. Nghe nói thái sư cùng hoài tố cùng sĩ tương giao thật dày. Nhan thanh thần cũng là hoài tố chi kỷ. Ô hẳn là cũng là đồng đảng. Khục. Đệ tử thiếu lâm không biết là cái gì tông môn a. Không có việc gì cái gì ta rất mừng yêu thư pháp quay đầu còn xin thanh thần ban thưởng chữ. không dám, không dám. Không biết Lý Thái đến không, không có a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Một trận hàn huyên, một trận uống. Cố tá rất là cảm khái. Cả sảnh đường tất cả đều phong lưu. Đây mới là đại đường cần phải có bộ dáng a. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có chút mất hết cả hứng. Nói đúng không lấy chức quan gặp nhau, nhưng trong bất chi bất giác, cố tá liền thành Kỳ Vương trong nhà thổ nhất truy phủng người. Làm cho Kỳ Vương không thể làm gì, liên tục cười khổ. Đành phải đem cố tá cùng Lý Thập Nhị mời vào hậu đường. Cô không muốn hoài tiên đến cửa, chính là sợ trên triều đình những cái kia mùi thối nhiễm cạnh cửa a. Hổ thẹn hổ thẹn, ta cũng là tận lực chỉ nói thi từ. Ngày xem chuyện này náo. Kỳ Vương khoát tay áo, nói, mặc kệ ngươi đàm luận cái gì, chỉ cần xuất hiện, liền sẽ như thế. Cũng được, đến đều đến, Hoài Tiên có cái gì muốn nói, xin nói rõ. Cố tá cũng không khách khí, nói, ngày đó Trung Nam Sơn. Cất cánh lúc, các tôn trưởng môn đều tại trong núi. Phía sau ta phái người bốn phía liên lạc. Phát hiện bọn họ đều là có chuẩn bị mà đi. Tỉ như đường môn. Thính phong trưởng môn đem hắn một cái phòng lão tổ. Gia quyến cùng con cái. Đều sớm ba ngày tiếp đi Trung Nam Sơn an trí. Còn lại các phái đại khái như thế. Có thể thấy được Sùng huyện thử sớm có dự mưu. Bây giờ ta có thể tính được đi ra luyện hư cao tu chỉ còn điện hạ. Lại không biết vì sao đơn độc lưu lại điện hạ một người. Kỳ Vương trầm mặt một lát. Nói. Sùng huyện thử mời ta đồng hành. Ta không nguyện ý. Cố tá trong lòng nhảy một cái. Án đảo quả nhiên có cửa. Vội hỏi. Đồng hành đi đến nơi nào? Kỳ Vương trầm ngâm nói. Rời đi nơi đây. Đi đến giới khác. Cố tá hỏi lại. Nói cách khác. Sùng huyện thử Liên Sơn dẫn người. Toàn bộ tiến cử hướng đăng thượng giới. Kỳ Vương lắc đầu. Không phải là tiến cử. Mà là rời giới. Cố tá hỏi. Vì sao muốn rời giới? Kỳ Vương nói. Chúng ta một giới này. Nhanh không có. Cố tá truy vấn. Làm sao lại nhanh không có? Cái gì là nhanh không có? Kỳ Vương cười khổ. Ta làm sao biết Sùng huyện thự chỉ nói một giới này nhanh chôn vùi. Không đi liền đều phải chết. Đến mức làm sao không có. Chết như thế nào? Người ta cũng không nói. Cố tá hít sâu một hơi, hỏi bọn hắn đi đâu? Một giới bình tĩnh nhìn xem Kỳ Vương, chờ hắn giải thích. Kỳ Vương lắc đầu, không chỉ có ta không biết, liền ngay cả Sùng huyện thử các đạo trường, chỉ sợ cũng nói không rõ. Bên cạnh Lý Thập Nhị kinh ngạc che miệng kinh hãi không thôi. Kỳ Vương lại nói. Sùng huyện thử 3 năm trước liền bắt đầu lựa chọn thiên phú trác tuyệt đệ tử trẻ tuổi vào Trung Nam Sơn tu đạo. Những đệ tử này tính cả người nhà. Toàn bộ an trí trong núi. Bây giờ xem ra. Rời giới triệu. Liền bắt đầu tại ngày đó. Chỉ là dấu riêng thiên hạ tu sĩ. Kỳ Vương hướng Lý Thập Nhị nói. Thập Nhị nương xuất từ Vân Mộng Tông. Có biết ngươi lão sư công tôn trưởng lão ở đâu? Lý Thập Nhị đờ đẫn lắc đầu. Kỳ Vương cười khổ nói. Ngươi lão sư cũng ở Trung Nam Sơn. Đã đi. Ngươi cũng chớ nên trách ngươi lão sư. An Lộc Sơn khởi binh về sau. Sùng huyện thử mới bắt đầu mời cao tu lên núi. Bọn hắn định ra một phần tờ đơn. Phàm luyện hư tu sĩ. 60 trong vòng bộ phận Nguyên Anh. Đều tại mời liệt kê. Nhưng vì giữ nghiêm hắn dày, bình thường là đem người mời lên núi đi, liền không cho xuống núi. Có thể mang theo người nhà, cũng chỉ có thể là cha mẹ vợ con. Muốn mang đệ tử, nhiều nhất chỉ cho phép một người. Lý Thập Nhị chậm rãi hơi gật đầu. Lão sư ta không có người thân, chỉ có La sư tỷ cùng nàng tình như mẹ con, là nàng từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên. Ta không trách lão sư. Nhìn một chút cố tá, lại nói coi như lão sư để cho ta đi, ta cũng sẽ không đi. Kỳ Vương nói. Trung Nam Sơn lại lớn. Cũng bất quá là một ngọn núi mà thôi. Có thể có bao nhiêu đỉnh núi? Sùng huyện thử mang đi hơn 10.000 người. Cũng đích xác là cực hạn. Cố tá hỏi. Điện hạ vì sao không có nhận được mời? Hay là nói điện hạ không có đáp ứng? Vậy ngài lại là làm sao xuống núi? Kỳ Vương nói. ta vì kỳ vương, thiên hạ nhìn chăm chú, cho nên là cách cuối cùng nhận được mời luyện hư. Ta lên núi về sau, Tư Mã Đạo ẩn báo cho ta tình hình cụ thể, vì vậy liền đem con ta đón núi. Nhưng ta không muốn đi, ta nghĩ về Trường An. Bọn hắn cũng tôn trọng ý nguyện của ta, con của ta một nhà ở trên núi làm vật thi chấp. Tư Mã Đạo ẩn cũng yên lòng, ta không biết để lộ bí mật. Ngài vì sao không muốn đi? Đây là đại đường, là Trường An a. Rời khỏi nơi này, còn sống còn có cái gì ý tứ? Đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 111 đại hôn. Cố Tá thở dài, nhìn xem vị lão nhân này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người đều có chí khác nhau, mỗi người đáy lòng coi trọng nhất đồ vật đều không hoàn toàn giống nhau. Có thể không hiểu, nhưng hẳn là tôn trọng. Nói như vậy, tiên đế cùng nương nương cũng đã sớm biết được. Kỳ vương lắc đầu, lại gật gật đầu. Hẳn là biết được, mà lại là rất sớm trước kia, thậm chí sớm hơn Sùng Huyện thử đình sách phía trước. Lại không biết là từ đâu chỗ biết được. Cố Tá thở dài, hắn cho rằng người khác là hôn quân, người ta lại cho là hắn là kẻ ngu. Loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu a. Nghĩ nghĩ, hỏi, như vậy tiếp xuống một giới này còn bao lâu? Lý Bí nói, bọn hắn vốn cho là nên còn có hơn 10 năm, nhưng bây giờ xem ra lại sẽ không vượt qua 3 năm. Chôn vùi đang tải tăng nhanh, chúng ta còn có biện pháp sao? Như là Sùng Huyện thử đồng dạng, chúng ta cũng đi Hoài Tiên. Sùng Huyện thử rời đi giới này đại thần thông, không ai có thể lại mô phỏng đi ra, cũng không người nào biết nên như thế nào đi mô phỏng. Tiếp xuống điện hạ có tính toán gì? Nên như thế nào liền như thế nào, tựa như hôm nay. Hoài Tiên, ngươi là đương triều thái sư, lại đứng hàng 18 đại tông trưởng môn, thiên hạ số 1 số 2 nhân vật. Ta suy đi nghĩ lại, chuyện này vẫn là phải để ngươi biết được. Chỉ là những lời này ghi ở trong lòng liền tốt, để người đời an tâm đem còn lại thời gian qua hết đi. Minh bạch. Rời đi Kỳ Vương chỗ ở, Lý Thập Nhị hỏi Cố Tá. Kỳ Vương lời nói là thật sao? Cố Tá nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nên là, chí ít đây là trước mắt phù hợp nhất hiện trạng giải thích. Ta nghĩ không ra thích hợp hơn lý do. Mã Sa Hành chạy trên đường phố, Lý Thập Nhị rèm xe vén lên, nhìn chăm chú người bên ngoài, người tới hướng náo nhiệt đường phố, hốc mắt bỗng nhiên đỏ, ôm bên mình Cố Tá. Chúng ta thành thân đi. Cố Tá gật đầu, tốt, trở lại Nam Ngô Châu liền cưới ngươi, đem tất cả mọi người mời đến, vô cùng náo nhiệt. Lý Thập Nhị lắc đầu, thần sắc kiên định, ta không muốn, ta đêm nay liền muốn thành thân, ngay tại Tây Hà Đảo Quán, không cần mời người nào đến, chính chúng ta uống rượu, lại nhiều trì hoãn dù là một ngày, ta cũng không đáp ứng. Ai biết ngày mai tỉnh lại, thế giới này còn ở đó hay không? Cố Tá đem Lý Thập Nhị nắm vào trong ngực, nghe nàng hương thơm búi tóc, im lặng không nói. Đêm đó, Cố Tá tại hạnh viên bày rượu, hướng hết thảy nhận biết, có thể nghĩ đến đứng lên người phát ra thiệp mời. Mặc dù Lý Thập Nhị không nguyện ý vì tiếp thu vấn danh các loại quà tặng trong ngày lễ lãng phí thời gian, nhưng ít ra ở trên bề ngoài, Cố Tá hy vọng tận lực náo nhiệt một chút. Cô gái nào không nguyện ý nở mày nở mặt xuất giá đâu? Bởi vì chuẩn bị canh giờ quá ngắn, nghĩ muốn bày xuống như thế quy mô tiệc rượu liền thành một nan đề. Tây Hà Đảo Quán hướng hết thảy Trường An nổi danh dưới tiểu lâu đơn đặt hàng. Mỗi nhà tiểu lâu đặt trước làm 10 bàn, cùng với bàn bữa tiệc, toàn bộ đưa đến hạnh viên. Thức ăn tất nhiên là không có khả năng giống nhau, nhưng cũng không có gì đáng kể, ai đến phiên cái gì liền ăn cái gì đi. Lý Phủ Quốc nghe tuân về sau tự thân chạy đến, đưa ra để trong cung ngự chủ giúp làm cơm món ăn, lại bị Lý Thập Nhị cự tuyệt, chỉ là muốn trong cung chứa đựng ngự tửu. Lý do của nàng cũng rất đơn giản, trong cung đồ ăn ăn không ngon. Lý do này rất cường đại, An hiểu sâu trong cung môn đạo lý, phụ quốc đành phải gãi đầu bại lui. Nhưng yêu nguyên tận tâm tan trách để nhỏ hoạn nhóm chạy đến 10 giá xe lớn, đưa lên 200 đàn ngự tửu. Thái sư đại hôn tất nhiên là oanh động Trường An. Đáng tiếc canh giờ quá mức vội vàng, làm cho nhiều người phàn nàn liên tục. Đối với cái này, Cố Tá cũng cười một tiếng ứng, không đi làm nhiều giải thích. Hắn là thái sư, hắn không nguyện giải thích, người khác cũng không dám tìm hiểu đến tột cùng. Đến mức người ta trong lòng nghĩ như thế nào, thấy thế nào hắn, làm sao xem thường hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa có trọng yếu không. Nguyên bản Tử Vấn Danh tiếp thu từng tới cửa cần mấy tháng lâu việc hôn nhân, một buổi tối liền hoàn thành. Cố Tá cũng không nghĩ đến chính mình sẽ làm một cách như thế đơn giản hôn lễ. Hạnh viên bên trong bày đầy bữa tiệc án, nguyên bản đặt trước 100 bàn tiệc rượu còn thiếu rất nhiều. Rất nhiều người không có nhận được thiệp mời, cũng tự mình đụng lên cửa. Cố Tá một mực tiếp nhận. Thế là Lý Phụ Quốc vẫn là thỉnh xuất cung bên trong thức ăn, cũng chỉ có trong cung mới có thể phòng lấy, có thể tùy thời lấy ra hưởng dụng cơm canh. Những này cơm canh hương vị quả nhiên không ra sao, lại món ăn cùng cách làm đều rất phổ thông, không ai dám tùy tiện cho thiên gia cung phụng mới lạ thức ăn. Kia là tìm cho mình chịu tội. Thiên tử đến, mặc dù không có ngồi xuống ăn cơm, nhưng vẫn là cùng Cố Tá uống một chén rượu, sau đó cười ha hả hồi cung. Đồng thời phân phó Lý Phụ Quốc phải giống như phục thị hắn đồng dạng, hầu hạ tốt thái sư đại hôn yến. Đồng thời hạ chỉ gia phong Lý Thập Nhị vì Sở Quốc phu nhân. Cao Lực Sĩ đến, Dương Quốc Trung phòng quản, Nguyên Tái đến, Trần Huyền Lễ, Ca Thư Hàn, Quách Tử Nghi, Phong Thường Thanh, Cao Tiên Chi, Lý Tử Nghiệp, Lý Quang Bật vân vân, quân đội trọng tướng cũng đều đến. Còn tại trong kinh Tam Nương Tử, Đường Thập Tam, Đồ Phu, Khổ Tang Đạo Nhân, Thành Sơn Hổ, Thượng Trưởng Lão, Hà Lý Quang vân vân cũng tự nhiên toàn bộ có mặt. Kỳ Vương mang theo Lý Quy Niên, Đồng Cầm Sư, Đỗ Phủ, Cao Thích, Sầm Tham, Vương Sương Linh, Nhan Thật Khanh vân vân cùng nhau tham gặp thỉnh sự. Bọn hắn được an bài thành Lý Thập Nhị khách nhân, bởi vì nhân số ít, còn đem Thanh Nguyên huyện chủ Thẩm Chân Châu an bài đi vào. Cố Tá thậm chí nhìn thấy Quách Quốc phu nhân. Vị phu nhân này vốn là cùng Lý Thập Nhị quan hệ tốt hơn, xem như nhà gái người tiếp khách cũng thuận lợi thành trương. Chỉ là Cố Tá có điểm tâm hư, không dám nhiều hướng bên kia góp. Cố Tá trước dùng một cây dây đỏ đem Lý Thập Nhị mang vào động phòng, sau đó đi ra đi lòng vòng mời rượu. Lễ vật thu bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, rượu nhưng là thật uống không ít. Đây đều là ngự dụng linh tửu, uống mấy trăm chén coi như kim đan cũng chịu không được. Cố Tá ngất ngất ngây ngây đã bị nâng vào động phòng. Loại lớn vừa đóng cửa, lập tức bị Lý Thập Nhị lôi qua. Không phải để ngươi uống ít một chút sao? Cố Tá tiếp nhận khăn nóng hướng trên trán vỗ, sảng khoái nói, đã tận lực uống ít, quá nhiều người. Lý Thập Nhị phàn nàn nói sớm đừng mời nhiều người như vậy. Cố Tá nói, cả một đời đại sự, dù sao cũng phải để càng nhiều người biết rõ. Ai không phải hẳn là ta cho ngươi đẩy ra khăn đỏ sao? Ngươi làm sao chính mình hái xuống? Lý Thập Nhị đem Cố Tá trên trán khăn nóng hái ném ở trong chậu, một cước đem hắn đạp vào màn trướng. Ngươi không phải là rất thích xem ta múa kiếm sao? Hôm nay liền múa cho ngươi xem ta có thể ngồi thưởng thức sao? Ngươi tốt nhất nằm thưởng thức, không cần gấp gáp như vậy à. Ai? Nghe chân giường không ít người, nhưng Lý Thập Nhị đã sớm chuẩn bị một bộ tùy thân pháp trận khởi động về sau, làm cho nhiều người căm giận mà quay về. Ngoài cửa sổ Lạc Quân hùng hùng hổ hổ, cái này đều cái gì phá sự, thành cách thân còn không cho người nghe, còn có thiên lý sao? Dương Tam Pháp thở dài nói, cũng không biết kiếm này múa là làm sao múa, tối nay khó ngủ. Tiết Định Đồ vỗ vỗ ngực, còn tốt còn tốt, đã sớm nói với các ngươi, quán chủ góc tường há lại tùy ý nghe được các ngươi còn không phải lôi kéo ta tới. Trong lúc nhất thời, ngoài tường tan tác như chim muông. Sáng sớm hôm sau, Hà Tiểu Phiến tự thân mang nước bồn đi tới trước cửa, chuẩn bị cho tân hôn yến nhĩ rửa mặt. Lại thình lình gặp được từ nóc nhà nhảy xuống Khổ Tang đạo nhân. Khổ Tang đạo nhân khập khiễng từ bên người nàng đi qua, vừa đi vừa lắc đầu. Không thú vị, không thú vị. Dọa đến Hà Tiểu Phiến dậm chân một cái, mắng: không đứng đắn lão đầu đạo trưởng đi đâu rồi. 15 chương 112 sơ đồ phác thảo. Lâm Tố Huyền nhẹ nhàng gõ vang Lý Thập Nhị tân phòng, đứng ở ngưỡng cửa chỗ, bình tĩnh nhìn xem đang tại bàn trang điểm trước chỉnh lý đồ trang sức Lý Thập Nhị. Thật lâu không nói, Lý Thập Nhị đem cái cuối cùng vòng tay bỏ vào trong hộp, sau đó quay đầu hỏi: sư muội chuyện gì đến nhưng lại không nói lời nào? Lâm Tố Huyền cắn môi nói: phản quân đã rút về Hà Bắc, Ngụy Yến đã vong, vì sao còn muốn đi Nam Ngô Châu? Lý Thập Nhị mỉm cười: ta đã gả làm Cố thị chi phụ, không theo hắn đi Nam Ngô Châu, còn muốn sao? Lâm Tố Huyền nói: Cố sư huyên vì đương triều thái sư, chính lúc tòa trấn triều đình, sư tỷ chẳng lẽ sẽ không khuyên hắn một chút? Lý Thập Nhị biết mình vì sư muội này không nỡ Trường An phồn hoa, đang muốn mở miệng khuyên bảo, đột nhiên cũng không biết từ đâu khuyên lên, nhớ tới Kỳ Vương lời nói, khe khẽ thở dài nói: Tây Hà đạo quán nếu là người đi nhà trống cũng thực đáng tiếc, Hùng Diệu đài không có người chăm sóc cũng là không ổn. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi, giống nhau ngày xưa cũng tốt. Lâm Tố Huyền nhìn không được kinh hỉ. Thật, Lý Thập Nhị nói: còn có khác sư tỷ muội, ngươi cũng đi hỏi một chút, nếu là nguyện ý lưu tại Trường An cũng đều lưu lại đi. Nam Ngô Châu dù sao vắng vẻ, tổng không làm tốt một mình ta, để mọi người đi xa không biết mấy ngàn dặm. Lâm Tố Huyền cúi đầu: sư tỷ sẽ không trách ta chứ? Lý Thập Nhị cười cười nói: làm sao lại như vậy, mọi người đều tốt sinh hoạt a, qua mình thích thời gian. Yên tâm, quay đầu ta đi hướng ngươi cố sư huyên giải thích, hắn sẽ không buồn bực ngươi. Đúng, ngươi nhìn thấy hắn sao? Một cách buổi sáng cũng không biết đi nơi nào. Lâm Tố Huyền nói: trước kia ta thấy hắn ra cửa hỏi một câu, hắn nói đi Chu Tước Đại Nhai dạo chơi. Chu Tước Đại Nhai? Lý Thập Nhị suy tư một lát, lắc đầu, đứng dậy ra cửa, để xe ngựa đưa tới Chu Tước Đại Nhai bên trên Sùng Huyện Thự. Sùng Huyện Thự theo Trung Nam Sơn bay đi nửa tháng, trong thành Trường An sớm đã không có những đạo sĩ này thân ảnh, giống tuyết, chỉ có quân sĩ còn giữ nghiêm ở chỗ này. Thấy là Cố Thái Sư phu nhân, liền cho đi. Lý Thập Nhị mở cửa lớn ra, chậm rãi bước vào, từ từ xem một đường lầu các, điện các, nhìn không được có chút thất thần. Chuyển nửa vòng lớn tại trải qua tàng kinh các thời điểm nghe được có nói âm thanh, thế là thập bộ mà vào. Trong các tràn đầy đều là giá sách, từ lầu hai bên trên nhô ra nửa thân thể. Không phải Cố Tá là ai? Ngươi làm sao tới ghé thăm ngươi một chút, đang làm gì? Bí kíp cùng bản độc nhất hầu như đều bị Sùng Huyện Thự mang đi, còn lại chính ngươi trước liếc nhìn giải buồn a. Ta cùng Linh Nguyên, Ngự Thành hai vị đạo trưởng nói chút chuyện. Cố Tá bên người cũng đồng thời nhô ra hai vị đạo sĩ, một cách miệng nói Cố phu nhân, một cách trong miệng hô đệ muội. Lý Thập Nhị chỉ nghe Cố Tá đề cập qua, lại không gặp qua, cũng không biết ai là Linh Nguyên đạo trưởng, ai là Ngự Thành tán nhân, đều mỉm cười ứng. Chính như nàng nói, tìm đến Cố Tá cũng không có chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy người liền tốt, nếu không trong lòng hốt hoảng. Giờ phút này trong lòng an tâm, liền tại một tầng trên giá sách tùy ý lật xem. Trên lầu ba người tiếp tục bắt đầu tra tìm. Cố Tá một bên tra vừa nói: tán nhân ngươi thật là đủ mơ mơ hồ hồ, trọng yếu như vậy một chương đồ, ngươi thế mà quên để ở nơi đâu? Ngự Thành một chân điểm tại trên giá sách, cả người treo ở không trung, treo ngược lấy tìm sách, lại mở ra một bộ Linh Bảo Thông Lãm, đem bên trong sách lấy ra, một bản ra bên ngoài run run, nói. 10 năm trước sự tình, ai có thể nghĩ đến đứng lên gẹp ở quyển sách kia bên trong đây không phải nhanh chóng liền đến tìm ngươi thương lượng sao? Linh Nguyên đạo trưởng ở bên cũng tìm được có chút buồn bực. Hoài Tiên nói không sai. Ngươi chính là mơ mơ hồ hồ. Bằng không làm sao bị đuổi đi? Ẩn Viên Ngự Thành tán nhân nói. Đó là chính ta nói ra. Là vì miễn trừ công văn cực khổ. Linh Nguyên bĩu môi nói. Vì vẽ tranh, liền về núi thời gian đều quên. Lần này tốt, cùng chúng ta cùng một chỗ lưu lại. Ngươi nói ngươi có hồ đồ hay không? Ngự Thành tán nhân hỏi vặn. Cũng không thấy ngươi cùng đi theo a cũng vậy. Linh Nguyên nói có thể giống nhau sao? Ta là vì thủ hộ Trường An, ngươi là bởi vì vẽ tranh. Vẫn là cho thị thiếp vẽ tranh. Cố Tá bỗng nhiên đánh gãy bọn hắn, nhìn trong tay một quyển đạo kinh bên trong, mang theo trang giấy mỏng. Ngự Thành tán nhân vui vẻ nói. Chính là cái này. Ngày đó thỉnh thoảng thấy Lý Bí Sư Huyên ở nơi này lật xem Liên Sơn Dịch đồ giải. Tựa hồ rất là kích động. Chờ hắn sau khi đi liền tìm ra nhìn qua. Cuốn kinh thư kia không có gì ý tứ. Ngược lại là bức tranh này có chút kỳ lạ. Trước kia chưa thấy qua loại này pháp trận. Liền miêu tả một chương. Linh Nguyên giật mình. Ta biết ngươi là vì gì bị phạt đi Ẩn Viên. Cũng bởi vì ngươi trộm lên tầng 2. Đúng hay không mà lại là bị bắt tại chỗ? Nếu không giải thích thế nào ngươi đem trang này đồ nhét sách khác bên trong? Còn nói ngươi là tự nguyện đi Ẩn Viên không đánh đã khai? Ngự Thành tán nhân nói. Không muốn nói bậy. Cố quán chủ mau nhìn xem. Có phải hay không là ngươi ngày đó nhìn thấy ngây thường vũ ý trận? Cố Tá tỉ mỉ ngắm nghía. Gật gật đầu, lại lắc đầu, suy tư nói kỳ quái. Giống như, lại không giống. Nói. Lấy ra lúc ấy cùng Lý Thập Nhị cộng đồng vẽ ngây thường vũ y đồ phủ. Nói. Các ngươi nhìn. Đây là ngây thường vũ y đồ phủ. Ngày đó ta nhớ được Lý Bí nói. Cái này gọi là 360 chu thiên phân độ định quang trận. Là dùng để định chỗ non sông. Đương nhiên. Đây chỉ là nhảy múa bày trận đồ phủ. Là tế bái khoa nghi. Cùng định quang trận không giống. Tham chiếu lấy nhìn chính là. Các ngươi nhìn. Nếu như đem mỗi một đội vũ giả coi là một cách trận bàn lời nói. Nên là 9 người một đội. Chung 40 đội. Có thể ngươi miêu tả chương này. Ngoại hình cùng loại. Nhưng trận bàn lại vì 10 cái. Hẳn là biểu tượng thập phương. Ngự Thành tán nhân cùng Linh Nguyên đạo trưởng đều góp lấy đầu. Quan sát so với lấy cái này hai tấm đồ. Quả như Cố Tá lời nói. Hai tấm đầu ngoại hình tương tự. Nhưng trận bàn phân bố khác biệt cực lớn. Tại trận pháp chi đạo. Kỳ thật chính là hai loại hình pháp trận. Linh Nguyên đạo trưởng nhíu mày. Ngự Thành sư huynh. Ngươi ngày đó đến tột cùng là làm sao nói cho tiên đế? Ngự Thành tán nhân nói. Hắn đến cầu lấy huyền âm. Ta liền cho hắn chỉ mấy huyền nhạc phổ. Để hắn chính mình suy nghĩ. Phía sau hắn liền cầm nhạc phổ cùng ta thảo luận huyền âm định vị phương pháp. Ta lúc ấy nhớ tới chương này sơ đồ phác thảo, liền cùng hắn đàm luận một phen. Hắn nghĩ cầu lấy nguyên đồ, ta ngay từ đầu không cho, về sau nương nương cũng tới. Linh Nguyên đạo trưởng cười lạnh, quả là thế, đều nói chó ngươi Ẩn Viên bên trong mỹ thiếp như mây, hắc hắc. Ngự Thành tán nhân cả giận nói. Nơi đó liền mỹ thiếp như mây bần đạo chỉ có 3 cái. Linh Nguyên đạo trưởng tiếp tục cười lạnh. 3 cái còn ít, ta chỉ có 1 cái. Ta nói ta có thể một lòng điểm sao? Cố Tá im lặng. Đem hai vị này kéo ra. Nói. Nói tiếp đi. Làm sao cho nương nương? Ngự Thành tán nhân phân biệt nói. Nương nương là bực nào thiên nhân? Nàng hướng Lý Thái Trắng cầu thơ. Lý Thái Trắng đều cho tại chỗ làm thơ. Nàng mềm giọng muốn nhờ. Ta có thể như thế nào? Linh Nguyên còn muốn nói. Bị Cố Tá giữ chặt. Linh Nguyên. Bớt tranh cãi đi. Hướng Ngự Thành tán nhân nói tiếp tục a. Nói điểm chính, nói cái này trận đồ đến mức ngươi và nương nương làm cái gì, chúng ta không có chút nào quan tâm. Ngự Thành tán nhân dựa vào lý lẽ biện luận. Ta cùng nương nương thật không có cái gì. Cố Tá liều mạng gật đầu. Đích xác không có gì. Ta tin nói tiếp. Tiếp xuống ngươi và nương nương làm. Không phải. ngươi đem đồ cho nương nương. Ngự thành tán nhân lắc đầu thở dài, từ bỏ hiểu rõ thả, ta chịu không nổi cầu, liền cho vẽ một chương. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không bị tiếp thu, đạo trưởng đi đâu rồi? 15 chương 113 vẫn là không cam tâm. Tiên đế cùng nương nương có hay không chọn dùng chương này liên sơn dịch đồ giải bên trong trận đồ, Cố Tá cũng không rõ ràng cho lắm. Đành phải trước đem hai tấm đồ đều thu, quay đầu ta đi tìm Hoa Sơn Tây Huyền phái người nhìn xem. Còn có, không phải ta nói các ngươi hai vị là sùng huyện thử cận tồn tại thế đồng đạo, theo lý thuyết nên cùng chung hoạn nạn, như vậy xảo lai xảo khứ rất thú vị, chân quý mỗi một ngày đi. Hai người đồng thời hỏi, chân quý mỗi một ngày có ý tứ gì? Cố Tá nói, không có gì ý tứ. Tốt, tiếp xuống tiếp tục tìm kiếm thái cực âm dương trận hoặc là bàn long trận, gọi cái gì không có gì đáng kể. Lúc ấy Trung Nam Sơn bên trên đại trận bộ dáng, ta đã cho các ngươi hai vị nói đến rất kỹ càng. Được rồi, tóm lại nhìn thấy trận đồ liền cùng một chỗ tham tường. Đem Linh Nguyên đạo trưởng cùng Ngự Thành tán nhân đưa tới lục soát sùng huyện thự, chính là nghĩ muốn mượn nhờ hai vị này kinh nghiệm. Bọn họ đều là sùng huyện thự lưu tồn tại thế dư nghiệt, đối với cái này tòa khổng lồ đạo quan so đương thời tất cả mọi người quen thuộc. Trên thực tế cũng quả thật có thu hoạch, mặc dù tấm trận đồ này vẫn như cũ nhìn không ra thành tựu. Lý Thập Nhị nhìn qua trên lầu ba người, khe khẽ thở dài. Nàng biết rõ Cố Tá vẫn là không cam tâm, nghĩ muốn tận lực tìm kiếm có thể sống sót phương pháp, tỉ như bắt trước sùng huyện thử hoặc là tiên đế cùng nương nương, cũng thoát đi cái này sắp chôn vùi thế giới. Nhưng ở đâu là dễ dàng như vậy, sùng huyện thử cũng tốt, thiên tử cũng được, tỉ mỉ chuẩn bị bao nhiêu năm mới có thể làm đến một cái thoát đi, một cái phi thăng. Hơn nữa bọn hắn còn có bí mật bất truyền, đổi lại không có cái gì Cố Tá, lại có thể thế nào? Cố Tá yêu như thế nào liền như thế nào a. Lý Thập Nhị lớn nhất tâm nguyện chính là thế giới chôn vùi một ngày này, tới muộn một chút, chậm một ngày đều tốt. Sùng huyện thử thoát đi chuẩn bị là phi thường đầy đủ. Tàng kinh lâu tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất lưu lại không ít sách vở, đến tầng thứ hai liền chỉ còn lại có một chút, tầng thứ ba thì trống rỗng. Coi như còn lại sách cũng phần lớn là bình thường nhất kinh thư cùng phương pháp tu hành thế gian có nhiều. Phàm là chân quý một chút, có bảo tồn giá trị, một bản cũng không có. Cố Tá thậm chí nhíu mày phỏng đoán, liền xem như những này còn lại sách, chỉ sợ cũng là sùng huyện thử làm phòng để lộ bí mật mà cố ý lưu lại, hoặc là liền dứt khoát là gần đây từ trên thị trường mua được bỏ vào. Bởi vì rất nhiều thư huyện đều bị sách dây may, căn bản không có mở ra qua. Bởi vậy trong tàng kinh các lại không phát hiện. Cố Tá lại dẫn đội một lần nữa đi các nơi điện các cư xá tra tìm. Sùng huyện thử các đạo sĩ lưu lại đồ vật rất nhiều. Quần áo, bột gạo, tiền bạc, bút mực giấy nghiên vân vân cũng không tính là ít. Có lẽ đối với người khác tới nói là cái bảo tàng, nhưng tại Cố Tá mà nói, đều không giá trị gì. Chỉ có Linh Nguyên đạo trưởng cùng Ngự Thành tán nhân lấy dùng một chút tinh xảo đồ chơi, nói là mang về hò hét mỹ thiếp. Tại sùng huyện thử lại lật nhặt hai ngày, Cố Tá không còn thu hoạch gì nữa, mang theo mấy người đi Trung Nam Sơn. Cách này to lớn núi bờ hố bên trên thỉnh thoảng có người vây xem vui đùa ầm ĩ. Cố Tá cũng mặc kệ bọn hắn, xuống đến đáy hố, cẩn thận đi một vòng, đo đạc độ cao, ước chừng 160 trượng ra mặt. Sau khi đứng lên thở dài, hướng Lý Thập Nhị nói, về hạnh viên. Lý Thập Nhị hỏi, chúng ta lúc nào về Nam Ngô Châu? Một mực nghe nói nơi đó là cái rất đẹp địa phương, cho tới bây giờ chưa từng đi. Cố Tá vuốt vuốt búi tóc của nàng, lại cho ta hai ngày. Trở lại Tây Hà đảo quán, Cố Tá hướng còn tại tiếp nhận thuê cốc chấp sự nói, Trường An Thái Bình, ta liền đem linh thạch phát cho các ngươi đi. Đem một túi linh thạch giao cho cốc chấp sự, cốc chấp sự cũng không có kiểm kê, trực tiếp thu, quay đầu ta cho mọi người phát. Cố Tá nói, ta nghĩ bên trên Hoa Sơn tiếp kiến quý phái thạch trưởng lão. Ốc chấp sự im lặng nửa ngày. Nói. Thạc trưởng lão theo Trung Nam Sơn bay đi. Không chỉ là hắn và trưởng môn. Còn có Trương. Tôn hai vị trưởng lão cũng lên núi. Cố Tá kinh ngạc nói. Ta nghe nói Sùng huyện thự chỉ mời chưa đầy 60 nguyên anh tu sĩ lên núi. Làm sao thạc trưởng lão cũng đi cốc chấp sự nháy nháy mắt. Chưa đầy 60 nguyên anh vì sao Cố Tá thở dài. Về sau ngươi sẽ biết. Được rồi. Không nói những này. Đi liền đi đi. Cốc chấp sự lại là nghi hoặc lại là giật mình. Nói khó trách Lưu, Ngô hai vị trưởng lão không có đi. Thạc trưởng lão đích xác chưa đầy 60, hắn năm nay 59. Cố Tá sườn sốt, cái gì thạc trưởng lão 59, ta vẫn cho là hắn chí ít 70. Cốc chấp sự cười nói, dáng dấp lão thành một chút, ha ha. Cùng Hoa Sơn Tây Huyền phái liên hệ mức độ cũng không ít. Cố Tá biết rõ. Nhà này thiên hạ trận pháp đại tông bên trong. Nếu bàn về trận pháp chi đạo bản lĩnh. Thứ nhất cần tính thạc trưởng lão. Thứ hai mới là trưởng môn. Thứ ba là tôn trưởng lão. Xếp tại thứ bốn. Chính là trước mắt cốc chấp sự. Nếu không cũng sẽ không khiến hắn đi ra chủ trì Trường An Hoa Nhạc đạo quán. Tất nhiên cốc chấp sự đã là Hoa Sơn Tây Huyền phái trận pháp người số một. Đây cũng là không cần lại hướng Hoa Sơn chạy. Lập tức lấy ra hai phần trận đồ. Lôi kéo cốc chấp sự lần nữa ngồi xuống đến. Giúp một chút. Nhìn xem cái này hai phúc đồ. Nghe Cố Tá giảng giải cái này hai phúc đồ lai lịch. Cốc chấp sự cẩn thận nghiên cứu đã lâu. Lại nhắm mắt trầm tư một lát. Nói. Ngây thường vũ y múa. Có thể hay không mời thập nhị nương tái hiện không cần ngày đó trong cung đại bài trận. Chỉ cần một tổ 9 người. Chỉ cần 9 người diễn vũ. Tây Hà đạo quán liền có thể toàn bộ gom góp. Từ Hà Tiểu Phiến mang theo 8 tên đạo quán bên trong sư tỷ muội. Tại cốc chấp sự trước mặt đem ngây thường vũ y múa nhảy một lần. Từ đạo quán bên trong nhạc sĩ dựa theo ngày đó khúc phủ thổi. Lý Thập Nhị cùng Lâm Tố Huyền thì từng người đại biểu một tổ. Từ bên cạnh phối hợp. Để cốc chấp sự nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nhìn xong. Cốc chấp sự vỗ đùi. Thì ra là thế Cố Tá mừng rỡ. Vội hỏi đến tột cùng. Cốc chấp sự nói. Ngây thường vũ y múa mặc dù chỉ là tế bái nghi thức. Cũng không phải là pháp trận. Nhưng nếu đem xem thành pháp trận lời nói. Quán chủ mời xem. Cái này hai tòa trận mặc dù khác biệt. Kỳ thật chính là một cái trận. Vừa rồi quán chủ nói lý bí quản tòa này trận gọi 360 chu thiên phân độ đỉnh quang trận. Kỳ thật không chính xác. Cái danh xưng này ta chưa từng nghe nói qua. Có lẽ là lý bí bịa chuyện cũng không nhất định. Nhưng hắn bịa chuyện rất khá. Danh phù kỳ thực. Cố Tá hỏi. Nói thế nào cốc chấp sự nói. Sùng huyện thử trương này sơ đồ phác thảo có 10 cái trận bàn. Mỗi một cái trận bàn kỳ thực đại biểu 36 chu thiên. Hợp lại chính là 360 chu thiên. Chỉ bất quá như vậy trận bàn luyện chế cực kỳ khó khăn. Tiên đế không cách nào hoàn thành. Mới đem chia tách vì tứ tượng. Mỗi tượng phân cửu cung. Một người chiếm cứ nhất cung. Hợp lại hoàn thành 360 chu thiên. Cố Tá nghi ngờ nói. Như vậy phân cũng được cốc chấp sự nói. Đương nhiên đi. Tương đương với đem 10 cái trận bàn chia ra làm 360 cái tử trận bàn. Đương nhiên, như thế một phần, pháp lực không thể cùng nguyên trận giống nhau mà nói yếu đến quá nhiều. Cố Tá lập tức có một tia minh ngộ. Hỏi. Nếu là luyện chế 10 cái tử trận bàn. Bố thành sơ đồ phác thảo bên trên nguyên trận. Pháp trận uy lực chính là 360 chu thiên phân độ đỉnh quang trận 36 lần cốc chấp sự lắc đầu. Không phải tính như vậy. 36. 36 lần chính ngươi tính toán đi. Hơn nữa cũng không thể gọi là 360 chu thiên phân độ đỉnh quang trận. Hoàn toàn là hai cái pháp trận. Cấp độ công hiệu cũng không giống nhau. Đương nhiên. Cơ bản nhất định vị đạo lý vẫn là không sai biệt lắm. Đạo trưởng đi đâu rồi 15 chương 114 biết ta yêu ta Cố Thái Sư nghe cốc chấp sự nói hai cái pháp trận nguyên lý giống nhau. Cố Tá vội hỏi. Lão cốc. Cái này 10 cái trận bàn ngươi có thể không luyện chế ra đến cốc chấp sự cười. Làm sao có thể tiên đế luyện chế không ra. Cho nên phân giải. Coi như mỗi một kiện trận bàn đều phân giải làm 36 cái tử trận bàn. Hắn vẫn như cũ luyện chế không ra. Vừa mới diễn vũ lúc ta xem. Mỗi một cái tử trận bàn biến hóa đều cực kỳ phong phú. Vì vậy mới dùng vũ giả thay thế. Có thể nghĩ ra cái chủ ý này. Tiên đế cùng nương nương coi là thật kỳ tài ngút trời. Trách không được phi thăng. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy nhân vật đứng đầu. Mới có thể có thượng giới lọt mắt xanh đi. Cố tá nếu lấy hạt tâm hỏi. Kia luyện chế 360 cái tử trận bàn có thể sao cốc chấp sự nói. Tiên đế mặc dù luyện chế không ra. Nhưng ta có thể luyện chế. Chỉ là trận pháp này biến hóa quá mức rườm rà. Mỗi một cái tử trận bàn trên thực chất đều tương đương với một tòa pháp trận. Chỉ luyện chế một chút vài tòa. Có lẽ không có vấn đề. Nhưng nhiều. Cần thời gian hao phí cũng nhiều. Còn phải tiêu tốn rất nhiều vật liệu. Tội gì khổ như thế chứ toàn bộ luyện chế. Cần mấy năm ta mới vừa nói. Tương đương với 360 tòa pháp trận. Ngươi cảm thấy cần bao lâu 30 năm vẫn là 50 năm 50 năm cũng không nhất định đủ cố tá lập tức khí tự. 30 năm. 50 năm thời gian. Chỉ sợ đợi không được a. Hơn nữa coi như đợi đến. Tiên đế cùng nương nương phi thăng bộ kia khoa nghi phương pháp. Cũng không ai sẽ. Như cũ là không có tác dụng gì. Lại nghe tốc chấp sự nói nếu là vật liệu sung túc có lẽ có thể lại áp xúc một chút. Làm sao áp xúc tiên đế đem một kiện trận bàn chia làm 36 kiện. Chúng ta liền hướng về thu lại. Đem ba vị vũ giả trận pháp hiểu năng hợp tại một chỗ. Liền chỉ cần 120 kiện tử trận bàn. Ước chừng có thể tại 20 năm hoàn thành. Chỉ là này trận bàn vật liệu. Khá đắt đỏ. Không có trăm vạn chi tư chỉ sợ không được. Đương nhiên. Uy lực cũng có thể lớn hơn 9 lần. Theo cái ý nghĩ này, cố tá hỏi, có thể hay không tiến thêm một bước tỷ như 9 hợp nhất uy lực thì không phải lớn hơn 81 lần tử trận bàn chỉ có 40 cái. Luyện chế thì dài có phải hay không có thể đi vào một bước hạ xuống vấn đề này vừa hỏi ra. Cố tá bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, bởi vì hắn nhớ tới ngày đó giảng kinh đài bên trên những cái kia bàn long trụ. Lúc ấy tuy nhiên không có đếm qua. Nhưng trong ấn tượng cũng chính là mấy chục cây. Bởi vì một màn kia cho hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Cho nên hình ảnh vẫn như cũ dừng lại ở trong đầu. Nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại. Tựa hồ thật sự là hơn 30. 40 cái không chừng đại trận kia chính là 360 chu thiên phân độ đỉnh quang trận cao cấp bản đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy cốc chấp sự trả lời. Chờ đến nhưng là không thể. Quá khó khăn. Không phải nói tử trận bàn càng ít, luyện chế đến lại càng nhanh. Chín hợp nhất tử trận bàn thực sự phức tạp. Chiếu ta xem, cùng thiên đô đại trận cũng kém không xa. Nếu là thạc trưởng lão cùng trưởng môn bọn họ hợp lại xuất thủ, có lẽ một năm có thể luyện chế một tòa. Nói thế nào cũng được 40 năm chi công. Nếu là đổi ta, luyện chế phương pháp mặc dù hiểu nhưng lại một kiện đều luyện chế không ra. Nói cho cùng, ta chỉ là kim đan tu vi. Chỉ là hiểu rõ pháp trận luyện chế chi đạo, chỉ sợ cũng muốn đến mấy năm. Nếu như ta cho ngươi phối 6 cái nguyên anh đâu vậy cũng phải trước hết để cho bọn hắn học tập luyện chế chi đạo. Nhưng tha thứ ta nói thẳng. Quán chủ nghĩ muốn bắt trước tiên đế cùng nương nương phi thăng chi đạo sao theo ta được biết. Chỉ sợ không phải chỉ có trận pháp này liền có thể thành công. Tựa hồ tiên đế còn tiêu phí lượng rất lớn tiền bạc đi khoa nghi bái biểu. Cái này khoa nghi phương thức. Hẳn là cố quán chủ biết được cố tá dĩ nhiên không phải muốn bắt trước tiên đế cùng nương nương. Hai vị kia tế bái phi thăng phương thức quá kỳ lạ. Tiên đế làm sao tế bái? Cần làm thế nào? Hắn hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Ngay cả sùng huyện thử cũng không biết. Ai có thể biết rõ hắn chí ít biết một chút. Quang nhảy nhảy một cái múa liền có thể bay thăng. Nhất định là không đáng tin cậy. Ngược lại là sùng huyện thử mang Trung Nam Sơn phi thăng phương thức. Để hắn rất muốn thử một lần. không được ta cũng để Nam Ngô Châu phi thăng đâu. Kể từ đó, có phải hay không cũng có thể mang theo cái Vạn Thanh người cùng rời đi đâu. Điểm ấy ý nghĩ liền tạm thời không cần thiết nói rõ. Biết rõ thế giới muốn chôn vùi, trước mắt chỉ có Kỳ Vương, Cố Tá bản nhân cùng Lý Thập Nhị. Người khác có lẽ sẽ tại tương lai một thời điểm nào đó đoán được chân tướng thông qua càng ngày càng nhiều lần phát sinh địa chấn các loại tai họa nghiên phán. Nhưng đó là chuyện tương lai. Cố Tá không nghĩ hiện tại liền tạo thành to lớn khủng hoảng. Như thế chẳng tốt cho ai cả. Bởi vậy nói, tiên đế phi thăng phương pháp, ta cũng không có. Về sau không có sùng huyện thự, tiến cử hoặc là phi thăng, rất nhiều chuyện đều muốn một lần nữa tìm tòi. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, tương lai tạo phúc cho tất cả mọi người. Nhưng ở tìm tới phía trước, trung quy phải đem đại trận luyện chế ra đến. Lão Cốc ngươi nói là không phải Cốc chấp sự nói, quán chủ ngươi nói cũng là đạo lý. Chỉ là sùng huyện thử không có, trưởng môn đi, mấy vị trưởng lão cũng đi, lời nói đều không lưu lại một câu. Mọi người đều không cái gì sức mạnh, thực sự không tâm tư, lại cho ta chậm hai ngày. Cố Tá cổ vũ hắn, lão Cốc, không muốn từ bỏ à? Các tiền bối đi, đem thế giới lưu cho người ta. Thế giới này từ người ta khai sáng, từ người ta viết, cái này chẳng lẽ không làm cho người kích động sao? Cốc chấp sự cười nói, tựa hồ là như vậy cách đạo lý. Được, ta về núi sau ta suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không tìm mấy cái giúp đỡ. Cố Tá nói, quý phái bên trong nếu là có người cũng nguyện ý xuất lực, lão Cốc ngươi có thể cùng một chỗ kéo qua. Ta dự định tại Nam Ngô Châu mở một cách luyện chế tác phường, chúng ta đến thời điểm ở cạnh đó luyện chế. Đến mức thù lao, cách làm người của ta trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ. Cốc chấp sự đối Cố Tá hào phóng đích xác rất có lòng tin. Không có dây dưa nữa loại chuyện nhỏ nhặt này, liền trở về Hoa Sơn. Hoa Sơn cách Trường An rất gần, cách mấy ngày liền đuổi tại Cố Tá lên đường xuôi nam ngày đó chạy về Trường An. Cố Tá không thể không rời kinh. Hắn nhận được tin tức Bạch Vân Tông mỏ linh thạch bị không biết bao nhiêu tu sĩ thừa dịp loạn cướp. Ngay cả đào móc linh thạch đủ loại pháp khí đều bị phá hư không bỏ sót. An Thủ Trung mang binh sau khi trở về quả thực giết hơn mấy trăm người mới đưa linh quáng chiếm trở lại. Vừa nghĩ tới nhà mình linh quáng, Cố Tá liền có chút hoảng hốt. Cố Tá rời kinh, động tính phải lớn bao nhiêu, tính cả Nam Ngô quân bản bộ cùng với ít châu binh, đồng quan binh, tổng cộng 30.000 người. Đến bao nhiêu liền đi bao nhiêu. Căn bản không có chú binh kinh sư dự định. Tiến biệt thời điểm, Lý Phụ Quốc nhìn qua đi xa đại quân, hướng thiên tử cảm thán nói. Có không ít người nói, Cố Thái Sư muốn làm Đồng Thái Sư, muốn làm Tào Thừa Tướng. Kết quả đây người ta chính là Cố Thái Sư. Ai cũng không phải. Thiên tử gật đầu. Cố tiên sinh là biết ta yêu ta. So Y Doãn, Hoát Quang còn muốn hiền lương a. Thục Nhi ngày đó liều chết can gián, phải nói Cố tiên sinh như thế nào như thế nào. Hiện tại biết rõ Cố tiên sinh không chút nào ngựa nhớ chuồng. Thà không hổ thà dứt khoát. Còn có những cái kia gầy không phải là Ly Gián chấm cùng Cố tiên sinh, đều là tiểu nhân, nên xử trí như thế nào. Ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Thiên tử đưa ra 30 dặm, lúc này mới về thành. Cốc chấp sự không kiên nhẫn Cố Tá rời kinh lúc lễ nghi phiền phức cùng long trọng vui vẻ đưa tiến tràng diện. Chờ người tiến biệt đều đi, lúc này mới qua tới gặp nhau. Rất hiển nhiên, cốc chấp sự lần này về núi, động viên hiệu quả cũng không rõ rệt. Nguyện ý cùng hắn cùng đi Nam Ngô Châu chỉ có hơn 10 người. Liền lên hắn hết thảy 2 cái kim đan, 10 cái trúc cơ. Hơn nữa còn đều xuất từ đã từng bị Cố Tá giá cao thun, làm qua Tây Hà đạo quán bảo tiêu cái nhóm này lính đánh thun. Ta phía trước cũng đã nói, trong tông môn đều có chút sách không lên sức lực. Hai vị trưởng lão cũng không nguyện ý xuống núi. Trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão rời đi, đối mọi người là cái sự đả kích không nhỏ. Cốc chấp sự có chút xấu hổ. Hắn mang đi Hoa Nhạc đạo quán hơn 20 người, lại chỉ mang về một nửa. Tự giác có chút lung túng. Cố tá cũng rất lý giải. Nam Ngô Châu không so Trường An. Nguyện ý xuôi nam mấy ngàn dặm. Đã là đối cố mố cực lớn tín trọng. Các vị yên tâm. Cố mố nhất định sẽ không bạc đãi các vị đạo trưởng đi đâu rồi. 15 chương 115 hồi hương đại quân hướng nam. Sau một ngày, Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Tri hướng cố tá từ biệt cũng xin chỉ thị cử chỉ. Phong Thường Thanh chuyển nhiệm Hà Đông tiết độ sứ. Cao Tiên Tri thì rời Đông Đô lưu thủ. Một lần nữa chiếm về bị Phạm Dương quân từ bỏ Lạc Dương. Kỳ thật cố tá căn bản không hứng nổi sai khiến hào hứng, lại càng không quan tâm bọn hắn từng người như thế nào thi chính. Thế giới này đều nhanh chôn vùi. Quản lão tử chuyện gì hắn duy nhất quan tâm. Chỉ có mỏ linh thạch. Nếu là có khả năng bắt trước Trung Nam Sơn, linh thạch chắc là không thể thiếu. Nếu không Sùng huyện thử làm gì tại cuối cùng mấy năm điên cuồng vơ vét linh thạch. Đây cũng là hắn an bài Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Tri ra trấn nguyên nhân. Bên cạnh cũng sẽ không nói. Hai vị đều là chủ trì qua một phương quân trấn đại quan. Nên làm cái gì? Các ngươi từng người trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ là có một cọc còn cần nhớ lấy. Sùng huyện thử tại Lam Điền các chỗ ba tòa mỏ linh thạch. Phải bảo vệ ở. Đừng cho loạn thất bát tao tông môn cùng đạo trích loạn hái loạn đào. Phong Thường Thanh lúc này tỏ thái độ. Hà Đông có hai nơi. Năm sinh linh thạch tổng cộng 90.000. Ta đều vận đến Nam Ngô Châu. Cao Tiên Tri nói. Lam Điền khoáng mạch năm sinh 75.000. Ta cũng đồng dạng mang đến Nam Ngô Châu. Quán chủ yên tâm. Cố tá nói. Ta đối hai vị ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Bây giờ còn không phải lúc. Thời cơ đến, các ngươi liền biết sắp xếp của ta. Linh thạch cũng không cần toàn bộ đưa tới. Các ngươi đều lưu 10.000 thanh. Chia binh về sau, cố tá tiếp tục xuôi nam. Sau 7 ngày tiến vào Kiếm Nam đảo. Vậy liền coi là trở lại cố tá phạm vi thế lực bên trong. Lại qua mấy ngày, liền đến Yết Châu. Hà Lý Quang dẫn đầu 1.500 còn lại trải qua chiến trận rèn luyện Ích Châu binh trở về Đại Doanh. Cố tá thì cuối cùng vào Ích Châu Thành. Tiếp nhận tiết độ mạc phủ trưởng Bí Thư Dương giám khoản đãi. Cho cố tá bày tiệc mời khách. Tự nhiên còn có La Phù phái Lục Kiệu. Thanh Thành phái Vương Như Hổ hai vị trợ tá. Cùng với đời mới Ích Châu biệt giá cố hữu. Dương giám trước bẩm báo. Nói là tiết độ sứ Vương Duy vài ngày trước xuôi Nam Vĩnh Sương Chiếu. Cố ý bàn giao. Mời cố tá sau khi trở về mời hắn lại tới phái Thiếu Lâm. Vương Như Hổ không có cùng cố tá trước mặt tham gia náo nhiệt. Hắn hầu hạ trọng điểm. Đương nhiên là Lệ Thủy Chiếu theo quân ba vị quốc chủ. Lần này vào kinh ba vị quốc chủ quả thực mở rộng tầm mắt. Cấm đi lại ban đêm Trường An. Đề phòng Kỳ Vương. Ùn lập thái tử. Đại chiến phản quân. Vô luận cách nào một cọc. Nói ra đều làm người tự mang vô số vinh quang. Nguyên lai chúng ta có thể làm nhiều như vậy đại sự. Đây là ba vị quốc chủ cộng đồng tiếng lòng. Trong bất chi bất giác, đối với thiên hạ anh hùng đều có chút bế nghễ chi ý. Tuy nói trên thực tế chỗ tốt vứt đến không nhiều, nhưng trong lúc vô hình lại thay đổi cực lớn Lệ Thủy phái chiến lược trạng thái. Cùng cố tá buộc chung một chỗ. Đã không sợ Thanh Thành. Kỳ thật coi như không có lần này vào kinh thành. Cũng là không cần e ngại Thanh Thành. Thanh Thành phái Nguyên Đan lão đạo. Dư Hải Thương cùng với Thanh Thành tứ lão đều lên Trung Nam Sơn. Trong tông môn không người kế tục. Còn sợ gì chứ. Vương Như Hổ đụng đi lên bẩm báo. Ngày ba vị xuất binh về sau, Sùng huyện thử liền tới công văn. Chiêu ngài ba vị bên trên Trung Nam Sơn. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Ta tự mình chạy tới Trường An đưa tin. Lại muộn, Trường An đã bị phản quân vây quanh. Vào cũng vào không được. Ta lại đành phải về Lệ Thủy điều binh. Đại quân vừa mới tiến Ích Châu. Nghe nói Trường An vây đã giải. Tam nương tử nói. Được rồi. Không người oán ngươi. Giải thích cái gì công văn đâu. Vương Như Hổ liền vội vàng đem công văn đưa lên. Ba vị quốc chủ truyền đọc một phen. Từng người trong lòng chút khó chịu đó cuối cùng tiêu tán. Tiết quốc chủ nói, Sùng huyện thử vẫn còn nhớ ký tỉ muội chúng ta. không có đi Trung Nam Sơn cũng tốt. Có trời mới biết bọn hắn bay đến đi đâu. Nếu thật sự đi theo đám bọn hắn không quan tâm đi, Lệ Thủy làm sao bây giờ? Tam nương tử nói. Tỷ tỷ nói đúng. Nhìn xem Thanh Thành phái liền biết. Cái này Trung Nam Sơn à, thật đúng là đi không được. Hoa quốc chủ mỉm cười gật đầu, rất tán thành. Cố tá không có rảnh đi quản Lệ Thủy phái sự tình, chỉ cùng Dương giám đám người nói chuyện. Qua ba lần rượu, Lục Kiệu nói, Đường Tuấn Chiết cái này trợ tá nói không làm sẽ không cầm cố. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Thiệt thòi ta coi hắn như bằng hữu. Nghe nói luyện hư nhóm đều mang ra quyến theo sùng huyện thử bay đi. Có phải hay không cũng có Đường Tuấn Chiết một phần? Cố tá gật đầu. Đây là người ta mệnh. Ta hâm mộ cũng không được. Dương dám nói, Thanh Thành phái còn lại mưa cùng cũng không cáo chia tay. Hẳn là cũng giống như thế, nếu thật là như vậy, hắn trợ tá chức vụ liền lui đi. Cố tá biểu thị đồng ý. Vương Duy ta rõ ràng, những này chính vụ cũng không cần quấy rầy hắn. Các ngươi nhìn mọi nơi đưa chính là. Cố hữu bỗng nhiên lại gần, thấp giọng nói, còn lại mưa cùng đi không từ giã, phạm triều đình quy, theo lý nên xử trí. Thái sư muốn hay không hướng Thanh Thành phái hạ lệnh, để bọn hắn rời tiến đưa còn lại mưa cùng? Cố tá liếc qua Cố hữu, hỏi, vậy nhân ra nếu là không nộp ra người đâu? Cố hữu hung hăng huy quyền, hôm nay thiên hạ không có sùng huyện thự, chỉ có triều đình. Thái sư có thể hạ lệnh, đem cầu sắt cùng triệu xuyên hai nơi chia cho Lệ Thủy, ngợi khen các nàng lần này vào kinh thành công lao. Cầu sắt cùng triệu xuyên hai nơi đều là Thanh Thành chiếu dựa vào nam địa bàn. Phân biệt cùng Lệ Thủy chiếu cùng Vĩnh Xương chiếu bắc bộ giáp giới. Cố hữu tưởng tượng chính là thừa cơ khi dễ một chút Thanh Thành quận. Thù công Lệ Thủy đồng thời, cũng cho hai nhà chế tạo điểm tranh chấp. Đồng thời nhìn xem thiên hạ các tông phản ứng. Đây là chuẩn bị tối đại hóa lợi dụng thái sư một cái danh hiệu mưu kế. Cố tá trong nháy mắt tâm động một chút, nhưng tiếp lấy liền nhìn xuống. Vẫn là câu nói kia, có ý tứ sao? Trước mắt việc khẩn cấp là muốn biện pháp thoát đi thế giới này. Cái khác đều không ý tứ. Vỗ vỗ Cố hữu bả vai, qua loa nói, kế hay, ngươi có tâm. Nhưng trước không nóng này, tương lai lại nói. Sau khi trở lại Nam Ngô Châu, cố tá bồi tiếp Lý Thập Nhị đi Đông Khê bờ Nam mới xây Tây Hà đảo quán. Nơi này cùng bờ Bắc một thủy chi cách, mới Hùng Diệu Đài làm trung tâm, dựng lên cùng loại hạnh viên giống như Lâm Viên Đình Đài. Mặc dù xa xa không kịp bờ Bắc phồn hoa, nhưng cũng có một phen khí tượng. Gặp Trùng Tú Tú, Lý Thập Nhị cùng Hà Tiểu Phiến tất nhiên là tốt một phen líu xíu. Cố tá bồi tiếp các nàng đợi một lát, đã bị chạy đến Lý Cốc Sinh gọi đi. Tiểu sư thúc, đây là cốc chấp sự cho ta tờ đơn, để cho ta dựa theo này đơn chuẩn bị tài liệu luyện chế. Nhiều tài liệu như vậy, ta nơi đó không có à? Lý Cốc Sinh là Nam Ngô Châu pháp khí tác phường người phụ trách, cũng là cố tá chỉ định cho cốc chấp sự hiệp trợ người. Cốc chấp sự đến Nam Ngô Châu một đường suy tư một đường kéo danh sách, đều giao cho Lý Cốc Sinh, để hắn kiếm vật liệu. Cố tá nhìn một chút tờ đơn, linh lang khắp nơi hơn 100 loại. Thủy canh kim, chi hoa thiết, lôi kích một, các loại gỗ đào vân vân cũng không cần nói, đều tại mấy ngàn thậm chí mấy vạn cân. Trong đó tài liệu quý giá liền có hơn 30 loại. Dù là lấy Nam Ngô Châu móc sạc ít châu quan khố dự trữ, cũng có hơn phân nửa là thiếu thốn thậm chí không có. Lý Cốc Sinh nói, có một chút là Hoa Sơn Tây Huyền phái có, cốc chấp sự nói có thể hướng bọn hắn mua, nhưng có 9 loại vật liệu ngay cả bọn hắn đều không có dự trữ. Thủy canh kim vân mẫu, hàn đồng vân mẫu, kim tước thạch vân mẫu, tùng văn tinh thạch, long kình cốt, vân lục giác, hải trầm hương, bạch đầu yêu cán châu, liên chi đằng. Rất nhiều vật liệu ta đều chưa nghe nói qua. Cố tá cũng rất đau đầu, chỉ đành phải nói, tại Nam Ngô phòng đấu giá, Xuân Thu cầm cố đi treo giá a. dùng linh thạch thanh toán, có thể đem giá cả nâng lên một chút. Tỉ như canh kim vân mẫu, từ 1.000 linh thạch lên tiêu, dựa theo phẩm chất treo cao nhất đến 10.000 linh thạch. Hiện tại linh thạch là đồng tiền mạnh, 10.000 linh thạch tương đương với 100.000 sâu. Cái giá tiền này không có gì là mua không được. Ngoài ra Cố Tá cũng được Văn Dương Quốc Trung mời hắn vận dụng triều đình lực lượng hỗ trợ vơ vét. Bây giờ triều đình có thể nói một nhà độc đại. Tuy nói Cố Tá cho Dương Quốc Trung phát là công khai ghi giá thu mua danh sách, nhưng hắn biết rõ, đạo mệnh lệnh này một khi phát xuống, tất nhiên dẫn tới các nơi gà bay chó chạy. Không thông báo làm cho bao nhiêu tông môn suy tàn, bao nhiêu tu sĩ phá nhà. Nhưng giờ phút này cũng không lo được. Văn thư đưa ra về sau, Cố Tá cười khổ một hồi. Trong bất chi bất giác, hắn cũng đi đến tiên đế năm đó đường xưa.